Đến Đổng Thiến Thiến thời điểm, lập tức lộ ra nụ cười, sau đó bước lấy bước chân mèo, đi đến phía trước mặt của đối phương, không chút nào che giấu tán dương. Đối với coi như là ngày xưa quốc dân nữ thần cấp bậc Tô Ngọc Nghiên, Đổng Thiến Thiến tự nhiên là không có khả năng xa lạ. Nhiều năm hành tẩu xã hội kinh nghiệm làm nàng cũng lập tức đôi lên nụ cười, trả lời, Tô A Di, ngài diễn phim truyền hình cùng điện ảnh ta cơ hồ mỗi tràng cũng không rơi xuống, phía trước ta liền một mực cuốn lấy mẫu thân, muốn ngài một tấm ký tên chiếu. Nhưng là mẹ ta nàng một mực thực bận rộn, phỏng chừng cũng không cùng ngài nói. Lúc này chúng ta chạm mặt, vậy ngài nhất định phải cho ta ký cái tên A. Tô Ngọc Nghi nghe được Đổng Thiến Thiến ngôn ngữ dùng đều là kính ngữ, cũng là hơi sững sờ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lời nói tuy nói cung kính, tuy nhiên lại mang lấy rõ ràng làm bất hòa cùng khách khí. Tô Ngọc Nghiên tuy nói tại cuộc sống và con trước mặt có chút mơ hồ, nhưng là nàng có thể tại hỗn loạn giới giải trí bên trong trà trộn lâu như vậy. Kỳ tâm nhãn cũng là có, bất quá Tô Ngọc Nghiên lại rất bình tĩnh đem bên cạnh mang Tiểu Vũ kéo, đẩy lên Đổng Thiến Thiến trước mặt, nói, đến, Tiểu Vũ, vị này chính là ngươi thường xuyên cùng mẹ nói muốn gặp Thiến Thiến tỷ. Cũng là ngươi Trình A Di đại nữ nhi. Ngươi duyệt duyệt muội tử tỷ tỷ nhé. Đổng Thiến Thiến khi nhìn đến mang Tiểu Vũ sau, cũng là sửng sốt tại chỗ, tại đám người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt của nàng theo không kiên nhẫn, không hờn giận, hướng về kinh ngạc, do dự. Đến cuối cùng kinh ngạc vui mừng. Nếu như nói Đổng Thiến Thiến là truyện tranh nhân vật lời nói, nàng cuối cùng đồng tử cơ hồ biến thành si mê tình yêu bộ dáng. Kỳ thật có rất ít người biết, Đổng Thiến Thiến tuy nói mặt ngoài là một ngạo kiều ngự tỷ, tranh cường háo thắng nữ cường nhân hình tượng, nhưng là nội tâm của nàng cùng rất nhiều bình thường cô gái giống nhau, đều chính là yêu thích đáng yêu đồ vật. Nhất là khéo léo đáng yêu sinh vật, cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự. Tại không nhìn thấy mang Tiểu Vũ phía trước, nàng một mực cho rằng đối phương không phải là kéo lấy thanh nước mũi tiểu thí hài, chính là tiến vào phản nghịch kỳ, vô pháp vô thiên. Cuồng vọng tự đại mao đầu tiểu tử. Nhưng khi Đổng Thiến Thiến nhìn đến mang Tiểu Vũ hình dáng thời điểm, mới phát hiện đối phương lại là một cái đáng yêu tinh xảo không thua gì dương búp bê, âm nhu trắng nõn không thua gì loli chính thái. Này quả thực chính là trực tiếp đánh xuyên qua nàng đối với đáng yêu sinh vật phòng ngự. Đáng giận, không được. Ta không thể bị tiểu tử này bên ngoài làm cho mê hoặc, nói không chừng hắn là tính cách ác liệt ăn chơi trác táng đâu. Ba hắn mang vô song chính là cái yêu thích đùa bẩn nữ nhân người ra, chính là có cái gọi là cha nào con nấy. Tiểu tử này khẳng định. Không đúng, hắn vẫn là cái mười mấy tuổi đứa nhỏ mà thôi, hơn nữa dáng dấp còn đáng yêu như thế, cùng dương búp bê giống nhau, thật là muốn đem hắn ôm tại trong lòng, cùng nữ hài tử giống nhau. Không được, không được. Ta không thể phạm háo sắc. Đổng Thiến Thiến bị gây ra nội tâm mềm mại chỗ. Nguyên bản muốn làm bất hòa cùng cố ý lạnh lùng đều có một chút duy trì không được. Mà mang Tiểu Vũ sát ngôn quan sát nhất là rất cao, hắn nhạy bén phát hiện Đổng Thiến Thiến nội tâm dao động. Lại liên lạc với phía trước hắn đạt được một chút tình báo, vì thế mang Tiểu Vũ lộ ra một chút tự tin mỉm cười. A, vị này chính là Thiến Thiến tỷ A, ta đã sớm nghe Trình A Di nói qua. Nàng nói Thiến Thiến tỷ từ nhỏ liền độc lập tự chủ. So rất nhiều cậu con trai thành tích đều ưu tú, hành động lực đều cường. Nhất là ra xã hội sau, nghiệp vụ năng lực càng là vượt qua rất nhiều nam tính đồng nghiệp vài lần. Thật chính là, mang Tiểu Vũ cũng không có trực tiếp khoa trương Đổng Thiến Thiến mỹ mạo hoặc là dáng người, mà là trực tiếp khoa trương năng lực của nàng cùng độc lập tự chủ, nhất là tán dương Đổng Thiến Thiến không thể so nam tính kém, thậm chí thực nhiều phương diện còn vượt qua nam tính. Này quả thực chính là trực tiếp công đến nàng ngứa thịt. Đổng Thiến Thiến nhìn quen này một chút khen tặng chính mình mỹ mạo cùng dáng người dối trá lời nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người trực tiếp khen nàng làm sao nam tính rất tốt, điều này làm cho nàng có chút sung sướng, thậm chí nói có một chút cảm động. Đổng Thiến Thiến đối với mang Tiểu Vũ quan cảm lập tức khá hơn nhiều, nàng nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong làm bất hòa cùng lạnh lùng cũng như dần dần hóa điệu loại băng hàn, tại một chút biến mất. Nàng thầm nghĩ nguyên lai mang Tiểu Vũ cũng không có tưởng tượng chung như vậy chán ghét. Mà mang Tiểu Vũ là tại trong lòng vụng trộm cười lạnh, hắn đã sớm căn cứ tình báo đến suy đoán ra như thế nào công lực chính mình vị này tiện nghi vị hôn thê. Hiện tại nhìn đến, Đổng Thiến Thiến quả nhiên đã đối với chính mình không có như vậy bài xích. Mà lúc này, Mang Tiểu Vũ mới có thời gian đến nhìn thẳng vào dung mạo của đối phương cùng dáng người. Đổng Thiến Thiến lưu ngắn gọn đen nhánh sóng sóng đầu, nhìn qua liền cực kỳ khôn khéo giỏi giang, hơn nữa tóc của nàng lượng nồng đậm, cứ việc lưu chính là tóc ngắn. Lại giống như màu đen như tơ lụa nhu thuận trơn bóng, hiện lên một chút ô quang. Khi chất tóc tốt đẹp trình độ, đủ để trực tiếp đi làm tắm phát dịch người mẫu. Mà nàng sinh trưởng tiêu chuẩn mặt trái xoan, da dẻ trắng nõn trơn bóng. Giống như bóc vỏ trứng gà. Nàng lông mày đồng dạng đen nhánh tỏa sáng, làm người ta cảm giác thậm chí không cần chuyên môn họa mi, hơn nữa còn phải dùng chuyên môn đạo cụ tu bổ, trở nên thon dài. Đồng dạng thon dài lông mi cũng hiện lên hắc mang. Phối hợp kia ngập nước xinh đẹp mắt hạnh, làm người ta cảm thấy nàng tại quyến rũ rất nhiều còn có một tia trí tuệ cảm giác. Cao gầy mũi làm Đổng Thiến Thiến khuôn mặt có một tia người phương Tây lập thể cảm giác, kia bạch ngọc trụ vậy tạo hình mà thành ký thị cảm càng cho nàng ngũ quan tinh xảo tăng thêm một chút điểm sáng. No đủ gò má giống như thành thục như quả táo đỏ bừng mang lấy phấn nộn, phía dưới kia môi hồng nhuận mềm mại, mỏng như lá liễu, làm người ta có loại âu yếm xúc động. Thon dài trắng nõn cổ giấu ở kia hơi mờ áo tắm lúc. Chẳng qua kia đặc thù chất liệu làm nàng trắng nõn làn da giống như do ôm tì bà che nửa mặt vậy, xuất hiện ở Mang Tiểu Vũ tầm mắt bên trong. Đổng Thiến Thiến làn da là như vậy trắng nõn, thế cho nên thân thể của nàng giống như từ toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài mà thành vậy. Không có một tia tì vết nào, thậm chí liền dưới da gân xanh đều lộ rõ không nghi ngờ. Thuận theo tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh xuống, là Đổng Thiến Thiến trước ngực cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú to. Không thể không nói, Trình Ngọc Giao hai đứa con gái phát dục đến độ rất tốt. Trình Ngọc Giao bản thân chính là cái ngực ngực rộng lớn, nữ nhân, phía trước tiểu nữ nhi Đổng Duyệt Duyệt tuy nói vẫn là cái loli, vú sữa đã phát dục được có chút khả quan. Hiện tại lại nhìn thấy đại nữ nhi Đổng Thiến Thiến, kia quả thực chính là tuổi trẻ bản Trình Ngọc Giao. Cứ việc vú sữa của nàng tại Mang Tiểu Vũ chơi đùa nữ nhân bên trong cũng không tính nhất lưu, nhưng là ít nhất trung thượng giai tầng. Hơn nữa Đổng Thiến Thiến vú sữa thắng tại tuổi trẻ ngạo nghễ vểnh lên, cái loại này tràn đầy thanh xuân sinh lực no đủ cùng co giãn. Là có khác với nàng mẫu thân Trình Ngọc Giao. Chuẩn xác tới nói, khối này chừng 20 trẻ tuổi nữ thể, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân sinh lực. Đổng Thiến Thiến mặc trên người chính là sơ ảnh quán trang bị hơi mờ áo tắm, cái loại này áo tắm căn bản không có suy nghĩ phòng tẩu quan. Bởi vì sơ ảnh quán xưa nay là không cho phép nam tính tiến vào. Hơn nữa xuyên áo tắm bên trong bình thường phải không mang áo ngực, cho nên Đổng Thiến Thiến cặp kia no đủ vú to trực tiếp đem áo tắm vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên. Liên quan kia nguyên bản liền khinh bạc vải dệt bị chống đỡ đến cơ hồ biến thành trong suốt hình dạng, liên quan chỗ đó mặt hai điểm đỏ sẫm đều có thể mơ hồ nhìn đến. Có lẽ là Mang Tiểu Vũ trời sinh âm nhu đáng yêu tướng mạo mơ hồ đám người. Cơ hồ sở hữu nữ nhân đều sẽ không đem hắn và nam tính liên hệ tại cùng một chỗ. Cùng hắn ở chung khi cuối cùng cũng sẽ bản năng đem Mang Tiểu Vũ nhận thức thành nữ hài tử. Cho nên cho dù không có mặc áo ngực, trên người chỉ có một kiện hơi mờ. Cực có khả năng tẩu quan áo tắm, cũng không có để ở tràng mỹ nữ có điều cảnh giác hoặc là nói muốn tị hiềm, cho dù là mới vừa quen Mang Tiểu Vũ không bao lâu Đổng Thiến Thiến, tâm lý cũng sẽ không có cái loại này ý tưởng. Bất quá điều này cũng dễ dàng Mang Tiểu Vũ làm việc. Đại bộ ở giữa trưng bày 5 cái mát xa đài, ở giữa lấy chặt chẽ bình phong che, đương khách nhân ghé vào mát xa dán lên mặt thời điểm chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, cùng các nàng nói chuyện phím trao đổi. Có thể nói phi thường có tính người. Lâm Mê Mại Thanh, Tô Ngọc Nghiên, Trình Ngọc Giao, Đổng Thiến Thiến, Mang Tiểu Vũ ngũ nhân các chiếm một tấm mát xa đài, mà Diệp Sơ Ảnh cũng không có rời đi, nàng tiếp đón 4 gã nữ tính thợ đấm bóp đi vào đại bộ lúc. Sau đó tại Mang Tiểu Vũ cười dâm tiếng bên trong, nàng đè xuống bức tường phía trên mổ tổ chốt mở, một tia hồng nhạt khí thể lập tức theo điều hòa phụ cận sắp xếp phong quản phóng thích ra, dung nhập vào đại bộ ở giữa không khí bên trong. Nguyên bản cái này đại bộ ở giữa liền tràn ngập màu hồng nhạt ngọn đèn, tại ánh sáng chiếc xạ phía dưới, kia một tia nhàn nhạt hồng nhạt khí tức rất nhanh liền dung nhập vào phụ cận không khí bên trong. Mà tao nhã thanh dương cổ điển nhạc cũng để cho thần kinh của con người có thể thư giãn lơi lỏng xuống. Không còn nữa khẩn trương. Đổng Thiến Thiến các nàng căn bản không có chú ý tới kia mang lấy thôi tình tác dụng khí tức, đã tràn ngập cái này đại bộ ở giữa. Này trên thực tế là Mang Tiểu Vũ đặc biệt cho các nàng chuẩn bị thứ tốt. Sơ Ảnh Viện đã từng cũng là Mang Vô Song dâm ổ một trong, cung hắn và rất nhiều mỹ phụ dâm loạn địa phương. Chính là Mang Vô Song sau khi, cái này cứ điểm tự nhiên cũng rơi xuống Mang Tiểu Vũ tay phía trên, hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng lên. Mà kia bốn gã thợ đấm bóp tự nhiên cũng là Mang Tiểu Vũ người, các nàng nhẹ nhàng đem bốn gã dáng người dung mạo cùng tuổi khác nhau mỹ nữ bỏ đi áo tắm, sau đó đem đặc chế tinh dầu vẽ loạn đến phần lưng của các nàng. Tùy theo kia một chút tài nghệ tinh xảo thợ đấm bóp thôi cầm lấy chen ép, tinh dầu rất nhanh liền tại mấy vị mỹ nữ lưng vẽ loạn ra, các nàng cũng nhao nhao phát ra âm lượng không đồng nhất trên rỉ. Các nàng sẽ không biết kia một chút tinh dầu bên trong cũng trộn lẫn vào có thể để cho nữ tính động dục dược vật. Chẳng qua sinh ra hiệu quả rất chậm, thường thường cần phải nửa giờ thậm chí mấy giờ, chẳng qua tại trong phòng kia một chút hồng nhạt khí thể thôi hóa, còn sẽ xuất hiện dồn huyễn, hôn mê các mặt khác hiệu quả. Chẳng qua những cái này hiệu quả ngắn thời gian nội là không xuất hiện. Vì để cho kia bốn gã mỹ nữ không chú ý, đương nhiên Lâm Mê Mại Thanh là biết tình huống. Mang Tiểu Vũ hiện tại còn cần hiện tại ngụy trang, cho nên vì cố hết khả năng tự nhiên, hắn không thể để cho kia vài tên mỹ nữ sinh nghi ngờ. Cho nên cố ý đem dược vật pha loãng bộ phận. Cũng bởi vậy Trình Ngọc Giao cùng Tô Ngọc Nghiên hai tên khuê mật một bên bị mát xa, một bên trò chuyện với nhau thật vui, mà Đổng Thiến Thiến khi rảnh rỗi ngươi cắm vào nói mấy câu. Chỉ có biết toàn bộ Lâm Mê Mại Thanh chính là mỉm cười thản nhiên, không nói thế nào. Về phần Mang Tiểu Vũ, hắn nhìn về phía đang giúp chính mình cởi quần, nhẹ nhàng mở ra môi hồng đem chính mình căng kia to dài giữ tận dương vật nuốt ngậm vào bụng trung bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh. Trên mặt tràn đầy cười dâm. Di, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào ngẩng lên thân thể à? Tô Ngọc Nghiên nhìn đến bên cạnh con đầu hướng lên, đầy mặt nụ cười, liền vội vàng hỏi nói. Mang Tiểu Vũ liếm liếm môi của mình, hắn nặn ra một tia nụ cười. Nói, không có gì, bác gái mẹ nói, nam tính hộ lý cùng nữ tính hộ lý khác biệt, trước theo chính diện bắt đầu. Nga, thì ra là thế. Tô Ngọc Nghiên cũng không biết cái gọi là nam tính hộ lý đến tột cùng là như thế nào. Cho nên cũng chỉ là gật đầu nói phải. Mà lúc này Diệp Sơ Ảnh đã đem Mang Tiểu Vũ toàn bộ dương vật đều nuốt ngậm vào, làm một rất đã sớm cùng con riêng có một chân mỹ thục nữ, Diệp Sơ Ảnh đã sớm thuần thục nắm trong tay như thế nào sâu yết hầu kỹ xảo. Nàng hai tay chống lấy mắt xa đài, mắt đẹp liếc Mang Tiểu Vũ liếc nhìn một cái, giống như là có chút oán giận đối phương, có lẽ là mút hút được có chút thật mạnh, làm cho nàng no đủ hồng nhuận gò má đều thật sâu nội vùi lấp đi xuống. Đôi môi đỏ thắm chạm đến to dài cây gậy thân, liền đang bị gân xanh chiếm cứ dương vật phía trên lưu lại một tia màu hồng ấn ký. Cho dù Mang Tiểu Vũ kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu thật sâu quán xuyên nàng mềm mại yết hầu. Xâm nhập đến Diệp Sơ Ảnh thành trong, không ngừng tại kia mềm mại vách tường thịt ở giữa nghiền nát, nàng cũng không có cái gì quá mức mãnh liệt ứng kích phản ứng. Diệp Sơ Ảnh chậm rãi đem thân thể của chính mình thay đổi, mà Mang Tiểu Vũ rất nhanh liền nhìn thấy hai luồng to lớn no đủ tuyết khâu giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng về khuôn mặt của hắn tạp. Lúc này Diệp Sơ Ảnh sớm đã đem quần lót trừ bỏ rồi, lộ ra nàng no đủ đầy đặn hạ thân. Xem như bờ mông tại Mang Tiểu Vũ hậu cung bên trong số một số hai tồn tại nữ nhân, kia mông bự dáng mặt cảm giác áp bách cùng với thị giác kích thích. Thật sự quá mức mãnh liệt. Mà Diệp Sơ Ảnh vùng mu cũng không thua gì với chính mình mông bự, cái loại này no đủ phồng lên làm cho nàng hạ thân giống như mới ra oa đại bánh bao trắng vậy gợi cảm xinh đẹp. Phía trên nồng đậm màu đen rừng rậm sớm đã bị tu bổ chỉnh tề, biến thành một cái hình quả tim. Tại no đủ trắng nõn thịt mềm lúc, xuất hiện một đầu màu hồng phấn khe hở hẹp, hai bên đầy đặn thịt trai vậy đại môi mật, xuất hiện ở xung quanh. Nhìn kia no đủ trắng nõn trong quần thịt mềm, đầy đặn như thịt trai đại tiểu môi mật. Cùng với thuận theo khe thịt ở giữa tích tắc chảy xuống mới mẻ mật ngọt, Mang Tiểu Vũ đã sớm có chút nhẫn nại không thôi rồi, hắn đưa ra chính mình cực kỳ linh hoạt thịt lưỡi, nhẹ nhàng tại Diệp Sơ Ảnh hạ thân ngoại âm chỗ liếm láp. Diệp Sơ Ảnh đẩy đà ngọc thể lập tức run run, thân thể của nàng cũng hiển nhiên đã sớm sa vào đến cực độ mẫn cảm trạng thái, chính là bị Mang Tiểu Vũ đầu lưỡi liếm một hồi, hạ thân lập tức giống như hư mất vòi hoa sen. Tích tí tách vậy phun vẩy ra một cổ ngọt ngấy mật ngọt. Mà Mang Tiểu Vũ là không chút khách khí đem kia một chút mật ngọt tất cả đều nuốt đến trong miệng. Diệp Sơ Ảnh nhịn không được hơi hơi vặn vẹo thân thể, trước ngực vú lớn tại Mang Tiểu Vũ trên người ma sát. mềm mại chen ép thành hai luồng bánh thịt, hướng ra ngoài bộ tràn ra. Mang Tiểu Vũ tâm lý dục hỏa trung đốt, hai tay bắt đầu không thành thật, sổ sàng dâm ngoạn bắt gái mẹ trước ngực bạo nhũ, thẳng đem nàng liêu bắt đắc hỗn hển thở gấp. Mặt như đồ mỡ. Khi hai luồng vú lớn tại Mang Tiểu Vũ trước mặt không hề che, tùy theo thân thể của nàng theo khoái cảm run rẩy mà nhảy lên, phấn nộn núng vú trở nên như hai quả ruby vậy cứng rắn, tựa như hấp hơi bồng đại xốp bánh bao trắng phía trên. Tô điểm ngọt lành táo đỏ. Mang Tiểu Vũ một bàn tay nắm trong này một cái núng vú, tay kia thì cùng bạo xoa nắng bắt gái mẹ một con khác vú lớn, nàng, nga, một tiếng ngẩng đầu lên, lại ý thức được tình huống hiện tại không thể lớn tiếng quát to. Chỉ có thể không chịu nổi cắn nhẹ chính mình môi hồng, một bên nuốt ngậm đối phương đại dương vật, một bên dùng mơ hồ không rõ âm thanh siêu, xíu. Thở dốc nói, Tiểu Vũ, đừng như vậy, ta kêu đi ra. Yên tâm, các nàng nghe không được. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến các nàng nói chuyện tiếng cũng cắt đứt sao? Mang Tiểu Vũ một bên liếm lấy bác gái mẹ hạ thân, đùa bẩn đối phương vú lớn, một bên hắc hắc cười dâm đãng nói. Diệp Sơ Ảnh hơi sững sờ, nàng cái góc độ này là nhìn không tới cách vách vài cái mát xa đài. Nhưng là nàng cũng quả thật có thể cảm giác được nguyên bản đang tại vui mừng tâm sự vài tên mỹ nữ, đều đã không còn nói, có thể nghe được chỉ có một tia rất nhỏ thở gấp, càng ngày càng trầm trọng hoặc là hô hấp dồn dập tiếng. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ đùa bỡn nàng vú sữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đầu vú nàng trở nên càng thêm kiên đỉnh, dần dần cứng rắn được giống như ruby. Tốt lắm, ta hiện tại muốn điệp ngươi. Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên vỗ nhẹ Diệp Sơ Ảnh mông bự. Nhìn vậy không đoạn lay động trắng bóng sóng mông thịt sóng, hắn cười dâm đãng nói. Ba. Diệp Sơ Ảnh cố sức đem Mang Tiểu Vũ cái kia căng to dài đại gia hỏa theo bên trong miệng mình rút ra, mang lấy một cổ đậm đặc màu bạc kéo. Sau đó hai chân đánh nhuyễn theo mát xa đài đứng dậy, chẳng qua giống như là ngồi xổm được có chút lâu, hoặc là nói thân thể bị Mang Tiểu Vũ liêu bát đắc quá mức mẫn cảm, nàng trên chân một tá nhuyễn, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã lăn xuống đất. Cũng may Mang Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem hai chân của nàng bắt lấy, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình của nàng, hô. Cuối cùng lại có thể cùng Tiểu Vũ hòa làm một thể. Diệp Sơ Ảnh run rẩy hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp, sau đó bày ra M hình tư thế, chậm rãi đem no đủ vùng mu nhắm ngay Mang Tiểu Vũ dương vật. Tùy theo nàng kia to lớn đầy đặn bờ mông phía dưới dời. Mà màu tím hồng quy đầu đã ở đỉnh lấy đối phương thịt trai vậy đầy đặn môi mật, một chút đẩy ra Diệp Sơ Ảnh miệng âm hộ. Tùy theo kia cực nóng to lớn quy đầu một chút chống đỡ kia đầy đặn thịt trai, lây dính ẩm ướt hồ sền sệt dính dính dâm thủy. Đỉnh lấy kia chặt chẽ miệng âm hộ, hướng về bên trong lỗ thịt đâm tới thời gian. Diệp Sơ Ảnh đẩy đà ngọc thể không ngừng run rẩy, cái loại này áp chế rất lâu kích thích tại đối phương treo chọc phía dưới, cũng bị dần dần kích thích ra. Vị này mỹ thuộc nữ bị kích thích dâm thủy giàn dùa, thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ một chút nhỏ giọt rơi đến Mang Tiểu Vũ hạ bộ, thấm ướt đối phương dương vật. Nhưng là loại này tiến độ hiển nhiên không cách nào để cho Mang Tiểu Vũ vừa lòng. Hắn nhìn kia trầm xuống một tấc, liền muốn chậm buổi sáng bác gái mẹ có chút bất mãn, vì thế thừa dịp đối phương thở gấp thời điểm, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay bắt lấy đối phương đẩy đà đùi, sau đó mạnh mẽ hướng xuống ấn. Diệp Sơ Ảnh đùi nguyên bản liền có một chút run run rẩy rẩy cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ bị Mang Tiểu Vũ bàn tay cưỡng ép nén, trực tiếp theo phía trên truyền đến một trận nhức mỏi mềm yếu mãnh liệt kích thích, giống như điện giật lướt qua thần kinh của nàng cùng xương sống, rưới vào đến yếu ớt đầu óc bên trong. Diệp Sơ Ảnh lập tức thân thể mềm nhũn, hướng về Mang Tiểu Vũ dương vật phía trên trực tiếp ngồi liệt đi qua. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Diệp Sơ Ảnh kia đẩy đà thân thể trực tiếp bị Mang Tiểu Vũ to dài giữ tận dương vật cấp quán xuyên. Dâm thủy phun tung tóe, môi mật tung bay. Diệp Sơ Ảnh hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe miệng chảy ra nước miếng ngọt ngào. Nhưng là kia trong quần thịt mềm lại bởi vì dương vật cắm vào hơn phân nửa mà hơi hơi biến hình lồi ra, kia mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhịn không được muốn cao giọng rống to đi ra. Nhưng là bây giờ nàng không dám, trực tiếp dùng răng trắng bóng gắt gao cắn hồng nhuận bờ môi, có thể kia khoái cảm mạnh, thế cho nên nước mắt của nàng đều bị kích thích chảy xuôi xuống. Đẩy đà thân thể yêu kiều điên cuồng run rẩy, đó là mãnh liệt khoái cảm cùng cố nhịn dày vò cùng tồn tại phản ứng. Tiểu Vũ, ngươi quá lớn. Chờ một chút. Đừng. đừng như vậy mau. Ta có chút ăn không tiêu. Đối mặt Mang Tiểu Vũ hốt nếu như đến mãnh liệt nhất kích, Diệp Sơ Ảnh chỉ cảm thấy hạ thân đầu tiên là một trận kịch đau đớn, giống như một cây nung đỏ to dài thiết côn trực tiếp cắm vào nàng mềm mại chặt chẽ lỗ thịt bên trong. Cái loại này mãnh liệt kích thích thiếu chút nữa làm nàng trực tiếp ngất đi qua. Thật vất vả hơi chút thư giãn, chịu đựng qua kia sóng kịch đau đớn, Diệp Sơ Ảnh lại cảm thấy một trận mãnh liệt rệ sát tràn đầy cảm từ dưới thể liên tục không ngừng trào ra. Giống như bị điện giật kích thích mỹ thuật nữ thần kinh, cho nên nàng mới không thể không hướng tiểu chính mình mau hơn 20 Mang Tiểu Vũ cầu xin tha thứ. Mà Mang Tiểu Vũ là sẵn đến không được, bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh mật huyệt đầy đặn nhiều chất lỏng. Bên trong thịt khang cửu chuyển 18 loan, hơn nửa tràn đầy thật nhỏ viên thịt nhô ra. Kia một chút viên thịt nhô ra như là bạch tuộc xúc tu thượng giác hút giống nhau, tại dương vật của hắn vừa mới cắm đi vào thời điểm, liền từ bốn phương tám hướng trào ra. Đem Mang Tiểu Vũ quy đầu cùng thân gãy gắt gao cuốn lấy, điên cuồng mút hút, ý đồ trá ra đối phương sở hữu tinh dịch. Khi đầy đặn lỗ thịt, trơn ướt lỗ thịt, không cần nhiều lắm ma sát, cũng đã thủy mạng kim sơn. Hơn nữa Mang Tiểu Vũ không cần chính mình quất cắm. Khi thâm thúy u trưởng, trăm vòng thiên gãy mật huyệt liền ẩn ẩn bộc phát ra một tia hấp lực, một chút đem hắn dương vật hút đi vào. Hơn nữa Diệp Sơ Ảnh bị Mang Tiểu Vũ trực tiếp đặt tại chính mình trong quần. Kia giống như Thái Sơn áp đỉnh kích thích. Trực tiếp làm dương vật của hắn quán xuyên mỹ thuộc nữ mật ngọc văn khắp nơi lỗ thịt, sang bằng một đường phía trên nhăn nheo cùng lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đụng vào bác gái mẹ kia âm đạo chỗ sâu nhất đầy đặn nhiều chất lỏng hoa tâm phía trên. Nha! Mang Tiểu Vũ cùng Diệp Sơ Ảnh đồng thời phát ra một tiếng khó có thể áp chế sung sướng trên rỉ, người sau mặt đỏ như trang, giữa hai hàng lông mày rào rạt một cổ không thể che giấu xuân ý. Nàng dùng hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Sau đó cúi người tiến đến Mang Tiểu Vũ bên tai, mị tiếng nói, tiểu trứng thối, lúc này hài lòng. Bác gái mẹ phía dưới bị ngươi đỉnh xuyên á. Diệp Sơ Ảnh lo lắng dược hiệu không đủ, Tô Ngọc Nghiên các nàng còn bảo trì lý trí, cho nên không dám lớn tiếng. Chỉ có thể run rẩy tiếng nói. Nhưng là kia quyến rũ bên trong mang lấy một tia ngây thơ giọng nói, lại làm cho Mang Tiểu Vũ trở nên càng thêm điên cuồng. Mang Tiểu Vũ trong miệng phát ra như nức nở gầm nhẹ, hắn phần hông không ngừng thượng đỉnh. Liên quan kia to dài dương vật cũng là điên cuồng thống đâm Diệp Sơ Ảnh lỗ thịt. Xì. Xì. Dâm thủy bị dương vật khuấy làm, bên trong lỗ thịt cũng bị to dài cây gậy thân hung hăng nghiền nát ma sát, Mang Tiểu Vũ chủ động nâng mông đỉnh hông. Không ngừng điệp trên người đẩy đà mỹ thục nữ. Diệp Sơ Ảnh một bên che lấy môi của mình, cố nhịn không phát ra rên rỉ. Một bên dùng tay chống lấy Mang Tiểu Vũ lồng ngực, mị nhãn như tơ đạo, tiểu trứng thối, tất cả nói đừng như vậy dùng sức. Hiện tại bác gái mẹ phía dưới ăn không tiêu. Ha ha a. Nhưng là bác gái mẹ ngươi phía dưới. Lại kẹp chặt ta thật nhanh a. Cái đó và ngươi nói khác biệt a, ha ha a. Mang Tiểu Vũ một bên ra sức lay động eo hông, hung hăng địch chính mình bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh. Một bên trêu đùa đối phương. Khi tay nhỏ đã sớm không thành thật bắt được đối phương trắng nõn vú lớn, liều mạng bóp nhẹ lên. Diệp Sơ Ảnh cao thấp điểm mẫn cảm đều bị tập kích, hô hấp lập tức dồn dập, trước ngực bạo nhũ cũng theo hô hấp mà kịch liệt phập phồng. Làm Mang Tiểu Vũ cơ hồ đem cầm không được. Mang Tiểu Vũ tính nghiện tương đối thiên hướng về vú lớn mông lớn mỹ thuộc nữ hoặc là thiếu phụ, đối với những năm kia nhẹ thiếu nữ ngược lại hứng thú giống như, điểm ấy ngược lại cùng ba hắn Mang Ngọc Song có chút tương phản. Mang Tiểu Vũ nằm ở mát xa trên đài mặt, từ dưới mà lên nhìn bác gái mẹ kia kịch liệt lung lay, đản xuất từng đợt bạch phóng túng dâm sóng vú lớn, hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cắm ở Diệp Sơ Ảnh âm hộ dương vật trở nên càng thêm to dài dữ tợn. Thẳng chống đỡ đối phương hạ thân ê ẩm sưng vô cùng. Diệp Sơ Ảnh hai đầu chân đẹp bủng rủng vô cùng, chỉ có thể bằng một hơi không ngừng lên xuống nhấp nhô, giống như làm sâu ngồi vậy nâng động mông bự. Dùng chính mình chặt chẽ trơn ướt lỗ thịt đến sáo động Mang Tiểu Vũ dương vật. Hô. Hô. Hô. Mang Tiểu Vũ điều chỉnh hô hấp, bác gái mẹ lỗ thịt chính quẹo 18 rẻ, bên trong nhô ra viên thịt càng là không ngừng sờ soạn mút lấy dương vật của hắn, vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo càng làm cho hắn thích đến không được. Hắn nhất định phải ổn định tinh quang, nếu không khẳng định nhất tiết như chú. Diệp Sơ Ảnh cũng là cắn chặt ngân nha, mặc cho Mang Tiểu Vũ như thế nào địch chính mình, nàng đều là lỗ mũi nhúc nhích, cũng không chịu theo đôi môi ở giữa phát ra một tia rên rỉ cùng thở gấp. Khi cả người thành thục mị thịt đều tại bị Mang Tiểu Vũ địch được không ngừng run rẩy, trước ngực vú lớn lung la lung lay, cao thấp tung bay, tăng lên tới cực điểm đỏ sẫm đầu vú tại không trung hoa viên hồ. No đủ như thớt đầy đặn bờ mông không ngừng nâng lên rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp đập vào Mang Tiểu Vũ trong quần, phát ra ba ba ba trầm đục. Mỗi một lần hạ xuống đều giống như đã dùng hết khí lực cả người, cố hết khả năng nuốt ngậm vào đối phương dương vật, mà Mang Tiểu Vũ mỗi một lần quy đầu va chạm. Trừ bỏ cho nàng mang đến mãnh liệt ê ẩm sưng trệ sáp ở ngoài, còn có khả năng hiện ra đại lượng kích thích cùng khoái cảm. Đừng! Đừng như vậy! Quá kích thích! Nga nga nha! Tiếp tục như vậy! Bác gái mẹ hội! Tiếc thân! Ô ô ô! Diệp Sơ Ảnh bị kia ân ái mang đến kích thích cấp xung kích được hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe miệng lưu tân. Mang Tiểu Vũ cũng là sảng đến da đầu rung lên, hai tay hắn bắt lấy Diệp Sơ Ảnh trước ngực vú lớn, sau đó liều mạng vuốt ve lấy. Phản phất là tại đùa bẩn hai luồng rót đầy tương thủy quả thực vậy, vừa giống như là đang tại vuốt ve hai luồng lên men tốt diện đoàn. Diệp Sơ Ảnh cũng là mừng rỡ đem trước ngực vú lớn đưa cho Tiểu Tâm Can, thậm chí đem kia đỉnh trắng nõn nhũ thịt cùng phấn nộn đầu vú nhét vào đối phương trong miệng. Mang Tiểu Vũ cũng không khách khí, trực tiếp hé miệng cắn một cái kia mập cục cục tựa giống như đậu hũ trắng nõn nhũ thịt, kia linh hoạt thịt lưỡi không ngừng trên dưới trái phải tung bay, khi thì dùng sắc nhọn đầu lưỡi nghiền nát ruby vậy cứng trắng đầu vú, khi thì quay dây dưa mập cục cục phấn nộn cùng vú, khi thì vỗ lấy kia trắng nõn no đủ nhũ thịt. Diệp Sơ Ảnh nguyên bản hạ thân đã bị địch được liên tục phun ra dâm thủy, phía trên vú lớn lại bị điên cuồng tập kích, lúc này kia trăm vòng thiên gãy u trưởng thịt khang càng là điên cuồng nhúc nhích, phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy. Kia u trưởng thịt khang bột phát ra từng đợt mạnh mẽ co rút nhanh cảm giác, dường như muốn đem Mang Tiểu Vũ dương vật bên trong tinh dịch toàn bộ trá đi ra. Mang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bác gái mẹ hạ thân lỗ thịt từng tấc dính sát hắn dương vật thân gậy. Cổ kia chặt chẽ tới cực điểm cùng ấm kích thích, phản phất là dùng nhất ung thanh tuyền phao dương vật của hắn, hắn mỗi một đầu thần kinh đều phát ra hưng phấn vui mừng tín hiệu. Hô! Hô! Hô! Mang Tiểu Vũ hai mắt đỏ lên, trong miệng thở hổn hển. Ngực phập phồng không chừng, kia cắm ở Diệp Sơ Ảnh âm hộ dương vật cũng càng ngày càng tăng lên lên. Diệp Sơ Ảnh là một cái kinh nghiệm phong phú mỹ thuộc nữ, nơi nào không biết đây là Mang Tiểu Vũ sắp xuất tinh dấu hiệu, bất quá nàng chẳng những không có chậm lại tốc độ. Ngược lại đem kia thớt đại mông bự giống như máy xay gió rất nhanh xoay tròn, gào thét lên xuống, dùng kia mông bự va chạm Mang Tiểu Vũ trong quần. Làm chính mình chặt khít trơn ướt lỗ thịt sáo động đối phương dương vật, hoa tâm chỗ sâu càng là bộc phát ra hấp lực kinh người. Muốn bảo ẩm tình lang tinh dịch trắng đục. Mang Tiểu Vũ thân thể giống như bị cường đại điện lưu đánh trúng, kích thích trong quần đại dương vật từng trận đập đều, mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích làm hắn chớp mắt vượt qua cao trào đường ranh giới. Thật sâu cắm vào Diệp Sơ Ảnh ướt đẫm, đầy đặn nhiều chất lỏng mật huyệt bên trong, cắt gao đỉnh lấy phần cuối thịt mềm liều mạng nghiền nát. Sau đó gầm nhẹ, tốt mẹ, ta tất cả đều bắn cho ngươi. Diệp Sơ Ảnh đôi mắt hơi hơi trắng giả. Đẩy đà xinh đẹp chừng gắt gao chống lấy mềm mại mát xa đài, nàng muốn rít một tiếng, nhưng lại không thể không cưỡng ép áp chế tại yết hầu bên trong. Nàng hạ thân kia mềm mại khang thịt run rẩy, thành thục đẩy đà thân thể dâm dãn muốn ép Mang Tiểu Vũ tinh dịch. Đồng thời nàng cũng đạt tới tình yêu cao trào, hoa tâm mở rộng lúc. Ấm áp âm tinh phun vẫy tại Mang Tiểu Vũ quy đầu phía trên, bỗng đến hắn cả người tê rần, lỗ tiểu phun ra đại cổ tinh dịch, đứng vững Diệp Sơ Ảnh vậy được quen thuộc tử cung phun bắn vào. Nóng bỏng tinh dịch nhanh chóng rót đầy Diệp Sơ Ảnh tử cung, điều này làm cho nàng tính khí nhanh chóng co giật, cả người cũng là run rẩy, trực tiếp ngã xuống Mang Tiểu Vũ thân thể phía trên. Bất quá Mang Tiểu Vũ đều không phải là bình thường tiểu hài tử. Đỗ cũng không có khả năng bị ép tới quá lợi hại. Chính là Diệp Sơ Ảnh thật lâu không có nếm được vị thịt, đột nhiên bị kia tinh đặc trắng đục rót cung, đúng là đạt tới chưa bao giờ có sảng khoái cao trào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Mang Tiểu Vũ ôm lấy nàng, hai người tính khí gắt gao tương liên, hắn cảm nhận bác gái mẹ ấm áp ướt át hạ thân, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương kia trơn bóng như mỡ dê ngọc xinh đẹp lưng, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Qua sau một lúc lâu, Diệp Sơ Ảnh cũng theo ngất bên trong chậm rãi tô tỉnh lại. nàng cả người mồ hôi đầm đìa, giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một khăn mềm mại thủy, bao phủ Mang Tiểu Vũ thân thể. Diệp Sơ Ảnh hôn một cái Mang Tiểu Vũ môi. Sau đó vây quanh đối phương cổ, nói, thật chính là cái phá hư đứa nhỏ, đem bác gái mẹ phía dưới đều bắn ra tràn đầy. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ à? Mang thai liền sinh ra, nếu sinh chính là con, ngươi liền có thể kế thừa đái gia sản nghiệp. Mang Tiểu Vũ cười hắc hắc nói, hắn còn cố ý tại đối phương lỗ thịt bên trong nhảy lên dương vật của mình, kích thích đối phương dâm thủy văn khắp nơi. Nhân gia mới không cần tiền đâu. Nhân gia chỉ quan tâm ngươi. Diệp Sơ Ảnh dùng chính mình nhúc nhích lỗ thịt hung hăng kẹp chặt đối phương dương vật. Đem Mang Tiểu Vũ dương vật tàn tinh tất cả đều trá đi ra. Mang Tiểu Vũ cười khẽ một tiếng, hắn vỗ nhẹ đối phương mông bự, sau đó nói, bác gái mẹ, đứng dậy, ta muốn ngươi quyệt mông bự để ta địch. Diệp Sơ Ảnh lườm hắn liếc nhìn một cái. Sau đó liền ngoan ngoãn mà nghe lời, chân đẹp chậm rãi đứng lên, nhưng là nàng bị tình yêu cao trào xung kích, hai chân đã sớm đánh nhuyễn. Hiện tại đột nhiên đứng lên, Diệp Sơ Ảnh vẫn không thể nào lập tức làm được, nàng thiếu chút nữa không lại lần nữa ngã ngồi ở con riêng trên người. Cũng may Mang Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ, bắt lại đối phương trước ngực vú lớn, nhẹ nhàng đem thôi được đứng thẳng dựng lên. Mà vậy không đoạn nhúc nhích áp súc lỗ thịt bị kia gân xanh bao trùm cây gậy thân nghiền nát ma sát, sinh ra một tia giống bị điện giật kích thích cùng khoái cảm. Cái loại này mãnh liệt xung kích đủ để cho Diệp Sơ Ảnh đầu óc một mảnh trống không, chỉ còn lại có khoái cảm cùng kích thích. Toàn bộ đứng thẳng quá trình ước chừng liên tục đại nửa phút, cùng với ba, một tiếng, Mang Tiểu Vũ dương vật cuối cùng thoát khỏi Diệp Sơ Ảnh mật huyệt. Nguyên bản liền bán ngón tay đều khó khăn lấy cắm đi vào chặt chẽ lỗ thịt, bây giờ lại bị to lớn quy đầu cấp điệp ra một cái ước chừng mấy cái khoang động thịt. Hơn nữa tùy theo to dài dương vật hút ra, đã không có cũng đủ vật thể ngăn chặn. Từng cổ đậm đặc ấm áp tinh dịch lập tức theo Diệp Sơ Ảnh mật huyệt bên trong trượt xuống mà ra. Thật sự là, ngươi rốt cuộc bắn bao nhiêu đi vào a? Diệp Sơ Ảnh không khỏi làm nũng vậy tả oán nói. Mà Mang Tiểu Vũ cũng là cười mà không nói gì. Diệp Sơ Ảnh chỉ có thể dùng hàm răng cắn nhẹ môi hồng, sau đó cao ngất mượt mà mông bự, hắn theo bác gái mẹ phía sau đem đại dương vật mảnh cắm vào, mượn tinh dịch cùng dâm thủy trơn trượt, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Diệp Sơ Ảnh kia đẩy đà thân thể lập tức bị đâm cho tả diêu hữu hoảng. Mang Tiểu Vũ quỳ ngồi ở bác gái mẹ sau mông, hai tay đỡ lấy đối phương đẩy đà vòng eo, sau đó rất nhanh lay động chính mình eo hông. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Mang Tiểu Vũ phần hông lần lượt va chạm đối phương mượt mà mông bự. Bị đâm cho người sau mông thịt tràn lan, biến hóa ra các loại hình dạng, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, kia trắng hồng mông thịt cũng bị đụng đến đỏ bừng một mảnh. Cứ việc Mang Tiểu Vũ cố ý hạn chế động tác biên độ, nhưng là kia tinh trùng lên ốc phía dưới. Vẫn là không thể tránh né phát ra từng trận thân thể chạm vào nhau trầm đục, dâm thủy cùng tinh dịch tại tính khí kịch liệt ma sát phía dưới, biến thành từng cổ phát phao trắng đục, lây dính hai người hạ thân, cũng phun tung tóe được mát xa đài cùng mặt đất khắp nơi. Mang Tiểu Vũ tay tuôn ra nhiều sợi gân xanh, nắm Diệp Sơ Ảnh đẩy đà vòng eo mảnh địch. Khi sự mềm dẻo no đủ mông bự bị hắn ép thành hơi làm thịt bánh thịt, bụng đánh vào bác gái mẹ trên người, ba ba ba, vang lên, to lớn quy đầu liên tục không ngừng xung kích Diệp Sơ Ảnh hoa tâm thịt mềm. Diệp Sơ Ảnh chỉ cảm thấy mật huyệt chỗ sâu nhất mỏi ngứa ngứa, lại có điểm hơi đau, khi làm người ta rợn người khoái ý xông lên óc, làm người ta toàn thân mềm nhũn, không có một tia khí lực. Thân thể của nàng chỉ có kia mật huyệt còn có thể sử lực. Thật chặt bóp chặt Mang Tiểu Vũ dương vật. Lại chỉ có thể đổi lấy người sau càng thêm mãnh liệt cường lực điệp. Mà kia âm đạo phần cuối đầy đặn thịt mềm giống như là muốn bị đụng tan vậy, tê dại phải nhường nửa người dưới giống như mất đi sở hữu tri giác. Tại chính mình mẹ ruột, mẹ kế, nhạc mẫu cùng vị hôn thê đều tại bên cạnh tình huống, Mang Tiểu Vũ nhưng ở một đạo bình phong cách xa nhau phía dưới, điệp đùa bẩn một vị khác xinh đẹp đẩy đà mẹ kế, chỉ sợ trên đời này vớ vẩn dâm loạn sự tình không ai qua được này. Dâm tà tiểu chính thái như là một vị tài nghệ tinh xảo nài ngựa, không ngừng thúc giục khống chế trước quần yên chi liệt mã, eo hông va chạm lúc, mông bự lay động, vú lớn phập phồng. Này đối với không có huyết thống quan hệ, cũng là mẹ con quan hệ nam nữ. Tại tràn đầy thở gấp cùng rên rỉ đại bộ ở giữa, trình diễn cực kỳ dâm mỹ ân ái giao cấu tiết mục, chương 33, Cấp vị hôn thê phá thân Đổng Thiến Thiến ghé vào mát xa trên đài mặt, ánh mắt có chút mê ly, hút vào đại lượng thôi tình mê huyễn khí thể nàng, lúc này đã đánh mất hơn phân nửa lý trí, thân thể cũng biến thành mềm yếu vô lực. Phản phất là bị rút đi xương cốt. Ta đây là... Xảy ra chuyện gì? Đổng Thiến Thiến còn sót lại lý trí tại dò hỏi chính mình, nàng có thể cảm nhận được liền chỉ có thợ đấm bóp bàn tay tại tinh dầu làm dịu, không ngừng lướt qua thân thể của chính mình các nơi. Đây là chúng ta mới nhất sản phẩm, có thể trình độ lớn nhất hóa giải hộ khách mệt nhọc, tại trong quá trình này thân thể của ngươi cảm giác được thực nhẹ nhàng, tinh thần cũng có khả năng vô hạn buông lỏng. Giống như là cảm nhận được Đổng Thiến Thiến nghi hoặc. Tên kia nữ tính thợ đấm bóp tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng giải thích. Mà Đổng Thiến Thiến bị đối phương như vậy nhất giải thích, ngược lại cảm thấy thân thể càng thêm nhẹ nhàng, cả người giống như tan mất toàn bộ mỏi mệt, biến thành nhất cái lông chim. Bay bỗng hướng về phía chân trời bay đi. Tinh thần của nàng lại lần nữa lâm vào kia nửa tỉnh nửa mê trạng thái bên trong, mà thợ đấm bóp thấy nàng kia hơi hơi trắng giả ánh mắt, không có thần thái đồng tử, liền biết đã không sai biệt lắm. Vì thế lặng lẽ rời khỏi, hướng về cách vách bình phong nhẹ nhàng đập ba lượt, hai dài một ngắn. Quả nhiên không bao lâu, Mang Tiểu Vũ liền đầy mặt cười dâm theo cách vách thoang đi ra, hắn cả người trần trụi, chỉ có kia trong quần to dài dữ tợn dương vật. Còn dọc theo như kích, cứng rắn được thấy đau. Diệp Sơ Ảnh cũng là quần áo không toàn bộ, kia hơi mờ áo tắm lười biến nghiêng khoác lên bả vai, Đổng Thiến Thiến, Đổng Thiến Thiến. Diệp Sơ Ảnh lo lắng đối phương không có trúng chiêu, cũng đặc biệt lắc lư nàng bả vai. Nhưng là Đổng Thiến Thiến trừ bỏ phát ra vài tiếng hàm hồ đây này lẩm bẩm bên ngoài, cũng không có gì đáp lại. Mà Mang Tiểu Vũ là cực kỳ tự đắc nói, yên tâm đi, bác gái mẹ, ta phối trí dược vật. Ngươi cứ yên tâm đi. Cam đoan nàng mấy giờ bên trong cũng không hồi tỉnh đến, sau cũng tuyệt đối không có khả năng nhớ rõ cái gì dấu vết để lại. Ngươi nếu như không tin lời nói, năm đó ta điệp ngươi thời điểm. T. Nga nga nga. Diệp Sơ Ảnh sắc mặt đỏ lên bắt được Mang Tiểu Vũ eo ở giữa thịt mềm. Sau đó hung hăng uốn éo, lấy này để phát tiết chính mình xấu hổ chi tình. Lúc trước nàng cũng là bị Mang Tiểu Vũ thông qua cùng loại thủ đoạn cấp mê gian, chẳng qua khi đó Mang Tiểu Vũ thủ pháp còn có một chút mới lạ, dùng thuốc phân lượng khống chế được không phải thực tốt. Làm cho nửa đường nàng tỉnh. Bất quá cũng may Mang Tiểu Vũ cái khó ló cái khôn, thủ đoạn cao siêu, đem Diệp Sơ Ảnh cấp dụ được mặt mày hớn hở, uy bức lợi dụ phía dưới, cuối cùng vị này mỹ phụ thành thục tại Mang Vô Song còn không có dưới tình huống. Cũng đã cùng Mang Tiểu Vũ lăn lên giường đơn, thường xuyên điên loan đảo phượng lên. Cho nên khi Mang Tiểu Vũ nói thời điểm, Diệp Sơ Ảnh vẫn là bản năng nổi giận nảy ra, mới có vừa rồi động tác. Mà Mang Tiểu Vũ cũng không phải sinh nhiều khí. Hắn đem thành công thu phục nữ nhân thị vì chiến công của mình chương, vô luận là uy bức lợi dụ, vẫn là kê đơn dùng sức mạnh, hắn căn bản không cần, so với kỳ phụ Mang Vô Song. Có lẽ này tính cách cùng nội tâm mặt tối càng thêm làm người ta phỉ nhổ cùng chán ghét. Chẳng qua Mang Tiểu Vũ căn bản không cần đừng ánh mắt của con người, bằng không cũng không có khả năng cùng chính mình vài vị quan hệ huyết thống muốn làm tại cùng một chỗ. Hiện tại kia mấy người mỹ phụ cùng vị hôn thê của mình đều đã trúng xuân dược. Đúng là hắn lớn hơn triển dâm uy thời khắc. Đổng Thiến Thiến, Nhạc Mẫu, mẹ ruột, các nàng một cái đều trốn không thoát. Có lẽ cuối cùng có thể tại nơi này đến đại liên hoan. Nghĩ vậy thời điểm, Mang Tiểu Vũ dương vật đã cứng rắn muốn nhanh chóng ngẩng lên. Đội lên bụng của mình. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Diệp Sơ Ảnh, người sau minh bạch, bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Sơ Ảnh chỉ có thể đem bởi vì xuân dược phát tác mà làm cho áo tắm bán giải Đổng Thiến Thiến đã bị xoay người đến. Này nghiêng người, liền khiến cho người sau trước ngực cặp kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ vú to lập tức kịch liệt lung lay. Kia trắng bóng dâm lãng nhũ sống như là không thu khống chế vậy kịch liệt phập phồng, đỉnh đỏ sẫm bởi vì xuân dược ảnh hưởng. Cũng đã sớm nhồi máu cương lên, tăng lên được đông tảo. Kia lộ ra tại áo tắm bên ngoài làn da trắng nõn như tuyết, ôn nhuận như ngọc, làm người ta nhịn không được muốn chui vào tìm tòi đến tột cùng. Mà Đổng Thiến Thiến kia mê người hạ thân. Cũng là hiện lên hiện tại Mang Tiểu Vũ trước mặt. Hai đầu ngọc trụ vậy thon dài chân đẹp không có bất kỳ che giấu nào giao nhau, bảo hộ chủ nhân hạ thân thần bí chốn đào nguyên. Khi trắng nõn chân làn da, mang lấy khỏe mạnh phấn nộn sáng bóng. liên quan kia từng cây một màu xanh da phía dưới mạch máu cũng nhìn thấy rõ ràng. Mang Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve vậy không có quần áo vải dệt che lấp chân đẹp, có thể cảm nhận được cái loại này như tơ lụa thuận hoạt. Đổng Thiến Thiến đùi đẩy đà cũng không mập chuế. Mang lấy nhục dục mị hoặc, sờ lên mềm mại còn có co giãn. Đương Mang Tiểu Vũ ngón tay chạm đến đối phương cơ đùi thịt thời điểm, Đổng Thiến Thiến bản năng ngọc thể run rẩy, phát ra một trận ai uyển rên rỉ. Không. Không muốn. Mang Tiểu Vũ lông mày nhảy dựng. Hắn không nghĩ đến đối phương cư nhiên ý thức được chính mình sắp thất thân sự thật, bất quá hắn chế tác thuốc ảo giác làm đến kháo phổ, này chỉ sợ chính là nàng bản năng một loại phản ứng thôi. Bất quá loại phản ứng này cũng quả thật rất thú vị đâu. Thuận theo đối phương đẩy đà cặp đùi mượt mà xuống, là Đổng Thiến Thiến kia rắn chắc hữu lực bắp chân, Mang Tiểu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy đối phương kia tinh tế chân bụng, chỗ đó mềm mại lại không quá mập chuế, thuộc về cái loại này có cơ bắp thêm vào. Cũng lại không quá các tay tồn tại. Hắc hắc hắc. Tiện nghi lão bà đại nhân, lúc này ngươi trốn không thoát. Mặc cho ngươi như thế nào chán ghét ta, ta cũng muốn địch một hồi ngươi. Mang Tiểu Vũ cực kỳ đáng khinh nói. Diệp Sơ Ảnh tại bên cạnh lật một cái bạch nhãn. Tâm lý tỏ vẻ đối với Đổng Thiến Thiến bi ai, bất quá nàng cũng biết một khi bị Mang Tiểu Vũ cái kia căng đại dương vật địch qua về sau, chỉ sợ cũng vĩnh viễn rời không được rồi. Vĩnh viễn đều có khả năng theo đuổi căn kia có thể cấp nữ nhân mang đến đại lượng khoái cảm cùng kích thích, như ý bổng. Chẳng qua là khi Mang Tiểu Vũ muốn tách ra nàng vén chân đẹp thời điểm, lại phát hiện cho dù bị vây hôn mê bên trong, Đổng Thiến Thiến hai đầu chân đẹp vẫn như cũ gắt gao dựa tại cùng một chỗ, mặc cho Mang Tiểu Vũ như thế nào phát lực. Đều không có biện pháp tách ra hai chân của nàng. Diệp Sơ Ảnh tại bên cạnh cười khanh khách nói, ai nha, nhìn đến ngươi tiểu kiều thê. Cũng không muốn để cho ngươi vào cửa đâu. Mang Tiểu Vũ lật một cái bạch nhãn, sau đó nhãn châu chuyển động. Kế để bụng đến, hắn cũng không có tiếp tục bổng phát lực, mà là leo đến Đổng Thiến Thiến ngọc thể phía trên, giống đầu trắng nõn nhục trùng vậy. Hắn nhẹ nhàng tách ra vị hôn thê vạt áo, làm kia hai luồng trắng nõn tròn trịa quả cầu bằng ngọc bại lộ tại không khí bên trong. Hắn hơi hơi cúi người cúi đầu, sau đó cắn một cái ở đối phương trắng nõn nhũ thịt cùng màu hồng đầu vú. Ân. Đừng. Đừng như vậy dùng sức. Tốt. Ngứa quá a. Đổng Thiến Thiến hiện tại bị vây một loại giống như tỉnh phi tỉnh trạng thái. Nàng hai mắt mê ly, đồng tử vô thần, mắt đẹp nhưng không cách nào thấy vật, hết thảy trước mắt đều mơ hồ, giống như đặt mình trong tiên giới. Nàng cảm giác được chính mình ngọc nhũ đang bị người chơi làm, nhưng không cách nào phản kháng. Nàng lúc này lý trí tại một chút đánh mất. Đối với tính tri thức lý giải đã ở tan rã. Mang Tiểu Vũ nhìn kia đầy mặt đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày dần dần hiện ra một tia mập mờ chi sắc vị hôn thê, hắn mắt của mình cũng có vẻ đắc ý. Lưỡi của hắn kỹ nhưng là trải qua chuyên môn huấn luyện, cực kỳ linh hoạt không nói, hơn nữa đối với từng cái nữ nhân đều không hề cùng trêu chọc kích thích phương pháp. Đối với Đổng Thiến Thiến, hắn chủ yếu là lấy ôm nhu liếm láp cùng trêu chọc làm chủ. Mà đối với vị hôn thê loại này cũng không có trải qua nam nữ tiếp xúc thân mật chim non tới nói, này liền đủ để cho thân thể nàng nóng lên, tứ chi lung tung run rẩy, liền kia hạ thân không có nam tính chiếu cố quá lỗ thịt bên trong đều tại tiết ra một tia hương vị ngọt ngào mật ngọt. Tùy theo kia một tia theo trước ngực truyền đến khoái cảm tập kích đến, Đổng Thiến Thiến kia gắt gao khép lại hai chân cũng đang chậm rãi tách ra, Mang Tiểu Vũ nhẹ nhàng dùng chân của mình bộ đẩy ra đối phương thon dài chân đẹp. Quả nhiên đã bị lực cản muốn nhỏ đi rất nhiều. Đổng Thiến Thiến bị cưỡng ép tách ra hai đầu chân đẹp, kia hạ thân thần bí mang cũng hoàn toàn lộ rõ không nghi ngờ. Mang Tiểu Vũ cúi đầu nhìn lại, đã thấy chính mình vị này vị hôn thê vùng mu no đủ đẩy đà, trong quần thịt mềm giống như một đoàn xỏa tung mềm mại đại bánh bao trắng. Bởi vì chân đẹp chia lìa, mà bị đột hiển được cực kỳ rõ ràng, trực tiếp lộ rõ ở tại Mang Tiểu Vũ trước mặt. Đổng Thiến Thiến lông mu cũng không nồng đậm. Ngược lại có loại thiếu nữ vậy thiển sắc lông tơ cảm xúc, Mang Tiểu Vũ nhẹ nhàng tại phía trên vuốt ve. Cảm nhận cái loại này mềm mại thoải mái khoái cảm, hắn cảm giác chính mình phản phất là tại đùa bỡn một đoàn bông. Mà ở kia no đủ thịt mềm ở giữa, là một đầu thon dài phấn nộn khe hở, nàng môi mật phấn nộn giống như thiếu nữ. Kia hai bên môi mật đầy đặn như thịt trai, nhìn qua liền làm người khác dục hỏa bốc lên, khó có thể ngăn chặn. Nói lên, ta cũng không nghĩ đến, ta vị này vị hôn thê vẫn là xử nữ, đầu năm nay thực hiếm thấy. Mang Tiểu Vũ nhìn Đổng Thiến Thiến kia trơn bóng phấn nộn hạ thân, phát ra tự đáy lòng cảm khái. Diệp Sơ Ảnh lại cười mà không cười nói, nga, ngươi chẳng lẽ còn có xử nữ tình kết hay sao? Đó là đương nhiên không phải là. Hắc hắc hắc. Tương phản xử nữ còn có khả năng tạo thành một chút phiền toái a. Xử lý thực phiền toái. Mang Tiểu Vũ lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười. Diệp Sơ Ảnh lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng biết đối phương cái gọi là xử lý phiền toái là có ý gì, tiểu tử này cùng ba hắn giống nhau đều tốt mê gian dùng thuốc. Cho nên nhất định phải giải quyết, mà xử nữ bị mở bao sau cho dù dùng dược vật lau đi ký ức, cũng sẽ có rất nhiều lưu lại thân thể phản ứng, cái này cần phải càng nhiều phương pháp nơi đi lý, cho nên Mang Tiểu Vũ mới có thể nói có chút ngại phiền toái. Đến, bác gái mẹ, giúp ta đem Thiến Thiến âm hộ đẩy ra, ta muốn cho nàng mở bao. Mang Tiểu Vũ cười dâm nói. Diệp Sơ Ảnh liền vội vàng chạy chậm đi đến một cái trước ngăn tủ, theo bên trong lấy ra nhất phương bạch khăn, sau đó nhẹ nhàng bãi đặt ở Đổng Thiến Thiến hông phía dưới. Nàng hướng về Mang Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi có biết hay không mở bao đối với nữ nhân tới nói, là cỡ nào trọng yếu à? Vậy không phải làm đủ nghi thức. Mang Tiểu Vũ cũng là không tức giận, hắn cười nói, vậy cũng đúng. Một khi đã như vậy, đại mụ kia mẹ ngươi dứt khoát lấy ra dịch vụ quay chụp xuống. Xử nữ Lạc Hồng Đỗ cũng đáng giá kỷ niệm một chút, về sau hoàn hảo khi lấy ra trở thành tình thú đỗ cũng không tệ. Diệp Sơ Ảnh theo bên trong lỗ mũi phát ra hừ nhẹ một tiếng. Cũng không có dừng lại, xoay kia đầy đặn mật đào mông, hoảng trước ngực hào nhũ, hướng về nơi nào đó tủ bát đi đến. Nàng hơi hơi khom lưng, kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng đẩy đà vòng eo tạo thành một đạo đường cong hoàng mỹ. Nhất là no đủ lồi ra hạ thân, càng là hấp dẫn Mang Tiểu Vũ chú ý, thiếu chút nữa không làm hắn đương trường xuất tinh. Không bao lâu, Diệp Sơ Ảnh lại xoay mông bự, hoảng nải từ đàng xa đi trở về đến, nàng quệt mồm, cầm lấy một máy dịch vụ nhắm ngay Mang Tiểu Vũ cùng Đổng Thiến Thiến. Sau đó tức giận nói, tốt lắm, ngài có thể động thủ. Nga không đúng, là động điểu rồi. Vậy là tốt rồi. Mang Tiểu Vũ cảm nhận được phía sau Diệp Sơ Ảnh đỉnh đầu dịch vụ đang tại thu video, vì thế liền cười dâm nhìn về phía vị hôn thê của mình Đổng Thiến Thiến. Nhìn kia xinh đẹp quyến rũ, dáng người ngạo nhân đô thị nữ thành phần tri thức. Lão bà đại nhân, ta đến rồi. Mang Tiểu Vũ đỡ lấy chính mình cái kia căng đã sớm cứng rắn được thấy đau, đỉnh lỗ tiểu chỗ đều tiết ra một tia tuyến tiền liệt dịch đại dương vật. Đội lên Đổng Thiến Thiến no đủ phía dưới thể chỗ. To lớn bẩn cảm quy đầu đội lên kia đoàn mềm mại no đủ thịt lục phía trên, lập tức từ sau người chỗ truyền đến một trận khó có thể nói rõ kích thích, một tia giống như điện giật khoái cảm chớp mắt tại lỗ tiểu chỗ hình thành. Sau đó quán xuyên hắn toàn bộ cổ thân thể, thuận theo xương sống, nhảy lên vào đến Mang Tiểu Vũ đầu óc bên trong. Cái loại này mềm mại sự mềm dẻo cảm giác, chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân Tô Ngọc Nghiên đợi số ít mấy người mới có. Có thể so với bánh bao huyệt kích thích. Mang Tiểu Vũ hít sâu một hơi, kia quy đầu ra sức đẩy ra ngoại vi hai bên phấn nộn đầy đặn thịt trai, lộ ra kia giấu ở chỗ sâu nhất một chút khe hở hẹp. Chính là hơi chút tới gần một điểm. Mang Tiểu Vũ liền có thể cảm nhận được chỗ đó mặt ấm khí tức đang tại liên tục không ngừng trào ra, dường như muốn lây dính hắn dương vật. Đương nhiên cũng không có thiếu hương vị ngọt ngào mật ngọt, thuận theo kia chặt chẽ xử nữ miệng mật huyệt. Tràn ra ngoài phân bố mà ra, nhỏ giọt rơi đến Đổng Thiến Thiến trắng nõn đùi bên trong. Mà Đổng Thiến Thiến cũng hơi hơi túc ặc, giống như là cảm ứng được trinh tiết tức làm mất đi nguy hiểm, ngọc thể của nàng lập tức buộc chặt. Tay chân đã ở gắt gao nắm dưới người mát xa đài. Mang Tiểu Vũ hơi hơi phát lực, cưỡng eo nâng mông, kia to lớn quy đầu liền cứng rắn đẩy ra Đổng Thiến Thiến xử nữ lỗ thịt miệng, nhợt nhạt đi vào gần phân nửa quy đầu. Cứ việc chính là đi vào gần phân nửa quy đầu. Này cũng đủ để cho Đổng Thiến Thiến sinh ra thật lớn phản ứng sinh lý, bị vây mê huyễn trạng thái, đầu óc cũng không tỉnh táo nàng, thân thể lại như cũ cực kỳ thành thực làm ra phản ứng. A. Không muốn. Đau quá a. Không muốn. Đau. Từng đợt ai uyển thê tuyệt trên rỉ cùng cầu xin tha thứ tiếng theo Đổng Thiến Thiến kia hồng nhuận đôi môi ướt át từ từ truyền ra, nàng thon dài trắng nõn chân đẹp đã ở lung tung đặng, khiến cho Diệp Sơ Ảnh chỉ có thể một bên khống chế dịch vụ. một bên chạy qua đến giúp đỡ nén ở Đổng Thiến Thiến kia bởi vì đau đớn bất an mà không gãy đọa đằng ngọc thể. Đừng giằng co, nhanh chút kiến huyết a. Nha đầu kia vú sữa không lớn, khí lực cũng không nhỏ. Diệp Sơ Ảnh không tốt phát lực. Bị giả mang ép buộc Đổng Thiến Thiến khiến cho có chút chật vật, cho nên bất cố thân phân lỗ mãn trách mắng. Mang Tiểu Vũ thấy thế ha ha cười dâm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người làm chính mình nhanh chút điệp âm hộ mê gian nữ nhân. Bất quá nếu bác gái mẹ đều nói như thế, vậy hắn cũng liền không khách khí, hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó cắn răng, đem chính mình to lớn quy đầu đẩy ra Đổng Thiến Thiến chặt chẽ miệng mật huyệt. Ân. Đổng Thiến Thiến hơi biến sắc mặt. Tinh xảo quyến rũ ngũ quan đều là vặn vẹo ở tại cùng một chỗ, nàng đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, một đầu phấn nộn lưỡi thơm ngoại phun, phản phất là nhảy đến ngạn thượng cá đang liều mạng giãy giụa, không thể hô hấp. Cứ việc còn không có, chân chính phá thân, nhưng là kia hạ thân truyền đến mãnh liệt rệ sáp cảm cùng nhức mỏi kích thích, lại làm cho Đổng Thiến Thiến thân thể đã sinh ra một chút rõ ràng phản ứng sinh lý. Không hổ là xử nữ a, liền miệng huyệt đều được ngay như vậy. Mang Tiểu Vũ trên trán rịn ra một tia mồ hôi, hắn phát hiện đầu chim của mình liền cắm ở đối phương mật huyệt miệng. Đối phương mật huyệt miệng là như vậy chặt chẽ, thế cho nên mặc kệ hắn phát lực như vậy, đều khó khăn lấy chớp mắt đột phá phòng tuyến của đối phương. Mang Tiểu Vũ cắn răng, hắn cảm giác được đầu chim của mình giống như rơi vào vùng lầy bên trong, khó có thể tiến thêm, nhưng là kia miệng huyệt khép mở giống như hô hấp miệng cá vậy, gắt gao cầu cắn hắn dương vật, cũng cấp Mang Tiểu Vũ mang đến kích thích cực lớn. Đến, bác gái mẹ, ngươi đem dịch vụ trước dùng cố định cái đặt ở một bên, tại ta mặt sau đẩy ta mông. Ta cũng không tin, còn không phá được ngươi chỗ. Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên hướng về Diệp Sơ Ảnh nói. Diệp Sơ Ảnh sắc mặt đỏ lên. Nàng tuy nói không phải là lần thứ nhất ban Mang Tiểu Vũ bày cuộc đùa bẩn nữ nhân, nhưng là bây giờ lại muốn lần thứ nhất tự mình động thủ, đổ cũng có một chút ép lương vì sướng biến thái kích thích cảm giác. Nàng liền vội vàng tìm đến đã sớm có cái giá. Thiết trí dịch vụ vì tự động thu, sau đó đem chạy đến Mang Tiểu Vũ phía sau, bắt đầu rất nhanh thôi động đối phương trắng nõn mông nhỏ. Mà Mang Tiểu Vũ cảm nhận được bác gái mẹ kia mềm mại đẩy đà tay ngọc tại thôi động chính mình bờ mông. Hắn tự nhiên cũng càng thêm dùng sức lay động eo hông, hướng về trước mặt Đổng Thiến Thiến lỗ thịt thống đâm đi qua. Ân. Nha. Cùng với một tiếng mang lấy thống khổ trên rỉ cùng một đạo khắc tràn đầy vui thích thô suyễn, Mang Tiểu Vũ quy đầu cuối cùng hoàn chỉnh chui vào Đổng Thiến Thiến mật huyệt bên trong. Hắn cảm nhận được một cổ ấm khí tức trực tiếp vọt tới, đồng thời vô số chặt chẽ áp súc cảm theo bốn phương tám hướng trào ra, dường như muốn đem hắn dương vật cắn nát, cái loại này siêu cường cảm giác áp bách làm hắn sản đến không được. Nhưng là chỉ là điểm ấy khoái cảm còn xa xa chưa đủ. Mang Tiểu Vũ dần dần thăm dò bác gái mẹ thôi động cùng Đổng Thiến Thiến hạ thân co giãn quy luật, sau đó tại đối phương một lần nào đó thôi động sau, hắn mạnh mẽ tụ lực thúc một cái. Kia to lớn quy đầu cuối cùng tạo ra kia chặt chẽ miệng huyệt, mảnh va chạm đến Đổng Thiến Thiến kia tượng trưng trinh tiết cái kia tầng hơi mờ bất quy tắc lá mỏng. A. À, cho dù còn không có bị hoàn toàn phá thân, kia màn trinh thu được va chạm sở mang đến kịch đau đớn. Lại làm cho lâm vào mê huyễn trạng thái Đổng Thiến Thiến cũng mạnh mẽ biến sắc, nàng ngũ quan hoàn toàn xoay cong lên, nguyên bản nhắm chặt hai mắt mạnh mẽ mở, thất thần đồng tử bên trong giống như tràn ngập sương mù, kia phấn nộn lưỡi thơm ngoại phun. Đôi môi đỏ thắm thật to mở ra, giống như là muốn hô lên cái gì, nhưng thủy chung không thể phát ra âm thanh. Ngọc thể của nàng đột nhiên buộc chặt, cả người bắp thịt tại khoảnh khắc này tràn đầy tính bền dẻo, Đổng Thiến Thiến cư nhiên trực tiếp theo mát xa trên đài ngồi tại. Thiếu chút nữa không đem Mang Tiểu Vũ cấp trực tiếp ném đi. Cũng may Diệp Sơ Ảnh tay mắt lanh lẹ, một phen đè xuống Đổng Thiến Thiến, mới vừa rồi không làm Mang Tiểu Vũ cấp té xuống. Chẳng qua cho dù là như vậy, Mang Tiểu Vũ dương vật vẫn như cũ thật sâu cắm vào đối phương âm hộ. Nhìn đến miệng âm hộ quá nhanh ý nào đó tới nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Mau, đừng do dự được càng lâu, đối với cô gái tổn thương càng lớn, giải quyết dứt điểm a. Diệp Sơ Ảnh nhìn kia chưa tỉnh hồn Mang Tiểu Vũ, liền vội vàng gầm nhẹ nói. Nàng hiện tại theo Đổng Thiến Thiến phía sau cái đối phương, khiến cho người sau thân thể treo ở không trung, không để cho nàng tốt phát lực, phòng ngừa kế tiếp phá thân khi lại tay chân loạn vũ, khiến cho tất cả mọi người luống cuống tay chân. Mang Tiểu Vũ chẳng qua là nhất thời thẫn thờ, hắn rốt cuộc là đùa bỡn không ít nữ nhân phóng túng thiếu, hiện tại phản ứng sau lập tức phần eo thúc một cái, mạnh mẽ đem dương vật hướng về vị hôn thê màn trinh hung hăng va chạm. Kia mỏng manh một tầng màn trinh tự nhiên không thể chống đỡ to lớn đại quy đầu mãnh liệt va chạm, trực tiếp bị Mang Tiểu Vũ chớp mắt đột phá. Đổng Thiến Thiến sắc mặt cứng đờ, một con mắt trừng trừng, một con mắt đóng chặt lấy, kia ngậm sương mù đồng tử bên trong trừ bỏ vô thần ở ngoài. Còn có rõ ràng thống khổ. Nàng cánh mũi nhúc nhích, môi phát ra trận trận dùng dập thở gấp, thon dài cổ không ngừng hướng về sau ngẩng lên, trước ngực hai luồng trắng nõn viên thịt càng là đang không ngừng lay động, kia bởi vì kích thích mà nhồi máu cương lên phấn nộn đầu vú tại trong không trung họa xuất từng đạo hồng nhạt đường cong. Hai đầu thon dài mượt mà cánh tay gắt gao vây quanh ở Mang Tiểu Vũ lưng, cứ việc người sau dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, kia lưng cũng không tính rộng lớn, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể bắt lấy vậy liền nghi vị hôn phu thân thể. Kia mới lột xanh nhạt vậy ngón tay gắt gao bắt được Mang Tiểu Vũ lưng, kia dài vài tấc móng tay là thật sâu bóp vào người sau làn da bên trong, dùng sức chi đại, thế cho nên máu tươi đều thuận theo khe hở ở giữa tràn ra. Có thể thấy được Đổng Thiến Thiến phá thân mở bao chi đau đớn. Từng cổ vết máu đỏ tươi tại Đổng Thiến Thiến dưới hông bạch đẹp phía trên khoách tán ra, giống như trắng xóa bạch tuyết bên trong đứng ngạo nghễ đầu cành một đóa cô mai. Thích. Đối với Mang Tiểu Vũ tới nói, cấp xử nữ mở bao cũng chỉ có cái chữ này có thể để hình dung hắn cảm nhận. Khi chặt chẽ tới cực điểm thịt khang, khi ấm độ ấm, không ngừng nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo, chỗ sâu nhất mơ hồ truyền đến hấp lực cùng rung động. Cũng làm cho Mang Tiểu Vũ sảng đến không được. Theo lý thuyết Đổng Thiến Thiến làm một xử nữ, vừa không có tự nhiên động dục, lỗ thịt hẳn là vô cùng khô ráo, nhưng là Mang Tiểu Vũ vài lần trêu chọc, lại tăng thêm mê huyễn khí tức cùng tinh dầu thu hút. Đổng Thiến Thiến hạ thân đã sớm trơn ướt vô cùng, tiết ra đại lượng mật ngọt, cho nên Mang Tiểu Vũ dương vật cắm đi vào, trừ bỏ bản thân chặt chẽ ở ngoài, cũng không có cái loại này khô ráo ma sát thống khổ cảm giác. Đừng nhìn Đổng Thiến Thiến xử nữ âm hộ chặt chẽ tới cực điểm. Nhưng là Mang Tiểu Vũ chân chính cắm đi vào thời điểm, chỗ đó mặt lỗ thịt cùng nhăn nheo cơ hồ có độc lập sinh mệnh vậy, không ngừng chính mình nhúc nhích, đem đại lượng mật hoa theo bên trong tử cung tiết ra, dễ chịu dè chừng dùng mật huyệt. Cũng để cho Mang Tiểu Vũ xâm nhập dương vật có thể càng thêm xâm nhập cắm vào. Đổng Thiến Thiến mật huyệt tương đối ngắn cạn, cho nên Mang Tiểu Vũ dương vật chính là cắm đi vào 2/3 cũng đã đội lên vị hôn thê hoa tâm. Tại Mang Tiểu Vũ quy đầu cùng Đổng Thiến Thiến hoa tâm tiến hành tiếp xúc thân mật chớp mắt, hai thân thể của con người đều giống như giống bị điện giật bị một cổ mãnh liệt khoái cảm xỏ xuyên qua. Đổng Thiến Thiến đầu vô lực đạp kéo tại Mang Tiểu Vũ bả vai. Trước ngực nàng vú to cũng chống đỡ ở tại đối phương ngực, bị chen thành tràn ra ngoài trắng nõn nhũ bánh. Khi đỉnh hai xóa sạch hồng phấn còn đang không ngừng nghiền nát vị hôn phu lồng ngực. Đổng Thiến Thiến bỗng nhiên liếc nhìn một cái trừng trừng. Liếc nhìn một cái đóng chặt, khóe miệng chảy ra một luồng nước miếng ngọt ngào, sau đó ngọc thể mạnh mẽ một trận run rẩy, lỗ thịt liền phun ra một cổ ấm áp âm tinh, nàng cư nhiên trực tiếp nghênh tiếp thứ cao trào. Mà Mang Tiểu Vũ cũng nhất là trực tiếp cảm nhận được vị hôn thê kia mật huyệt đột nhiên co rút nhanh. Phảng phất có hai cái kìm sắt mạnh mẽ bóp chặt hắn dương vật, sau đó hung hăng nhất nhéo, giống như muốn trực tiếp đem bên trong tinh dịch cấp trá đi ra. Nhưng là Mang Tiểu Vũ dù sao cũng là hàng năm tại nữ nhân trên người lăn lộn rèn luyện. Hắn lập tức dùng khí đan điền, ổn định tinh quang, tùy ý kia ấm áp như nước suối âm tinh cọ rửa đầu chim của mình, cũng không có nửa điểm xuất tinh ý tứ. Chỉ bất quá hắn vẫn là phun ra một cổ tuyến tiền liệt dịch, cùng kia âm tinh hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tùy theo dương vật ma sát, biến thành một cổ phát phao sữa trắng, bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, thấm ướt hai người tính khí. Hô! Hô! Hô! Đổng Thiến Thiến bảo trì liếc nhìn một cái trừng trừng, liếc nhìn một cái đóng chặt bộ dáng, chẳng qua nàng kia no đủ hồng nhuận gò má đã sớm trải rộng nước mắt. Miệng kia giác nước miếng ngọt ngào cũng là động lại thành lấm tấm. Kia trước ngực vú to tùy theo hô hấp dồn dập mà kịch liệt lay động, không ngừng đập Mang Tiểu Vũ lồng ngực. Nàng thon dài mượt mà chân đẹp thẳng tắp căng thẳng. Mà kia nhộng vậy tinh xảo đáng yêu ngón chân càng là gắt gao triều nội của mình, giống như vậy có thể phóng thích nội tâm kích thích cùng khoái cảm. Nếu như không phải là nàng bản thân liền bị vây trạng thái hôn mê, đầu óc lâm vào đẳng cơ trạng thái. lại tăng thêm thôi tình mê huyễn khí tức bộ phận che chắn đau đớn cảm giác, cho nên Đổng Thiến Thiến mới có thể nhẫn nhịn được kia phá thân chi đau đớn. Nếu không lời nói, nàng đã sớm đau đến Tô tỉnh lại, liên tục hét thảm. Càng huống hồ mang tiểu vũ dương vật là to dài như vậy dữ tợn. Dù là như thế, Đổng Thiến Thiến vẫn như cũ bị điệp được cả người run rẩy, giống như mỗi một tấc làn da đều tại run rẩy, nước mắt không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, thấm vào hai má, thấm ướt mang tiểu vũ bả vai. Một tia nức nở rên rỉ cũng theo Đổng Thiến Thiến trong miệng phát ra. Mang tiểu vũ vừa nghĩ ý đồ an phủ đối phương, bị vây sinh lý bản năng phản ứng nàng nhưng lại cắn một cái ở tại mang tiểu vũ bả vai. T. Mang tiểu vũ hít sâu một hơi, theo bả vai truyền đến từng trận kịch đau đớn đến nhìn. Đổng Thiến Thiến lúc này là ngoạn thật, có lẽ là nàng chính mình liền đau muốn chết, cho nên cắn được mang tiểu vũ cũng đau đến không được. Ngươi không sao chứ? Diệp Sơ Ảnh nhìn đến một tia máu tươi từ mang tiểu vũ bả vai bị cắn chỗ tràn ra. Lập tức đau lòng được không được, liền vội vàng hỏi nói. Mang tiểu vũ bài trừ vẻ mỉm cười, nói, không có việc gì, ta ngược lại không có việc gì, nàng cắn thật sự đau đớn, bất quá thuyết minh nàng bị ta mở bao cũng rất đau. Không lỗ. Diệp Sơ Ảnh nghe được hắn nói ra loại này không có tim không có phổi nói đến, liền biết đối phương nhất định là không có vấn đề gì lớn, cũng yên tâm đến, có chút im lặng nói, ngươi a, chính là như vậy không có tim không có phổi. Bị nàng cắn chết quên đi. Bác gái mẹ, ngươi đem Thiến Thiến lắp xong rồi, ta muốn tăng nhanh mã lực rồi. Mặt sau cũng không thiếu mỹ nữ chờ đợi ta điệp đâu. Mang tiểu vũ đầy mặt cười dâm nói. Chết dạng, với ngươi tiện nghi lão tử giống nhau háo sắc. Các ngươi đều là ngựa giống đầu thai a. Diệp Sơ Ảnh trên miệng không cam lòng mắng, nhưng là song chưởng lại theo Đổng Thiến Thiến nách phía dưới vòng qua, cái đối phương ngọc thể, thuận tiện mang tiểu vũ càng thêm dễ dàng điệp đối phương. Mà mang tiểu vũ cũng là nhẹ nhàng vây quanh ở vị hôn thê thon gọn vòng eo. Sau đó chính mình eo hông phát lực, đem kia phía trước đã cắm vào Đổng Thiến Thiến mật huyệt dương vật, lại lần nữa quất cắm. Ô ô ô, không muốn, đau quá, nhẹ một chút, vân vân, chờ một chút, đau quá a. Đổng Thiến Thiến bị mang tiểu vũ dương vật quất cắm, hình như dắt đến hạ thân vừa mới bị phá trên mềm mại lỗ thịt, đau đến nàng cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, liền lông mày đều gắt gao nhíu, nhịn không được liên tục thở gấp cầu xin tha thứ. Nhưng là mang tiểu vũ biết hiện tại nhất định phải lấy thế lôi đình tại vị hôn thê âm hộ bên trong khai cương thác thổ. Mau chóng làm nàng thích ứng chính mình đại dương vật, bằng không đợi dược hiệu vừa qua, thế tất sẽ làm nàng sinh ra nghiêm trọng phản ứng sinh lý, đến lúc đó giải quyết phi thường phiền toái. Trước kia bị mang tiểu vũ điệp qua xử nữ, cơ hồ ngày hôm sau đều hạ không tới. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không thể, cho dù sau lau đi Đổng Thiến Thiến ký ức. Nhưng là hạ thân kịch đau đớn cùng kỳ quái phản ứng, vẫn là làm cho đối phương cảm giác được vấn đề, do đó phát hiện dấu vết để lại. Cho nên mang tiểu vũ muốn thừa dịp hiện tại mê huyễn kích tình thuốc hữu hiệu hóa giải đau đớn. Cũng giảm bớt hạ thân khác thường, hoàn toàn đem Đổng Thiến Thiến mật huyệt biến thành chính mình hình dạng. Mang tiểu vũ hơi hơi phát lực, đem dương vật của mình tại đối phương mật huyệt chậm rãi quất cắm, hắn biết đối phương muốn thích ứng chính mình dương vật còn cần một đoạn thời gian. Vì thế cũng không có lập tức đại khai đại hợp điệp quất cắm, mang tiểu vũ cố ý dùng chính mình kia to lớn màu tím hồng quy đầu câu cạnh chỗ đi cọ sát Đổng Thiến Thiến mật huyệt lưu lại màng trinh. Phía trước mang tiểu vũ tuy nói chớp mắt phá khai rồi đối phương xử nữ. Nhưng là Đổng Thiến Thiến màng trinh ngược lại có chút cứng cỏi, vẫn như cũ tồn tại một chút tàn phá màng thể lây dính tại mật huyệt thịt khang. Cho nên khi mang tiểu vũ quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát đối phương tàn phá trinh thời điểm, mỗi chạm đến một chút, đều có khả năng làm Đổng Thiến Thiến thon dài ngọc thể hơi hơi rung rung, hoa trong lòng cũng tiết ra đại lượng mật ngọt. Cứ như vậy, Diệp Sơ Ảnh nhìn mang tiểu vũ không ngừng vặn vẹo vòng eo bờ mông, từ khác biệt góc độ khống chế dương vật đến cọ sát Đổng Thiến Thiến mật huyệt tàn phá màn trinh. Rồi sau đó người là ngọc thể không ngừng rung rẩy, mật ngọt hỗn hợp một tia xử nữ máu, thuận theo nàng trắng nõn hán chảy xuôi xuống. Dần dần trở thành nhạt dính máu sữa trắng nhiều điểm dừng ở kia trải tại mát xa đài lụa trắng phía trên. Ước chừng tiến hành rồi hơn 5 phút, mang tiểu vũ mới đưa Đổng Thiến Thiến mật huyệt tàn phá trinh cấp cọ sát hoàn tất, một điểm không dư thừa. Mà Đổng Thiến Thiến đã sớm hỗn hển thở gấp, cả người đổ mồ hôi, nàng thậm chí liền lớn tiếng thở gấp khí lực đều nhanh đã không có. Cả người giống như là một khối trắng hồng mị thịt vậy, ghé vào Mang Tiểu Vũ trên người, đương nhiên nếu như không có Diệp Sơ Ảnh nâng đỡ, vậy cũng có thể so với gốc phiền toái. Mang Tiểu Vũ mỗi lần va chạm quất cắm, đều sẽ có một bộ phận lực đạo thuận theo Đổng Thiến Thiến thân thể. Sau đó truyền đến Diệp Sơ Ảnh nơi này. Diệp Sơ Ảnh cảm giác được kia từng đợt theo Đổng Thiến Thiến trên người truyền đến kịch liệt lực đạo, chính mình vú lớn cũng bị đâm cho biến thành các loại hình dạng, vì thế nàng liền trong bóng tối đưa ra trắng hồng tay ngọc. Tìm được đối phương phía dưới thể chỗ, tách ra kia đầy đặn thịt trai, tìm đến kia giấu ở bên trong hồng nhạt trân châu. Ân. Hạ thân điểm mẫn cảm hòn le bị Diệp Sơ Ảnh bắt lấy, Đổng Thiến Thiến lập tức ngọc thể cứng đờ, kia điểm mẫn cảm bị người trước không ngừng đùa bỡn. Mà vừa mới bị mở bao xinh đẹp thành phần tri thức liền ngọc thể rung rung, phun ra một cổ hương vị ngọt ngào mật ngọt. Không muốn. Chớ có sờ chỗ đó. Chỗ đó không được. Không muốn. Hội. Như vậy hội. Tiếc. Đổng Thiến Thiến hai mắt hơi hơi trắng giả. Không được co giật, nàng hạ thân đã sớm thủy mạng kim sơn, đem dưới hông mát xa đài thấm ướt. Ta cũng không nghĩ tới ngươi cô gái nhỏ này cư nhiên thủy nhiều như vậy, hơi chút chạm vào liền phun nhiều như vậy, nhìn đến ngươi bình thường không ít tích góp từng tí một dục vọng a. Diệp Sơ Ảnh nhẹ khẽ cắn chặt Đổng Thiến Thiến nguyên bảo vệ trắng nõn vành tai, sau đó cố ý hướng về mê huyễn trạng thái quyến rũ thành phần tri thức nói. Đương nhiên Đổng Thiến Thiến tự nhiên là không có khả năng đối với lần này có phản ứng. Cho dù đều không phải là hoàn toàn hôn mê, nhưng là thuốc ảo giác làm cho nàng bảo trì một số ít lý trí đồng thời, sa vào đến lớn hơn nửa kích thích bên trong. Bị Diệp Sơ Ảnh ngón ngọc không ngừng trêu chọc, sắc mặt nàng mấy lần. Sung sướng, kích thích, thống khổ đợi vài loại biểu cảm không ngừng tại nàng giữa hai hàng lông mày biến hóa. Phấn lưỡi ngoại phun, môi hồng khẽ nhếch. Nước miếng ngọt ngào tràn đầy, Đổng Thiến Thiến ngọc thể không ngừng tại run rẩy, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Hô! Hô! Mang Tiểu Vũ không ngừng ưỡn eo nâng mông, đem dương vật của mình hướng về Đổng Thiến Thiến lỗ thịt liều mạng địch, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Mang Tiểu Vũ không ngừng va chạm đối phương phần hông, kia no đủ trong quần thịt mềm không ngừng bị đâm cho biến hình. Mà mượt mà to lớn bờ mông cũng đang không ngừng biến thành bánh trạng. Tràn ra ngoài tới cực điểm, thậm chí bởi vì quá độ va chạm mà biến thành đỏ bừng một mảnh. Đổng Thiến Thiến hàm răng gắt gao cắn đôi môi, theo kẽ răng ở giữa không ngừng phát ra trận trận ai uyển rên rỉ, nàng muốn xoa dịu thân thể đói khát. Tuy nhiên lại không thể làm được, thân thể tê dại chua ngứa làm nàng không cách nào khống chế. Tương phản nàng cư nhiên ngây thơ ý đồ dùng chính mình chặt chẽ lỗ thịt đến kẹp chặt đối phương dương vật, làm Mang Tiểu Vũ nhất tiếc như chú. Đáng tiếc như vậy đối với Mang Tiểu Vũ loại này hoang tràng lão thủ tới nói, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Mang Tiểu Vũ đắc ý cười dâm đảng, hắn nắm bả vai của đối phương, tại Diệp Sơ Ảnh mập mờ hâm mộ ánh mắt bên trong. Đại dương vật kiên quyết và rất nhanh tại Đổng Thiến Thiến lỗ thịt quất cắm địch. Lâm vào mê huyễn trạng thái nàng bất lực lung lay thân thể, một đầu mái tóc giống mưa rền gió dữ trung hỗn độn nhánh cây, nàng vô thần dương đôi mắt. Hết thảy trước mắt đều chồng chất, nàng hình như nhìn đến cả người tài nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, lại không cách nào xác nhận. Mỗi khi nàng nghĩ phải cố gắng đi xác nhận thời điểm, đều có khả năng cảm thấy từng đợt mãnh liệt khoái cảm dũng mãnh vào đầu óc. Đánh gãy nàng nguyên bản suy nghĩ, làm nàng lâm vào tư duy chỗ trống bên trong. Không. Không cần. Quá lớn. Đừng cắm vào. Nga nga nha. Quá sâu. Muốn. Ta muốn hư mất. Mang Tiểu Vũ dương vật cùng Đổng Thiến Thiến lỗ thịt tại vô số lần quất cắm trung dần dần trở nên phù hợp. Đương một tia cuối cùng khe hở biến mất thời điểm, Mang Tiểu Vũ đem quy đầu gắt gao chĩa vào mật huyệt của nàng chỗ sâu nhất, kia mềm mại trắng mịn hoa tâm bị hắn dùng sức đỉnh tới biến hình, hắn dừng lại. Hưởng thụ một lát tuyệt mỹ xúc cảm. Mà Đổng Thiến Thiến thân thể là co giật, nàng rốt cuộc không phát ra được một điểm âm thanh, hai cái thanh tú quyến rũ ánh mắt hơi hơi trắng giả, miệng nhỏ, vù vù, thở hổn hển. Thân thể của nàng bị cường đại chưa từng có giống được tính khí xâm nhập. Cũng theo một cái còn không có kinh nghiệm tình dục xử nữ đến tính khí khai phá đến cực hạn, nàng chỉ dùng ngắn ngủn sổ 10 phút thời gian. mà nàng kia nguyên bản trắng nõn trơn bóng thân thể phía trên lập tức xuất hiện mảng lớn đỏ ửng. Thân thể tại mê huyễn xuân dược dưới ảnh hưởng, tại làm ra kịch liệt biến hóa. Hạ thân khang thịt mừng như điên nhúc nhích co giãn, làm trái ý chí của nàng, vì nhận lấy phía dưới đến giao hợp, tiết ra đại cổ dâm mỹ chất lỏng. Mang tiểu vũ cố ý đem đại dương vật chậm rãi rút ra động thiến thiến mật huyệt, kia thịt khang trung từng tấc mê người nhăn nheo, bị sắc bén quy đầu thịt cạnh một chút cọ sát, nghiền nát, bị trắng đục dâm thủy lây dính đại dương vật chỉ chừa một cái quy đầu tại mật huyệt bên trong. Mà động thiến thiến mật huyệt nhưng ở kêu gọi đối phương dương vật lưu lại, không tiếc làm trái chủ nhân ý chí, dùng kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt quấn lấy người sau cây gậy thân. Còn tại mê huyễn trạng thái động thiến thiến căn bản không biết thân thể của chính mình kế tiếp có khả năng nên đến như thế nào xung kích. Nàng chính là phát ra mỏng manh rên rỉ, trung giọng nói, không. Không muốn. Ta không cần. Ta không được. Ta. Muốn tiết ra. Mang tiểu vũ thật cao nhất lên chính mình mông, sau đó gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ thúc một cái eo, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng. Hai người mông hông ngay lập tức ở giữa chạm vào nhau. Ô ô ô. Không muốn. Động thiến thiến như là bị đâm thủng vậy thật cao ngẩng lên nửa người trên, lâm vào mê huyễn trạng thái nàng phát ra tuyệt vọng rên rỉ, kia thon dài móng tay hung hăng nắm mang tiểu vũ sau lưng. Thật sâu đâm đi vào, hai chân tính phản xạ triền thượng mang tiểu vũ mông, thật chặt khóa lại, tinh tế trơn bóng làn da trêu chọc hắn tâm huyền. Mang tiểu vũ cười dâm. Cường ngạnh ý đồ tránh thoát nàng trói buộc, ba, ba, ba, một lần lại một lần. Giống như phải trước mặt cái này quyến rũ mê người mỹ nữ thành phần tri thức kim vị hôn thê giết chết vậy, một cái va chạm, hung hăng đánh cọc. Động thiến thiến phát ra ngọt nhu thở gấp nói, a, không, quá sâu, muốn bị đâm xuyên qua. A a a, nhẹ một chút, muốn tiết ra. Nga nga nha. Ngươi. Ta muốn. Ta muốn chua chết. A a a a. Eo không được. Muốn chặt đứt. Muốn chặt đứt. Ngươi hỗn đảng này. A a a a a. Đến đây sắp tới. Nga nga nha. Và là gần trăm phía dưới hung ác địch phía dưới. Cùng với động thiến thiến một trận thét chói tai, mang tiểu vũ đột nhiên cảm giác được cảm giác quy đầu tê rần. Một cổ nóng bỏng chất lỏng tưới vào phía trên, đồng thời mật huyệt chỗ sâu bột phát ra một trận mạnh mẽ hấp lực, nhắm ngay ngựa của hắn mắt tham lam mút lấy. Dường như muốn cách không đem mang tiểu vũ tinh dịch cấp hút khô. Đừng nhìn động thiến thiến phía trước vẫn là xử nữ, nhưng là bị đại lượng thôi tình mê huyễn khí tức cùng tinh dầu hút vào nàng, thân thể đã sớm là tạo sắp bùng nổ núi lửa hoạt động rồi. Mà mang tiểu vũ đùa bẩn cùng địch, là chớp mắt nổ tung nàng dục vọng một màn kia hỏa tinh. Mang tiểu vũ biết khối này xinh đẹp đẩy đà ngọc thể, tại hôm nay đùa bẩn địch sau, về sau đều muốn rơi vào nàng bệnh vô biên bể dục bên trong. Mang tiểu vũ hắc hắc cười, ý bảo bác gái mẹ dịp sơ ảnh đem còn tại cao trào dư vị, sụi lơ thành một bãi xuân thủy động thiến thiến lật qua. Sau đó không đợi đối phương có phản ứng, liền ưỡn eo dùng đại quy đầu toàn mài lấy vị hôn thê mật huyệt phần cuối cái kia đoàn thịt mềm. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị hạ phát ra thê tuyệt ai uyển dâm đảng kêu la. Mang tiểu vũ đem nàng eo, hai người như nhục trùng dâm cử động lấy, nàng ai xấu hổ nũng nịu kêu to, ngừng. Dừng một cái, ma chết người. Không muốn lại cắm. Ta không chịu nổi. Nha nha nha nha. A a a. Ha ha ha ha. Không muốn cử động nữa. Ta vừa muốn tiết ra. Cứu mạng a. Nga nga nha. Buông tha ta được không? Nga nga nga nha. Thiến thiến. Cho ta thật tốt tiếp được này ngâm tinh đặc. Ta muốn rót đầy tử cung của ngươi. Mang tiểu vũ đầy mặt dữ tợn gầm nhẹ, sau đó mạnh mẽ dùng đỉnh quy đầu mở đối phương hoa tâm, bắt đầu hướng về đối phương không có nam tính đặt chân qua dục nhi hoa viên, tận tình phóng thích đậm đặc tinh dịch. Chương 34, hô. Hô. Hô. Truyền phát tinh tà âm, lập lờ hồng nhạc dâm mỹ hào quang đại bổ lúc, tràn ngập nam tính ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ tính thỏa mãn ngọt ngấy rên rỉ. Mang tiểu vũ ngồi liệt tại mát xa trên đài mặt, hai tay chống lấy mặt bàn. Cả người cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn vừa mới tại vị hôn thê Đổng Thiến Thiến tử cung bên trong bắn đủ ngâm tinh đặc, chính là ở vào cao trào dư vị hiền giả thời gian. Hắn tùy ý chính mình trở nên hơi chút có chút mềm hóa đại dương vật cắm ở đối phương chặt chẽ tử cung. Bị người sau không ngừng co giãn cắn chặt lỗ thịt, trá ra một chút tàn tinh. Sướng hay không? A, ngươi cuối cùng đem nhớ nhớ mong mong vị hôn thê bắt lại. Diệp Sơ Ảnh chậm rãi đem gương mặt thỏa mãn, nước mắt câu hạ Đổng Thiến Thiến phóng nằm ở mát xa trên đài mặt. Sau đó hướng về Mang Tiểu Vũ tự tiếu phi tiếu nói. Mang Tiểu Vũ nhìn kia bị chính mình địch được liên tục cao trào 4-5 lần vị hôn thê, mặt sau vài lần không biết có phải hay không quá mức kích thích nguyên nhân, Đổng Thiến Thiến nhưng lại như là khôi phục bộ phận lý trí giống như. Phát ra trận trận cầu xin cùng rên rỉ, còn có thể đối với chính mình dò hỏi cùng trêu chọc làm ra đáp lại. Này thật ra khiến Mang Tiểu Vũ hưng phấn đã lâu, phản phất là phát hiện cái gì đặc thù đồ chơi giống nhau. Thích a. Sử nữ âm hộ chính là nhanh, càng huống hồ nhân gia đối với ngươi yêu đáp không lý. Loại này biến thành ép lương vì sướng cảm giác, vẫn là đỉnh kích thích, không phải sao? Mang Tiểu Vũ đầy mặt cười dâm, còn kém ngậm căng sau yên. Diệp Sơ Ảnh hoảng kia trước ngực hào nhũ, xoay đầy đặn bờ mông, đi đến Mang Tiểu Vũ trước mặt. Người sau cực kỳ tự nhiên nhẹ khẽ cắn chặt đối phương vú lớn, dùng sức mút hút. Thật sự là, ngươi cùng Mang Vô Song thật đúng là cha con tương truyền. Đều yêu thích loại này ép lương vì sướng đạo nói, có thể cố tình ngươi càng thêm đáng giận, dựa vào bộ dáng khả ái, mê gian người khác, sao còn cố ý bày ra vô tội bộ dáng, làm nhân tâm có hoài nghi cũng không đối với ngươi có ý nghĩ. Diệp Sơ Ảnh bị đối phương hút đỏ bừng cả khuôn mặt, lại như củ nhẹ nhàng vuốt ve Mang Tiểu Vũ nhu thuận tóc dài, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Mang Tiểu Vũ cứ như vậy bảo trì hạ thân cùng Đổng Thiến Thiến tương liên, nửa người trên lại bị Diệp Sơ Ảnh ôm tại trong lòng. Cắn người sau hào nhũ tư thái, tiến hành rất nhiều nam tính đều đã từng mộng tưởng quá dâm loạn xa hoa lãng phí cảnh tượng. Đúng vậy a, bác gái mẹ ngươi lúc trước cũng không như vậy sao? Còn không phải là tha thứ ta? Mang Tiểu Vũ mơ hồ không rõ nói. Diệp Sơ Ảnh không khỏi nghĩ đến Liễu Chi trước chính mình đã từng cũng bị tên tiểu quỷ này cấp mê gian xâm phạm, sau đó vẫn là tha thứ đối phương, cuối cùng bị điệp lực ký ức, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói cái gì đó. Nhưng là bác gái mẹ ngươi phía dưới không đã là thủy mạng Kim Sơn rồi hả? Ha ha ha ha. Mang Tiểu Vũ quả nhiên tinh mắt, hắn trực tiếp duỗi tay hướng về đối phương trong quần một chút, nơi tay chạm tràn đầy dâm thủy. Khi no đủ thịt mềm cùng đầy đặn môi mật ở giữa đều là chất lỏng nhuộm dần. Ngập nước một mảnh. Diệp Sơ Ảnh mắt đẹp trừng, nàng mạnh mẽ bắt lấy Mang Tiểu Vũ vùng eo, sau đó hướng ra ngoài nhất rồi, cái kia căng dương vật lập tức xì một tiếng theo Đổng Thiến Thiến lỗ thịt bên trong trượt ra. Mà Đổng Thiến Thiến là cảm giác được tử cung của mình vách tường cùng sở hữu lỗ thịt. Tại một chớp mắt bị Mang Tiểu Vũ quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát một lần. Từng cổ giống bị điện giật kích thích từ dưới thể thịt khang trung truyền ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, dũng mãnh vào đến Đổng Thiến Thiến kia chỗ trống đầu óc bên trong. Cùng với một trận sắc nhọn rên rỉ thở gấp, Đổng Thiến Thiến cả người giống như điện giật trung rẩy, nàng làn da mắt thường có thể thấy được nổi lên một tầng hồng nhạt sáng bóng, sau đó tay chân loạn vũ lúc, hạ thân lỗ thịt kịch liệt co giật lên. Nàng thét chói tai theo bên trong mật huyệt phun ra một đạo trong trẻo cột nước. Tại Diệp Sơ Ảnh cùng Mang Tiểu Vũ kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp tưới nước Mang Tiểu Vũ hạ thân, đem hắn lông mu đều trở nên trơn ướt một mảnh. Không riêng như thế, tùy theo cột nước dần dần mỏng manh đi xuống, từng cổ đậm đặc ấm áp màu trắng tinh dịch cũng thuận theo Đổng Thiến Thiến không ngừng nhúc nhích lỗ thịt, theo miệng âm hộ một chút phun ra. Khi đậm đặc sữa trắng như là Đổng Thiến Thiến cao trào khi khóe mắt nhỏ nước mắt thủy. Đục ngầu lại mang lấy vui sướng cùng thỏa mãn. Thậm chí có còn hiện lên bọt biển, nguyên bản Đổng Thiến Thiến hạ thân liền bán ngón tay đều không chen vào lọt, nhưng là bây giờ lại bị Mang Tiểu Vũ đại dương vật cấp thống đâm ra một vài ngón tay khoan tế hắc động. Khi miệng âm hộ bị cường chống đỡ tới cực điểm, nhất thời nhưng lại không có pháp mình khép kín. Mang Tiểu Vũ ngồi ở mát xa trên đài, có thể thấy rõ ràng chỗ đó bột mì nộn lỗ thịt, cùng với liên tục không ngừng theo bên trong phun ra trắng đục tinh dịch. Bị kia một chút lỗ thịt co giãn gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể, nàng có thể nói là bị thương không nhẹ, thế cho nên kia miệng âm hộ phun ra tinh dịch bên trong còn mang lấy một tia vết máu. Diệp Sơ Ảnh sớm đã đem đối phương dưới hông cái kia phương bạch khăn cấp cất vào đến. phía trên nhuộm nhiều đóa giống như hoa mai vết máu, dữ tợn bắt mắt, đó là Đổng Thiến Thiến trinh tiết tượng trưng. Ngươi thật đúng là, cầm lấy. Đây chính là một cái nữ nhân trinh tiết a, lần thứ nhất. Thật tốt cho ta bảo tồn. Diệp Sơ Ảnh đem kia mang máu bạch khăn gấp cốt, sau đó bỏ vào Mang Tiểu Vũ lúc tới xuyên quần áo trong túi. Mang Tiểu Vũ lại cười nói, yên tâm đi, bác gái mẹ, cho dù ngươi lần thứ nhất không là của ta, ta cũng có khả năng yêu như nhau ngươi. Diệp Sơ Ảnh thân thể rõ ràng run run, trên miệng lại trả lời, hừ. Ngươi sẽ không yêu ta lại như thế nào? Nhân gia còn không phải là tiếp tục sinh hoạt. Ân. Coi như ngươi có chút lương tâm. Mang Tiểu Vũ cười cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách vách bình phong. Chỗ đó còn có chính mình vị kia đẩy đà mỹ phụ nhạc mẫu đâu. Phía trước chính mình liền đã từng dạ tập quá đối phương một lần, hiện tại nhìn đến không chỉ có lại tiếp tục lương duyên, còn có thể chơi đùa mẹ con song phi tiết mục. Nghĩ vậy thời điểm, Mang Tiểu Vũ kia đã dần dần bán có mềm hay không dương vật liền lại lần nữa dọc theo như kích, cứng rắn như sắt được rồi. Ngươi lại đang suy nghĩ gì chủ ý xấu đâu. Diệp Sơ Ảnh vừa vặn đi đến Mang Tiểu Vũ được bên cạnh. Chú ý tới hắn dương vật lại lần nữa cương lên, liền biết tiểu sắc quỷ này khẳng định lại đang suy nghĩ gì dâm tà đồ vật. Đến, giúp ta đem Thiến Thiến cổng lên đến cách vách. Mang Tiểu Vũ triệt triệt dương vật của mình, hướng về Đổng Thiến Thiến xinh đẹp chừng gan bàn chân nặng ra một cổ tàn tinh. Dùng đỉnh quy đầu đỉnh đối phương kia ấm áp chân tâm. Mà Đổng Thiến Thiến cũng là bản năng co quắp một chút, ngón chân bản năng triều nội cuộn mình, vừa vặn bắt được Mang Tiểu Vũ to lớn đại quy đầu, cấp người sau mang đến một trận ma sát khoái cảm. Quy đầu vốn là nam tính tính khí nhạy cảm nhất địa phương, bây giờ bị Đổng Thiến Thiến kia được bảo dưỡng nghi ngón chân vừa chạm vào, càng là kích thích dương vật nhảy loạn. Phun ra cổ tàn tinh. Kia trắng nõn khéo léo xinh đẹp chừng rất nhanh liền bị tinh dịch bao trùm ở. Tích tác thuận theo mu bàn chân cùng gan bàn chân chảy xuống. Diệp Sơ Ảnh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng, trên mặt lộ ra một chút vẻ khiếp sợ, bất quá sau một lát, nàng biểu cảm liền chuyển thành mập mờ, tự tiếu phi tiếu nói. Nguyên lai ngươi quả nhiên đem ngươi cái kia tiện nghi nhạc mẫu cũng lên, chật chật chật. Mẹ con song phi a. Hắc hắc hắc. Mang Tiểu Vũ đối với lần này cũng là không có chính diện đáp lại, chính là hắc hắc cười dâm. Diệp Sơ Ảnh bị hắn nhìn xem mắt trợn trắng lên. Tức giận hướng đi bên cạnh Đổng Thiến Thiến, lúc này Đổng Thiến Thiến cho dù cao trào nhiều lần, lại bị mở bao nội bắn, lại vẫn không có tỉnh lại, chính là thường thường tứ chi run rẩy một hồi, giống như giống bị điện giật kích thích. Xuống thể cũng có khả năng phun ra một chút dính vào vết máu tinh dịch trắng đục. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Đối với dáng người cao gầy đẩy đà Diệp Sơ Ảnh tới nói, lưng động có chút yểu điệu Đổng Thiến Thiến, vẫn là tương đối dễ dàng sự tình. Chẳng qua Diệp Sơ Ảnh tuyển chọn chính là tương đối tới nói tương đối nhẹ liền khiêng. Trực tiếp đem Đổng Thiến Thiến gánh tại bả vai, mà đã bị kích thích sau người sau mật huyệt, trực tiếp liên tục không ngừng phun ra từng cổ mang lấy vết máu tinh dịch, tích rơi vào mặt đất. Tùy theo Diệp Sơ Ảnh đi động, Đổng Thiến Thiến trong quần phun ra tinh dịch lập tức ở mặt tạo thành một đầu tinh dịch đường nhỏ, Mang Tiểu Vũ nhìn kia loang lỗ nhiều điểm, rất thưa thất tinh dịch đường nhỏ, nhịn không được cười ha ha, cười đến Diệp Sơ Ảnh có chút không hiểu được, nhưng không biết vì sao. Mà chuyển qua cách vách bình phong, lại nhìn đến áo tắm hỗn độn. Ngọc thể nửa thân trần, chính tại không ngừng rên rỉ thở gấp, sờ trước ngực mình hào nhũ, đào khoét hạ thân mật huyệt xinh đẹp thuộc phụ Trình Ngọc Giao. Mang Tiểu Vũ cũng là hơi sững sờ, chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu phản ứng ngược lại cùng Đổng Thiến Thiến khác biệt. Đổng Thiến Thiến có lẽ là không có trải qua cái gì tính sự nguyên nhân, cho dù trúng xuân dược mê huyễn ảnh hưởng, cũng chỉ là thân hình vặn vẹo, thở gấp không thôi. Mà Trình Ngọc Giao hiển nhiên là ăn qua gặp qua, không chỉ có chính mình đùa bẩn vuốt ve trước ngực hào nhũ. Còn không ngừng đào khoét mình mật huyệt, vuốt ve kia hồng nhạt trân châu. Mà theo nàng trong quần cái kia thang trong trẻo dâm thủy đến nhìn, hiển nhiên Trình Ngọc Giao đã cao trào không chỉ một lần. Mà ở Mang Tiểu Vũ tiếp cận thời điểm, Trình Ngọc Giao bỗng nhiên mạnh mẽ mở hai mắt ra. Hành động này đem Diệp Sơ Ảnh cùng Mang Tiểu Vũ giật nảy mình. Bất quá Mang Tiểu Vũ phản ứng ngược lại rất nhanh, hắn phát hiện Trình Ngọc Giao đồng tử hình như biến thành hồng nhạt, liền biết đối phương còn là ở vào chính mình nghiên cứu xuân dược dưới ảnh hưởng. Dương vật. Hắc hắc hắc. Dương vật. Ta muốn dương vật. cho ta dương vật. Trình Ngọc Giao hai mắt mê ly, hiện lên một chút dâm tà phấn quang, khóe miệng tích tắc lưu nước miếng ngọt ngào, trên mặt mang lấy si nữ vậy nở một nụ cười quyến rũ. Bỗng nhiên theo mát xa đài ngồi dậy, sau đó dụng cả tay chân bò hướng Mang Tiểu Vũ. Mang Tiểu Vũ cũng không nghĩ đến chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu đang hút vào thôi tình khí thể sau, cư nhiên trở nên dâm đãng như vậy, tại cảm nhận được chính mình giống được khí thể sau. Cư nhiên giống đầu động dục như chó mẹ, trực tiếp theo mát xa đài bò hướng chính mình cầu hoan. Cái loại này dâm lãng bộ dáng, chỉ sợ cũng chỉ có đảo quốc phim ít tình yêu bên trong mới phải xuất hiện a. Mang Tiểu Vũ cũng không có khách khí. Trực tiếp cởi vừa mới phi thượng không bao lâu áo tắm, lộ ra trong quần trăng kia dữ tợn to dài đại dương vật. Trình Ngọc Giao lập tức hai mắt sáng lên, nàng nhìn trăng kia to dài dữ tợn đại dương vật, mắt đẹp cơ hồ trừng thành trừng mắt nhìn nhau. Nàng cực kỳ khoa trương nhúc nhích lỗ mũi, gần sát Mang Tiểu Vũ đại dương vật, sau đó liều mạng hút vài hơi kia phía trên nồng đậm khí tức, gương mặt thỏa mãn cùng hưng phấn. Nhìn kia đầy mặt si nữ tướng nhạc mẫu, Mang Tiểu Vũ đều có một chút lo lắng có phải hay không chính mình phóng thích thôi tình khí thể nhiều lắm. Làm cho đối phương có chút mị thuốc trúng độc. Đại dương vật. Ta thích nhất đại dương vật. Ô ô ô ô. Chật chật chật. Trình Ngọc Giao hoàn toàn đã không có xã hội nữ tinh anh khí chất đoan trang, hoàn toàn như là ám chỗ trú kỹ nữ. Nàng nhẹ nhàng mở ra đôi môi đỏ thắm. Sau đó ngậm vào Mang Tiểu Vũ còn tại tích tàn tinh quy đầu, lưỡi thơm linh hoạt chuyển động, đầu lưỡi tại đối phương lỗ tiểu chỗ một chút trêu chọc nghiên cứu, Mang Tiểu Vũ liền thở gấp một tiếng. Trực tiếp phun ra một cổ tàn tinh. T. Thật là thoải mái, không nghĩ tới ta này nhạc mẫu cư nhiên bị kích phát rồi tính dục chỉ biết, như vậy dâm đảng. Mang Tiểu Vũ cảm nhận Trình Ngọc Giao lưỡi thơm quay trêu chọc, lấy một loại cực kỳ linh hoạt tư thái không ngừng quấn quanh. Bao bọc, treo chọc đầu chim của hắn, mang đến cho hắn sinh lý cùng thị giác song trọng kích thích. Hắn cũng không nhịn được hướng bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh cười dâm đảng nói. Diệp Sơ Ảnh cũng là có một chút kinh ngạc ở Trình Ngọc Giao che giấu dâm đảng. Bất quá nàng khôi phục được cũng rất nhanh, suy bụng ta ra bụng người, giống các nàng loại này bề ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp nữ tính tinh anh, vụng trộm tịch mịch cùng khác cầu lại có ai có thể đủ biết đâu này. Giống nàng cũng là như vậy. Bằng không cũng không có khả năng bị Mang Tiểu Vũ xảo ngôn lệnh sắc lừa phía trên giường, từ nay về sau càng là cam tâm tình nguyện trở thành đối phương tình phụ, thậm chí trở thành Mang Tiểu Vũ xâm phạm cưỡng hiếp mỹ nữ đồng lõa. Có lẽ Trình Ngọc Giao cũng là thực tịch mịch nữ nhân a. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ đã nhẹ nhàng đè xuống nhạc mẫu Trình Ngọc Giao cái gáy, vuốt ve nàng đầu kia nhu thuận tóc dài, làm chính mình to dài giữ tợn dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào đối phương khoang miệng cùng yết hầu bên trong. Không giống với cúc huyệt cùng lỗ thịt, Trình Ngọc Giao khoang miệng ấm áp ẩm ướt, miệng của nàng kỹ chẳng biết tại sao trở nên cực kỳ rất quen, hữu hiệu được tránh né răng nanh đối với hắn thân gậy cùng quy đầu kích thích, phấn nộn lưỡi thơm càng là không ngừng trêu chọc cuốn lấy to dài dương vật. Một tia nước giải thuận theo Trình Ngọc Giao môi cùng Mang Tiểu Vũ cây gậy thân ở giữa khe hở chậm rãi chảy xuống, tuy nói miệng đầy đều là mãnh liệt nam tính khí tức, nhưng là Trình Ngọc Giao lại đầy mặt hưng phấn. Giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa là thực chất bao phủ thân thể của đối phương. Nàng giống như là được đến chủ nhân ném ra khỏi xương cốt như chó mẹ, không ngừng lung lay chính mình ngạo nghễ vểnh lên no đủ mật đào mông, hai tay nhẹ nhàng nắm Mang Tiểu Vũ đùi, sau đó chính mình chủ động lay động đầu, trước sau sáo động người sau to dài dương vật. Bởi vì quá mức dùng sức mút hút, làm cho Trình Ngọc Giao no đủ hai má đều nội vùi lấp đi xuống, lại tăng thêm nàng kia mị hoặc quấn quýt si mê ánh mắt, hiển nhiên một tên động dục si nữ. Nhìn đến Mang Tiểu Vũ bộ kia đắc ý bộ dáng, Diệp Sơ Ảnh lập tức sinh một tia ác thú vị, nàng lặng lẽ đi đến phía sau của đối phương, sau đó mạnh mẽ đẩy ra Mang Tiểu Vũ hai bên trắng hồng mông ngọc. Tại Mang Tiểu Vũ kinh nghi ngờ âm thanh bên trong, Diệp Sơ Ảnh mạnh mẽ đem mặt tiến đến hắn sau lưng, sau đó người trước liền cảm giác chính mình cúc huyệt bị bác gái mẹ dùng đầu lưỡi cấp cưỡng ép tạo ra. Nga nga nha. Tốt mẹ. T. Tự nhiên như thế chủ động. Cho ta độc long toản. Nga nga nha. Thật tốt a. Nhạc mẫu cho ta bú liếm. Bác gái mẹ cho ta độc long toản. Nhân sinh người thắng. Không ai qua được này a. Nga nga nha. Mang Tiểu Vũ cảm nhận được thân thể của mình bị người khác xâm nhập thời điểm, chẳng những không có cái gì kháng cự. Ngược lại hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được bác gái mẹ càng thêm linh hoạt đầu lưỡi tại hắn cúc huyệt tùy ý quay, tạo ra kia ven đường vách tường thịt, cho hắn mang đến thật lớn khoái cảm. Mà trước quần dương vật là bị Trình Ngọc Giao thật sâu nuốt ngậm vào yết hầu bên trong. Tùy ý trước sau sáo động. Về phần Đổng Thiến Thiến, vị mỹ nữ này thành phần tri thức là bị trưng bày tại Trình Ngọc Giao bên cạnh. Đại bộ ở giữa mát xa đài đều là có thể nhấn cơ quan mở rộng thành đôi nhân hình thức. Nàng tại mơ mơ màng màng bên trong nhìn thấy vài tên vén tại cùng một chỗ người ảnh, hơn nữa còn ngửi được một cổ rất dễ chịu khí tức, cổ này khí tức làm nàng bản năng mở thất thần đôi mắt, dụng cả tay chân bò hướng khí tức ngọn nguồn. Lúc này Đổng Thiến Thiến giống như là vừa mới ra đời con chó nhỏ vậy, nghiêng ngả lão đảo hướng về Mang Tiểu Vũ bên người leo đi, bình thường ngắn ngủn vài giây có thể đến lộ trình, nàng cư nhiên nghiêng ngả lão đảo bò nửa phút, ở giữa còn té ngã vài lần. Chẳng qua Mang Tiểu Vũ chính hưởng thụ nhạc mẫu cùng bác gái mẹ hầu hạ, cũng không có chú ý tới kia một điểm. Mà Đổng Thiến Thiến cuối cùng leo đến Mang Tiểu Vũ bên cạnh, nàng và mẫu thân của mình giống nhau, bị cổ kia nồng đậm nam tính khí tức ảnh hưởng. Nàng lúc này đã tiến vào thôi tình khí thể ảnh hưởng giai đoạn thứ hai, Đổng Thiến Thiến nhìn đến mẫu thân của mình chính đang ra sức nuốt ngậm trước mặt cậu bé đại dương vật, điều này làm cho nàng chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại có chút ghen tị. Nàng liền vội vàng chui vào hai người phía dưới, sau đó nhẹ nhàng mở ra đôi môi đỏ thắm, ngậm vào Mang Tiểu Vũ một cái đầy đặn hòn giái. Mang Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình hòn giái lọc vào tập kích, cúi đầu vừa nhìn. Mới phát hiện dĩ nhiên là chính mình vị kia vị hôn thê đã tỉnh, hơn nữa tại nuốt ngậm chính mình túi trứng. Thấy nàng đó cùng mẫu thân giống nhau hồng nhạt đồng tử, Mang Tiểu Vũ liền biết Đổng Thiến Thiến cũng là ở vào bị thôi tình khí tức ảnh hưởng trạng thái. Cho nên cũng yên tâm. Cứ như vậy Mang Tiểu Vũ tại tam đại mỹ nữ hầu hạ phía dưới, rất nhanh liền tinh ý dâng lên, mặt hắn lại duy trì như thế nào tinh quang, đều không thể bảo trì ở chính mình tâm bình khí hòa. Vốn là hắn là tính toán cấp Trình Ngọc Giao một lần miệng bạo. Nhưng là bây giờ Đổng Thiến Thiến nếu tỉnh, kia vẫn là muốn mưa móc cùng dính nha, Mang Tiểu Vũ tâm lý hiện ra một chút dâm tà ý tưởng, vì thế liền vỗ nhẹ nhẹ đánh nhạc mẫu Trình Ngọc Giao hồng nhuận hai má. Trình Ngọc Giao chính nuốt ngậm Mang Tiểu Vũ dương vật. Miệng đầy bọt mép nước giải, cảm nhận được đối phương đánh ra chính mình gò má, nàng cố ý nghi hoặc nhìn về phía người sau. Trong mắt trừ bỏ mị ý ở ngoài còn có một tia đờ dẫn, đó là thôi tình khí thể ảnh hưởng. Mang Tiểu Vũ ý bảo nàng há mồm. Trình Ngọc Giao còn có một chút lưu luyến không rời, nhưng là bây giờ nàng đã đem người trước nhìn thành sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất chủ nhân, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi đem đối phương dương vật phun ra, sắp tới đem thoát ly chính mình bờ môi thời điểm. Trình Ngọc Giao còn cố ý dùng sức làm đầu lưỡi tại đối phương lỗ tiểu chỗ hung hăng nghiền nát vài lần. Mà này thành ác đảo lạc đà một căn cuối cùng đạo thảo, Mang Tiểu Vũ lại cũng không cách nào chịu đựng, hắn gầm nhẹ đỡ lấy dương vật của mình. Sau đó lỗ tiểu mở rộng, hướng về Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến đều không ngờ rằng điểm ấy, các nàng trực tiếp sửng sốt tại chỗ, bị kia từng cổ ấm áp đậm đặc tinh dịch cấp đúc đến hồng nhuận quyến rũ khuôn mặt phía trên. Ra ngoài dự tính chính là, bị kia một chút tinh dịch nhan bắn Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến nhưng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, các nàng phản phất là cổ đại hiến tế như thánh nữ, hết sức ngẩng lên khuôn mặt, nghênh tiếp kia tanh hôi đậm đặc tinh dịch lễ rửa tội. Mang Tiểu Vũ xuất tinh lượng làm đến cũng là lớn đến đáng sợ, cho nên bất quá mấy tức thời gian, Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến khuôn mặt đã bị vô số tinh dịch bao trùm rồi, phản phất là cấp chính mình khuôn mặt phía trên đắp một tầng thật dày tinh dịch mặt màng. Nhất thời toàn bộ đại bộ ở giữa, trừ bỏ vài tên mỹ nữ hô hấp dồn dập tiếng ở ngoài, liền đã không có những động tĩnh khác. Mà Mang Tiểu Vũ bị Diệp Sơ Ảnh ôm tại trong lòng, người sau trực tiếp bắt lấy dương vật của hắn. Sau đó dụng lực mút hút, đem bên trong tàn tinh đều liếm láp tiếng miệng mình. Mà ngửa đầu Mang Tiểu Vũ nhưng lại cũng nhìn thấy nhạc mẫu Trình Ngọc Giao cùng vị hôn thê Đổng Thiến Thiến cư nhiên tại lẫn nhau ôm nhau, cho nhau liếm lấy đối phương trên mặt tinh dịch. Dâm mỹ như vậy cảnh tượng làm Mang Tiểu Vũ dương vật lại lần nữa nhồi máu cương lên, cứng rắn được thấy đau. Mà Diệp Sơ Ảnh cũng cảm nhận được đối phương dương vật biến hóa, nàng cũng cực kỳ nhu thuận buông lỏng ra môi hồng, làm Mang Tiểu Vũ đỡ lấy dương vật. cười dâm bò hướng này đang tại lẫn nhau liếm trên mặt tinh dịch mẹ con hai người. Trình Ngọc Giao còn tại liếm nữ nhi hai má lây dính tinh dịch, bỗng nhiên bị Mang Tiểu Vũ một phen đẩy ngã, nàng còn chưa kịp thở gấp phản ứng thời điểm. Liền cảm giác một cây cực nóng to dài côn trạng vật chống đỡ ở tại chính mình ướt sũng mật huyệt miệng. Mau! Nhanh dùng ngươi đại dương vật! Cắm vào! Cắm vào nhân gia âm hộ bên trong. Nhân gia mật huyệt rất ngứa. Tử cung cũng ngứa quá a. Ta muốn ngươi. Bắn vào. Trình Ngọc Giao nguyên bản oán giận biến thành một lời nhu tình cùng mị ý, hướng về Mang Tiểu Vũ một trận yêu cầu hoang. Mà nghe được nhạc mẫu kiều mị như vậy cầu xin chính mình, Mang Tiểu Vũ nơi nào còn có thể nhịn được. Hắn đã chỉ vào đối phương miệng âm đạo to dài giữ tận đại dương vật, phốc xích một tiếng một hơi theo trứng ngỗng đại quy đầu bắt đầu. Đem hơn nửa căn dương vật mảnh cắm vào Trình Ngọc Giao mật huyệt bên trong. Mang Tiểu Vũ cuối cùng lại lần nữa dùng dương vật cắm vào chính mình nhạc mẫu Trình Ngọc Giao. Hơn nữa còn là tại vị hôn thê của mình Đổng Thiến Thiến trước mặt, cùng mẫu thân của nàng ân ái. Loại này dâm mỹ bối đức kích thích cảm giác, vượt qua xa bình thường ân ái cảm nhận. A. Trình Ngọc Giao phát ra một tiếng vừa dại vừa nhọn rên rỉ. Chỗ đó mặt tràn ngập thỏa mãn cùng sung sướng. Nhiều năm chưa nhân sự Trình Ngọc Giao đột nhiên bị to dài như vậy gia hỏa cắm vào, tự nhiên là nhất thời không thể thừa nhận, mắt của nàng giác thậm chí đau đến chảy ra một tia nước mắt. Mà Mang Tiểu Vũ dương vật thật sự quá mức to dài dữ tợn rồi, thế cho nên dương vật của hắn cho dù đội lên nhạc mẫu hoa tâm chỗ thời điểm, vẫn như cũ có một đoạn thân gậy lưu lại bên ngoài, căn bản không thể vào hết Trình Ngọc Giao mật huyệt. Đương nhiên đây cũng là một cái phổ biến hiện tượng rồi. Trừ bỏ số rất ít nữ tính ở ngoài, có rất ít mỹ nữ âm đạo có thể hoàn chỉnh cất chứa Mang Tiểu Vũ toàn bộ dương vật. Bình thường tới nói, chỉ có mở cung sau, Mang Tiểu Vũ mới có thể cùng đối phương hoàn toàn hòa làm một thể. Mà lại lần nữa cùng nhạc mẫu thân thể tương giao Mang Tiểu Vũ, cảm giác được chính mình cái kia căng to dài dương vật, đang bị nhạc mẫu chặt khít hoa kính kẹp chặt tiếng thối lưỡng nan. Trình Ngọc Giao lỗ thịt trơn ướt chặt chẽ, hơn nữa nhúc nhích tần suất rất cao. Khiến cho Mang Tiểu Vũ dương vật đang hưởng thụ thật lớn khoái cảm đồng thời, cũng có một chút không thể tiếp tục tiến công đi xuống. Mỗi lần hơi chút quất cắm một chút, hắn liền cảm nhận được kích thích cực lớn, nhất là mẫn cảm quy đầu càng là sẽ phải chịu liên tục không ngừng hấp lực ma sát. Ừ. Ngọc Giao thật thoải mái a. Bị chủ nhân điệp thật thích a. Ừ. Nhanh chút động a. Nhân gia phía dưới rất ngứa. Trình Ngọc Giao thay đổi xưa nay đoan trang ổn trọng, hoàn toàn như một cái động dục kỹ nữ vậy, hướng về Mang Tiểu Vũ liên tục cầu hoan. Thậm chí không ngừng hoảng nải lắc mông, ý đồ chủ động phối hợp đối phương. Chính là kia dương vật cắm vào âm hộ mang đến mãnh liệt rệ sát cảm cùng nhức mỏi, cũng để cho nàng có chút chân tay luống cuống. Mà lúc này Đổng Thiến Thiến vô sự tự thông vậy thay thế Diệp Sơ Ảnh. Chậm rãi leo đến Mang Tiểu Vũ sau mông, tách ra hắn đáng yêu tuyết trắng bờ mông. Liếm lấy người sau cúc huyệt, cho hắn tăng thêm khoái cảm cùng sung sướng chi tình. Cảm nhận được trước sau kích thích Mang Tiểu Vũ cũng bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh nhạc mẫu mật huyệt đại dương vật. Ý đồ lại lần nữa làm Trình Ngọc Giao đạt được mãnh liệt khoái cảm, đem chính mình tinh dịch rót đầy đối phương tử cung. Trình Ngọc Giao mật huyệt chặt chẽ trơn ướt, lỗ thịt ở giữa nhanh thật tốt giống có vô số căn xúc tu vậy bắt được Mang Tiểu Vũ cây gậy thân cùng quy đầu. Vô luận Mang Tiểu Vũ là muốn đi phía trước đột đâm hoặc là sau này rút về, đều gian nan vạn phần. Vì đột phá nhạc mẫu lỗ thịt, trói buộc, Mang Tiểu Vũ ngồi dậy, đem nhạc mẫu Trình Ngọc Giao hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp phóng tại bả vai của mình phía trên. Quay đầu hôn lấy người sau trắng nõn chân đẹp, ý đồ làm xinh đẹp nhạc mẫu buông lỏng một chút, gián tiếp làm cho đối phương lỗ thịt cũng thư giãn một chút. Rất nhanh Trình Ngọc Giao bắp chân tốt đẹp chừng cũng đã đều dính đầy Mang Tiểu Vũ nước miếng. Nhìn dị thường dâm mỹ. Mà sau một lúc lâu sau, Trình Ngọc Giao mật huyệt lại lần nữa tiết ra đại lượng mật ngọt, kia nguyên bản bởi vì đại dương vật cắm vào mà nhíu lên liễu diệp mi, bây giờ cũng có hơi chút có giãn ra dấu hiệu. Mà Mang Tiểu Vũ cảm nhận được nhạc mẫu lỗ thịt dần dần có co giãn không gian về sau, yên tâm bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào mình đã không thể nhịn được nửa đại dương vật. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Liên tục có quy luật thân thể chạm vào nhau tiếng rất nhanh liền tại đại bộ ở giữa vang lên. Mang Tiểu Vũ đem chính mình hạ thân tại Nhạc Mẫu âm hộ một vào một ra tiến hành rất nhanh pít tông vận động, to lớn quy đầu không ngừng sang bằng suốt quãng đường sở hữu lỗ thịt cùng nhăn nheo, sau đó hung hăng đánh tới Trình Ngọc Giao âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm. Sau đó lại tiếp tục duỗi tay bắt được Nhạc Mẫu trước ngực kịch liệt phập phồng lung lay hào nhũ, liều mạng bóp nhẹ lên. Trình Ngọc Giao cũng ừ a a rên rỉ thở gấp, nàng chủ động ưỡng eo nâng mông, phối hợp Mang Tiểu Vũ điệp đùa bỡn. Mà nhìn đến xinh đẹp Nhạc Mẫu đã dần dần thích ứng chính mình to dài giữ tận dương vật sau, Mang Tiểu Vũ điệp quất cắm cũng dần dần trở nên mãnh liệt. Cứ việc lúc này ở Nhạc Mẫu lỗ thịt ra vào vẫn như cũ có chút khó khăn. Nhưng là tùy theo chỗ sâu lỗ thịt dần dần mở rộng, thế công của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, mà nguyên bản ở lại Nhạc Mẫu mật huyệt ở ngoài cây gậy thân bộ phận cũng càng ngày càng ít. Tại con gái của nàng Đổng Thiến Thiến cùng Mang Tiểu Vũ bắt gái mẹ Diệp Sơ Ảnh cộng đồng chứng kiến phía dưới. Khi hơn nửa căn dương vật đều đã đâm vào Trình Ngọc Giao hoa kính bên trong, khuấy làm soạt soạt dâm thủy mật ngọt, ân ân ân. Nga nga nha. Dùng sức. Lại dùng điểm lực. Ngọc Giao không thành vấn đề. Yên tâm dùng sức địch ta. Thật thoải mái a. Cốt kích thích a. Dùng sức. Tại Mang Tiểu Vũ tấn mãnh địch phía dưới, Trình Ngọc Giao vui đến quên cả trời đất. Không để ý chút nào con gái của mình Đổng Thiến Thiến tại bên cạnh nhìn, trong miệng không được phát ra trận trận rên rỉ thở gấp, quả thực so với kia kỹ viện đồ đĩ còn muốn dâm đảng, nghe được Diệp Sơ Ảnh đều là sắc mặt đỏ lên. Trong mắt phức tạp. Mà lúc này cùng với Mang Tiểu Vũ dần dần tăng nhanh rút ra đút vào, trong gian phòng đã tràn đầy Mang Tiểu Vũ cùng Trình Ngọc Giao ở giữa thân thể trao đổi va chạm khi âm thanh. Còn có dâm thủy bị mang vào mang ra khỏi khi phát ra xì xì tiếng nước. Nga nga nha. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi có nghe hay không đến cái gì âm thanh a? Kia dương vật của ta tại khoái làm ngươi âm hộ dâm thủy đâu? Ha ha ha. Sướng hay không, con rể điệp cho ngươi sướng hay không? Ân. Ha ha ha. Mang Tiểu Vũ nắm đối phương vú sữa. Liều mạng vuốt ve, hạ thân dương vật cũng đang điên cuồng quất cắm địch. Nghe được. Nghe được. Dùng sức. Ngươi lại dùng lực a. Dùng sức chơi ta. Tốt xấu hổ a. Trình Ngọc Giao trên miệng nói xấu hổ, nhưng là kia chủ động phối hợp động tác cũng là không chút nào đình chỉ. Trước ngực nàng vú to không ngừng phập phồng lung lay, đỉnh đỏ sẫm càng là tại hoa màu hồng đường cong. No đủ trắng nõn mông bự phối hợp Mang Tiểu Vũ quất cắm, cơ hồ giống như máy xay gió tại gào thét chuyển động. So với việc Đổng Thiến Thiến chặt khít xử nữ huyệt, Trình Ngọc Giao thành thục màu mỡ người vợ lỗ thịt càng thêm có thể cấp Mang Tiểu Vũ mang đến kích thích cực lớn cùng khoái cảm, cái loại này cùng chính mình dương vật tướng tính thật tốt xứng đôi cảm giác. Tuy nói hạ thân đã không thể so nữ nhi cái loại này xử nữ mật huyệt chặt chẽ, nhưng là Trình Ngọc Giao lỗ thịt trơn ướt vô cùng, lại mang lấy 10 phần nhúc nhích cùng kích thích, mỗi một tấc nhăn nheo cùng lỗ thịt đều giống như cấp Mang Tiểu Vũ mang đến thật lớn xung kích. Điều này làm cho kinh nghiệm hoang tràn Mang Tiểu Vũ cũng có một chút không thể kiên trì. Nhưng là người sau nhưng không cách nào ngăn lại chính mình tiếp tục rút ra đút vào dục vọng, chính là không ngừng hung mãnh tiếp tục đóng cọc. Xì. Xì. To dài dương vật hung hăng một lần lại một lần thống đâm Trình Ngọc Giao lỗ thịt, bị đâm cho kia no đủ to lớn mông bự biến hình biến sắc. Bị đâm cho trước ngực nàng vú to phập phồng lung lay. Nàng kia nguyên bản đoan trang hiền lành quyến rũ khuôn mặt, lúc này lại chỉ có si mị dâm đảng bộ dáng, hai mắt hiện lên hồng nhạt sáng bóng, gò má hồng nhuận như máu, khóe miệng nước miếng ngọt ngào liên tục không ngừng tràn ra. Phấn nộn cái lưỡi càng là ngoại phun tại miệng, giống như là chó mẹ đưa ra. A a a a. Nhạc Mẫu đại nhân. Ta. Ta muốn bắn. Tại Trình Ngọc Giao vậy không đoạn co giãn kẹp chặt lỗ thịt dưới sự kích thích, Mang Tiểu Vũ đã không thể cầm giữ tinh quang. Nhịn không được liên tục gầm nhẹ nói. Bắn cho ta. Bắn cho ta. Tất cả đều bắn vào. Bắn vào ta âm hộ. Bắn vào tử cung của ta. Để ta. Để ta cho ngươi sinh đứa bé. Trình Ngọc Giao ưỡn ngực trước hai luồng tuyết trắng vú lớn. Phát ra gậy ông đập lưng ông dâm đảng tuyên ngôn. Mà nghe thế đoạn dâm đảng tuyên ngôn, đang tại xoa bóp Trình Ngọc Giao kịch liệt lay động đầy đặn vú lớn. Đã thích tới cực điểm Mang Tiểu Vũ rốt cuộc không nhịn nổi. Hắn hai cái dài rộng hòn giái rất nhanh co giãn. vận sức chờ phát động tinh dịch bắt đầu tràn đầy ngay ngắn thân gậy. Mang Tiểu Vũ muốn đình chỉ lỗ tiểu nhức mỏi cảm giác, nhưng chỉ là tăng thêm nửa muốn phun ra dục vọng, cuối cùng một cổ khoái cảm thẳng hướng óc, tại suy nghĩ trống rỗng dưới tình huống. Mang Tiểu Vũ bản năng đem thân gậy đâm vào Trình Ngọc Giao âm đạo chỗ sâu nhất. Bắn! Bắn! Tất cả đều bắn cho ngươi. Ngươi cái câu dẫn con rể lẳng lơ nhạc mẫu, hiện tại ta tất cả đều bắn cho ngươi. Cho ta mang thai a. Cùng với Mang Tiểu Vũ trống giận. Cùng với cái kia tăng lên tới cực điểm côn thịt lần lượt kịch liệt nhảy lên, ngựa của hắn mắt phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, hướng về Trình Ngọc Giao hoa tâm chỗ sâu, kịch liệt phun bắn đi. Trình Ngọc Giao đẩy đà ngọc thể lập tức thẳng băng rồi. Nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, quyến rũ mê người khuôn mặt trải rộng tầng tầng tinh dầu vậy đổ mồ hôi, hồng nhuận đôi môi mềm mại thật to mở ra, phản phất là không thể hô hấp. Mà kia trắng nõn thon dài cổ là hướng về sau giơ lên. Phía trên da phía dưới gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được, mà kia trước ngực trắng nõn vú lớn là kịch liệt phập phồng lung lay, chứ đừng nói chi là kia đẩy đà vòng eo cùng no đủ to lớn mông bự. Mang Tiểu Vũ không người. Tận tình tại nhạc mẫu Trình Ngọc Giao bên trong thân thể phóng thích chính mình giống được dịch. Liên tục xuất tinh đại nửa phút mới có bắn kẹp đánh hụt cảm giác, chưa thỏa mãn Mang Tiểu Vũ tiếp tục dùng lực ngậm nhạc mẫu trước ngực trắng nõn nhũ thịt cùng phấn nộn đầu vú. Hơn nữa tại đứt quãng bắn tàn tinh đồng thời, cũng không gián đoạn rút ra đút vào Trình Ngọc Giao âm đạo, làm sao cao trào dư vị trở nên lâu dài, đồng thời cũng để cho xuất tinh sau tính giao quá trình càng thêm sảng khoái vui sướng. Mà Trình Ngọc Giao cũng cảm nhận được hoa tâm cùng tử cung thừa nhận rồi Mang Tiểu Vũ vài chục lần mãnh liệt tinh dịch xung kích, khi nóng bỏng tinh dịch bỗng đến nàng toàn thân một trận run rẩy, toàn bộ hoa kính cùng tử cung đều trang bị đầy đủ Mang Tiểu Vũ đậm đặc tinh dịch. Đổng Thiến Thiến tại bên cạnh nhìn mẫu thân của mình tại mặt của mình phía trước, bị một cái không phải là phụ thân mình giả nam nhân địch gian dâm, thậm chí còn nội bắn tinh đặc rót cung rồi. Mắt của nàng không có phẫn nộ cùng chán ghét. Ngược lại tràn đầy hâm mộ, thậm chí còn có một tia ghen tị. Không hổ là chính mình nhạc mẫu, cái loại này lỗ thịt chặt chẽ trơn ướt, còn có kia như ẩn như hiện hấp lực, cũng làm cho Mang Tiểu Vũ cực kỳ sảng khoái cùng sung sướng. Mà còn tại Trình Ngọc Giao lỗ thịt không ngừng thông thả quất cắm liên tục không ngừng dương vật, cũng không có bởi vì xuất tinh mà trở nên mềm hóa, vẫn như cũ bảo trì cứng rắn như sắt trạng thái, cũng không cần cái gì nghỉ ngơi. Hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục điệp chính mình xinh đẹp nhạc mẫu. Nga nga nha. Thật là lợi hại. Bắn sau. Lại chuyển động. Ngọc Giao. Ngọc Giao thích nhất. A a a. Dùng sức. Trình Ngọc Giao cảm nhận được chính mình lỗ thịt căng kia dương vật lại đang bộc phát ra mãnh liệt va chạm, liền vội vàng phát ra trận trận ai uyển ngọt ngấy tiếng kêu. Như là tại hướng đối phương cầu hoan. Trước ngực nàng no đủ to lớn vú sữa tùy theo Mang Tiểu Vũ không gián đoạn quất cắm vận động mà dao động liên tục không ngừng, kia tinh xảo như nhộng khéo léo ngón chân là bị khoái cảm xung kích đến triều nội của mình. Chắc gao nắm mát xa đài da thật mặt ngoài. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên hắc hắc hướng về Trình Ngọc Giao nói, nhạc mẫu đại nhân, đến, ngươi ghé vào mát xa trên đài mặt, sau đó quyệt mông, ta muốn theo phía sau ngươi địch ngươi. Trình Ngọc Giao có chút lưu luyến không rời nhìn Mang Tiểu Vũ đem dương vật ngắn ngủi kéo ra thân thể của chính mình, tùy theo căn kia đại dương vật hút ra, xinh đẹp nhạc mẫu hạ thân lập tức xuất hiện một cái trứng ngỗng lớn nhỏ hắc động. Theo bên trong phun ra từng cổ đậm đặc sữa trắng. Trình Ngọc Giao cố nhịn kia mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, chậm rãi lật chuyển qua, giống là chó mẹ giao phối vậy, thật cao nhếch lên chính mình no đủ mật đào mông, nhắm ngay Mang Tiểu Vũ đại dương vật. Sau đó xinh đẹp nhạc mẫu liền quay đầu nhìn Mang Tiểu Vũ hạ thân, không ngừng lung lay chính mình đầy đặn mật đào mông, dùng mình đã bị chống đỡ thành hắc động miệng âm hộ, đi nghênh tiếp Mang Tiểu Vũ to lớn đại quy đầu. Đợi đến kia dương vật chạm đến chính mình hạ thân thời điểm. Nàng mới mạnh mẽ hướng về sau ưỡn eo, làm chính mình chặt khít trơn ướt mật huyệt lại lần nữa đem Mang Tiểu Vũ căng kia to dài giữ tận dương vật cấp mạnh mẽ nuốt ngậm vào. Nga nga nha! Thật sâu a! Thật sâu nha. Nga nga nha. Tử cung của ta đều phải bị xỏ xuyên. Chọc vào thật sâu a. Thật thoải mái. Dùng sức a. Trình Ngọc Giao hai mắt mê ly thở gấp liên tục, phản phất là thật hạ thân bị đối phương dương vật cấp quán xuyên, nàng hắc hắc ngây ngô cười. kia to lớn no đủ bờ mông không ngừng hướng về sau chủ động va chạm Mang Tiểu Vũ trong quần, mềm mại trắng nõn mông thịt cùng kia rắn chắc trắng nõn phần hông hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Đối với Mang Tiểu Vũ tới nói, dùng từ phía sau tiến vào cẩu giao thức đến địch Trình Ngọc Giao. Không chỉ có thể đùa bẩn vuốt ve vân vê xinh đẹp nhạc mẫu kia no đủ mềm mại bờ mông, còn có khả năng càng thêm xâm nhập thống đâm xung kích Trình Ngọc Giao hoa kính. Loại này tư thế dùng đến thụ tinh lời nói, quả thực lại hoàn mỹ bất quá. Mang Tiểu Vũ mỗi lần va chạm cũng có thể làm cho chính mình to lớn quy đầu đánh tới xinh đẹp nhạc mẫu kia âm đạo chỗ sâu nhất cái kia đoàn phì nộn hoa tâm. Cùng với Mang Tiểu Vũ mỗi một lần ngoan lực va chạm, Trình Ngọc Giao đã bị Mang Tiểu Vũ làm được phi đầu tỏa ra. Hai mắt trắng giả, thở gấp liên tục, kia hồng nhuận đôi môi mềm mại cũng không tự chủ được chảy xuống một tia trong trẻo nước miếng ngọt ngào nước dãi. Mà ở Mang Tiểu Vũ va chạm địch phía dưới, Trình Ngọc Giao song khuỷu tay chống lấy mát xa đài. Sau đó trước ngực ngươi no đủ trắng nõn vú lớn liền giống như đồng hồ quả lắc trước sau kịch liệt dao động liên tục không ngừng, làm Mang Tiểu Vũ từ sau phương nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được liên tục liếm láp môi của mình. Hắn nhịn không được ba một tiếng một chưởng vỗ ở tại đối phương bờ mông phía trên, vỗ Trình Ngọc Giao thở gấp một tiếng, ngọc thể cứng đờ, phun ra một cổ mật ngọt. Mà kia chặt chẽ lỗ thịt cũng đột nhiên co rút nhanh một hồi, kẹp chặt Mang Tiểu Vũ dương vật làm đau. Lại mang lấy rất mạnh khoái cảm cùng sung sướng. Ôi, nhạc mẫu đại nhân, không nghĩ tới huyệt của ngươi có thể so với con gái ngươi còn quan trọng hơn. Nhìn đến tiềm lực của ngươi rất tốt thôi. Kẹp chặt ta lại nhanh muốn bắn. Mang Tiểu Vũ vỗ lấy đối phương mông bự. Sau đó cười dâm trêu đùa nói. Thật là thoải mái. Tốt thô. A nha nha. Làm được Ngọc Giao. A a a a. Giết chết Ngọc Giao. A a a. Đối mặt Mang Tiểu Vũ đùa giỡn, đã sa vào đến mê huyễn trạng thái Trình Ngọc Giao chẳng những không có bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại tiếp tục phát ra dâm thanh lãng ngữ, thúc giục Mang Tiểu Vũ dùng càng thêm mãnh liệt lực đạo cùng tần suất đến địch chính mình. Mà Mang Tiểu Vũ đương nhiên biết hiện tại Trình Ngọc Giao không cần giống Đổng Thiến Thiến ôn nhu như vậy đối đãi. Tương phản mãnh liệt cùng làm mới có thể làm cho nàng cảm nhận được lớn nhất khoái hoạt, mới có thể làm cho thân thể bỏ đã lâu nàng được đến lớn nhất thỏa mãn cùng kích thích. Vì thế Mang Tiểu Vũ liền không còn lực khống chế nói. Cũng không tiếp tục đi quản cái gọi là quất cắm ân ái kỹ xảo, chỉ là đơn thuần lấy mang kính đi quất cắm điệp che mặt trước chính mình xinh đẹp nhạc mẫu, thỏa mãn nàng bởi vì mất vợ hay chồng nhiều năm mà trở nên đói khát thành thục mị thịt. Mà Trình Ngọc Giao cũng là gương mặt thỏa mãn, cực kỳ hưởng thụ phát ra con mèo nhỏ bị an phủ khi tiếng gáy. Mang Tiểu Vũ một bên vỗ lấy Trình Ngọc Giao no đủ mông bự, một bên duỗi tay tìm được xinh đẹp nhạc mẫu trước ngực. Liều mạng vuốt ve kia chuông treo vậy không ngừng lay động cự vú lớn. Mà Trình Ngọc Giao là cảm giác được từng đợt giống bị điện giật kích thích, theo các điểm mẫn cảm truyền đến, sẵn đến ngọc thể run rẩy, căn bản không cách nào khống chế. Chương 35, song phi nhạc mẫu, vị hôn thê, thượng, Mang Tiểu Vũ dương vật tại xinh đẹp nhạc mẫu lỗ thịt chỗ sâu liều mạng chui đánh nghiền nát, kia mềm mại lỗ thịt gắt gao quấn quanh tại dương vật bên trên. Làm tính giao trung song phương đều dần dần hưởng thụ đến rất mạnh hưng phấn cùng khoái cảm. Khi mềm mại trơn ướt lỗ thịt như là vô số trẻ con bàn tay, không ngừng vuốt ve xoa nắng Mang Tiểu Vũ dương vật, nhất là kia đỉnh quy đầu, càng là liều mạng tại mút lấy. Nga nga nha! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi chết mất! Địch ta! Địch ta! Nga nga nga nga nha! Dùng sức! Dùng sức địch ta! Ân ân ân. Địch chết ta đi. Ta muốn ngày ngày cho ngươi làm. Nga nga nha. Ngày ngày mặc lấy tất chân cho ngươi làm. Ngày ngày cho ngươi làm huyệt của ta. Nha nha nha nha. A a a. Trình Ngọc Giao đầu đầy mái tóc điên cuồng tung bay, quyến rũ khuôn mặt cũng là tràn ngập vui sướng cùng vui thích, nàng hai mắt hưng phấn nước mắt chảy ròng, thấm ướt kia hồng nhuận như máu no đủ hai má. Bị tiểu nữ tế mãnh liệt điệp quất cắm xinh đẹp nhạc mẫu, đã sớm mất đi lý trí cùng bình thường rụt rè đoan trang, hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ, biến thành đối phương dưới hông một khối chỉ biết là ân ái cùng đòi hỏi người khác dương vật. Tinh dịch dâm loạn mẫu thú thôi. Mang Tiểu Vũ trên người cũng đầy là mồ hôi, hắn hưng phấn thở hổn hển, đánh ra Trình Ngọc Giao tuyết trắng mông bự, dùng sức lay động chính mình eo hông, đi va chạm đối phương tuyết khâu. Thích a, nhạc mẫu đại nhân. ngươi nhìn nhìn con gái ngươi, chính cẩn thận nhìn chằm chằm lấy ngươi thấy thế nào. Tại chính mình thân nữ nhi trước mặt bị con rể móa. Có phải hay không rất kích thích à? Mang Tiểu Vũ dâm cười hỏi, nội tâm hắc ám dục vọng được đến thật lớn phóng thích. Trình Ngọc Giao thừa nhận kịch liệt xung kích cùng địch, hai mắt mê ly nhìn về phía con gái của mình Đổng Thiến Thiến. Mà Đổng Thiến Thiến cũng là ánh mắt hàm xuân, khuôn mặt ửng hồng nhìn về phía mẫu thân của mình. Nàng đang định muốn nói gì đó thời điểm Trình Ngọc Giao bỗng nhiên bị Mang Tiểu Vũ mãnh liệt địch cùng xung kích cấp kích thích thở gấp liên tục. Ô ô! Ô ô! Đến! Đến! Không được! A a a! Cứu mạng a! Nha đầu! Mau cứu mẹ! Ngọc Giao muốn! Ném! Quăng! Bị Mang Tiểu Vũ liên tục không ngừng địch cùng quất cắm Trình Ngọc Giao, chỉ cảm thấy chính mình khoái cảm liên tục không ngừng theo bên trong hạ thân trào ra. Cũng tùy theo thân gậy na di mà không đoạn tăng mạnh. Nàng nhịn không được không kiên nể gì rống lớn, cao giọng thở gấp. Mà đang tiến hành kịch liệt giao cấu ân ái Mang Tiểu Vũ cũng thứ nhất thời cảm nhận được xinh đẹp nhạt mẫu thịt khang biến hóa. Người sau lỗ thịt đột nhiên co rút nhanh, giống như hai cái kìm sắt vậy bóp chặt dương vật của hắn, đem hắn cây gậy thân cơ hồ muốn kẹp chặt gãy ra. Mang Tiểu Vũ bị kẹp chặt cả người run rẩy, không riêng như thế, Trình Ngọc Giao hoa tâm chỗ sâu càng là bộc phát ra một trận hấp lực cường đại. Hắn đội lên nhạc mẫu đầy đặn hoa tâm quy đầu cũng nhận được ảnh hưởng, một chút rơi vào này đoàn thịt mềm bên trong. Mang Tiểu Vũ không nghĩ tới Trình Ngọc Giao tử cung cư nhiên như thế tham lam, nhưng lại chủ động đem chính mình dương vật một chút cắn nuốt đi vào. Hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa, cảm nhận nhạc mẫu kia chặt chẽ cực nóng tử cung nội bộ đối với hắn quy đầu hấp dẫn cùng giáp công. Hắn nhưng lại trực tiếp phun ra một cổ tuyến tiền liệt dịch, mặc dù nói không có xuất tinh. Cũng là sảng đến da đầu rung lên, không biết chính mình chỗ ở chỗ nào. Mà Trình Ngọc Giao thân thể càng là không ngừng nóng lên, nàng bỏ đã lâu thân thể bị Mang Tiểu Vũ địch đã kích phát đến tình yêu đỉnh phong, nàng đã không tiếp tục chịu đựng được. Vì thế tại một trận tràn ngập sung sướng cùng hưng phấn thở gấp bên trong, Trình Ngọc Giao hoa tâm chỗ sâu phun ra một cổ ấm áp đậm đặc âm tinh. Mà chính đem dương vật cắm vào nàng tử cung Mang Tiểu Vũ, trực tiếp quy đầu trực tiếp bị cổ kia chất lỏng vào đầu đúc. Mang Tiểu Vũ lập tức thân hình kịch liệt run rẩy, giống như là điện giật, một cổ cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ không thể diễn tả bằng ngôn từ khoái cảm, trực tiếp giống như tia chớp quán xuyên đầu óc của hắn, sau đó bao trùm đến toàn thân của hắn. Mang Tiểu Vũ đầu óc chớp mắt trở nên một mảnh trống không, trừ bỏ cực độ khoái cảm ở ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Mà Trình Ngọc Giao cũng là chớp mắt hai mắt trắng giả, sắc mặt ửng hồng như máu, khóe miệng chảy ra một tia trong trẻo nước dãi. Trước ngực nàng vú to giống như chuông treo kịch liệt hoảng chuyển động, hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp càng là ngồi xổm mát xa đài, giống như điện giật kịch liệt run rẩy lên, Trình Ngọc Giao cũng là cơ hồ tại cùng nhất thời đạt tới tình yêu cao trào. Mang Tiểu Vũ cuối cùng nhịn không được rồi, mở cung khoái cảm làm hắn lại cũng không cách nào cầm giữ ở tinh quang, hắn có thể cảm nhận được chính mình hòn giái tại rất nhanh. Không chịu khống chế co giãn, tinh dịch đã dự trữ đầy toàn bộ dương vật, hắn muốn xuất tinh. Vì thế Mang Tiểu Vũ tại rất nhanh tầng tầng lớp lớp oanh kích mấy phía dưới về sau, mạnh mẽ đem toàn bộ dương vật hướng về Trình Ngọc Giao thịt khang chỗ sâu hung hăng nhất cắm vào. Khi nguyên vốn đã bán hãm tại đầy đặn hoa tâm quy đầu, lập tức tạo ra nhạc mẫu phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp quán xuyên đối phương tử cung. Tại Trình Ngọc Giao hai mắt hoàn toàn trắng giả, mở ra môi hồng, muốn phát ra âm thanh nhưng không cách nào quát to chớp mắt. Mang Tiểu Vũ lỗ tiểu bắt đầu phun ra từng cổ giống như vỡ đê như hồng thủy đậm đặc tinh dịch, tất cả đều hướng về Trình Ngọc Giao tử cung chỗ sâu mãnh liệt đi qua. Lọc vào đại lượng tinh dịch công kích Trình Ngọc Giao lại lần nữa leo lên tình yêu cao trào. Đáng thương thành thục mỹ phụ nhiều năm không có nam tính chiếu cố, bây giờ thật vất vả lại lần nữa nếm được thức ăn mặn, cố tình gặp được cũng là Mang Tiểu Vũ cái thiên phú này dị bẩm đại dương vật, lại tăng thêm kia cực kỳ khủng bố tính năng lực. Nàng có thể nói là đại hạn sau gặp được hồng thủy, lão rồi. Kia rất mạnh khoái cảm cùng chớp mắt mãnh liệt kích thích làm Trình Ngọc Giao hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, kia trái tim nhảy lên tốc độ làm nàng mình cũng có loại sắp cùng không lên trễ sát cảm. Tùy theo Mang Tiểu Vũ này một đợt liên tục không ngừng tinh dịch bắn nhanh, Trình Ngọc Giao bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên, khi chặt chẽ tử cung bị vô số đậm đặc tinh dịch dần dần bỏ thêm vào. Trình Ngọc Giao vuốt ve bụng của mình, trong mắt nhưng lại lộ ra một chút mẫu tính quang mang, chính là không biết nàng nếu là thật tỉnh táo lại thời điểm, có khả năng hay không nâng cái dưa hấu bụng, mờ mịt không biết làm sao. Trình Ngọc Giao cũng không nghĩ đến mang tiểu vũ tinh dịch bắn cư nhiên như thế mãnh liệt. Liên tục thời gian cũng như vậy trưởng, nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, dùng mềm mại tử cung cùng hoa kính thừa nhận mang tiểu vũ kia giả mang mà tính dễ nổ xuất tinh. Nàng đôi môi đỏ thắm thật to mở ra, như là gần chết cá. Nghĩ muốn nói gì đó, lại liền cái có ý nghĩa âm tiết đều không có phát ra. Tại mang tiểu vũ xuất tinh phía dưới, nàng cũng lại lần nữa đạt tới duy nhất yêu cao trào. Về phần mang tiểu vũ, hắn cũng sẵn đến không được, thậm chí đã không cách nào khống chế ở thân thể của chính mình. Hắn chỉ có thể bảo trì xuất tinh cái kia tư thế cơ thể, làm dương vật của mình thật sâu chống đỡ ở tại Trình Ngọc Giao tử cung chỗ sâu, điên cuồng bắn ra tinh dịch, đúc kia nhiều năm không có người dễ chịu dục nhi hoa viên. Mắt của hắn thần cũng có một chút phân tán, chỗ trống đầu óc bên trong trừ bỏ kích thích cùng khoái cảm ở ngoài, đã không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Qua rất lâu, mang tiểu vũ mới trực tiếp ghé vào Trình Ngọc Giao xinh đẹp lưng mặt. Thở gấp không thôi. Mà Trình Ngọc Giao lại kêu thảm thiết một tiếng, nàng kia trang bị đầy đủ tinh dịch dưa hấu bụng đột nhiên bị ép đến mát xa trên đài mặt, xì một tiếng, nhưng lại trực tiếp phun ra đại lượng tinh dịch. Tử cung của nàng vốn không thể thừa nhận nhiều như vậy tinh dịch. Lúc này thẳng tiếp thụ lấy chen ép, trực tiếp theo bên trong trào ra đại lượng tinh dịch, hướng về bên ngoài phun bắn đi. Mang tiểu vũ dương vật đều bị cổ kia tinh dịch xung kích được cấp đỉnh đi ra ngoài, hắn cả người trực tiếp té động thiến thiến trong lòng. Mà Trình Ngọc Giao là ghé vào mát xa trên đài, mông bự thật cao nhếch lên, hạ thân miệng âm hộ hình thành hắc động xì xì tại hướng ra ngoài phun ra tinh dịch trắng đục, kia da thật mát xa đài mặt ngoài đã sớm xuất hiện một bãi hiện ra phun ra trạng mặt quạt sữa trắng. Trình Ngọc Giao lúc này đã một câu cũng nói không ra đến, chính là từng ngụm hô hấp không khí, tùy ý hạ thân tinh dịch không ngừng tại phun ra, chính là thật cao nhếch lên mông bự, không ngừng lay động lưu trắng đục. Mà mang tiểu vũ là nằm ở động thiến thiến trong lòng. Một bàn tay vuốt ve đối phương vú sữa, một bên ngẩng đầu ngậm đối phương một con khác vú. Mà đã sớm đối với ở trước mặt mình trình diễn sống động xuân cung mẫu thân cùng mang tiểu vũ có chút đói khát nàng, là nắm mang tiểu vũ dương vật. Rất nhanh tuốt lấy, muốn làm người sau lại lần nữa cương lên, nàng phía dưới cũng là ngứa ngáy khó nhịn, cực độ đói khát. Nhìn đầy mặt mị ý, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đưa âm hộ vị hôn thê Đổng Thiến Thiến, mang tiểu vũ đương nhiên biết ý của đối phương. Hắn như là đứa bé vậy, dán thật chặt tại Đổng Thiến Thiến trong lòng ngồi xuống, đầu của hắn gối lên đối phương no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú sữa ở giữa, một bàn tay đùa bỡn trong này một đoàn viên thịt, tay kia thì là vuốt ve đối phương trơn bóng mượt mà tuyết trắng đùi. Mà hắn hơi chút quay đầu, liền có thể lấy cầu cắn một khác đoàn nhàn rỗi viên thịt. Chật chật mút lấy Đổng Thiến Thiến phấn nộn đầu vú. Cứ việc nàng còn không có dịch sữa, nhưng là mang tiểu vũ lại như củ liều mạng hút lấy. Ngươi! Ngươi cứ như vậy yêu thích hút nhân gia vú sữa sao? Còn hút như vậy dùng sức. Đổng Thiến Thiến cảm nhận trong lòng cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trong quần dương vật lại dị thường to dài cậu bé giống được khí tức, hô hấp của nàng đều có một chút dồn dập đi lên. Mang tiểu vũ hắc hắc cười dâm đãng nói. Đó là dĩ nhiên, ngươi dù sao cũng là vị hôn thê của ta thôi. Đương nhiên hận không thể hút khô vú của ngươi a. Ta như thế này còn muốn địch huyệt của ngươi đâu. Đổng Thiến Thiến nghe được vị hôn thê. Ba chữ thời điểm, hồng nhạc đồng tử thoáng có chút dao động, hình như chạm đến nội tâm chỗ sâu nào đó ý tưởng cùng ký ức, đáng tiếc nàng thật sự hút vào nhiều lắm thôi tình mê huyễn khí thể, đầu óc sớm đã bị tính dục chiếm cứ. Cho dù còn bảo trì một chút lý trí, cũng chỉ là vì tính dục mà phục vụ tồn tại. Đổng Thiến Thiến cười hắc hắc vài tiếng, sau đó liền tiếp tục nàng bình thường hậu nắm lấy con chuột trắng hồng tay ngọc, đi giúp trợ mang tiểu vũ tuốt lấy dần dần cương lên đại dương vật. Mang tiểu vũ hiện tại cực kỳ hưởng thụ, vừa mới đem mỹ thuật nữ nhạc mẫu địch lật tại giường, hiện tại lại bị vị hôn thê giúp đỡ bú sữa thủ dâm, hiện thực có thể làm được điểm ấy lại có mấy cái. Nghĩ vậy thời điểm, hắn nhịn không được gia tăng vuốt ve vân ve Đổng Thiến Thiến vú lớn lực đạo. Đồng thời cũng để cho bắp đùi của mình cùng đối phương mượt mà thon dài mà làn da trơn bóng chân đẹp gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, hưởng thụ cái loại này nhu thuận khoái cảm. Hèm hừ. A a. Đổng Thiến Thiến phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Nàng mắt đẹp bên trong tràn đầy quyến rũ cùng tính dục, vừa rồi mang Tiểu Vũ tiến thêm một bước tới gần, làm nàng sảng đến chính là phát ra một trận sảng khoái yêu kiều rên rỉ âm thanh. Thiến Thiến, nghĩ không muốn của ta đại dương vật. Lúc này mang Tiểu Vũ bỗng nhiên học ra tràn đầy chính mình nước miếng đầu vú, sau đó ngửa đầu hướng về quyến rũ mê người Đổng Thiến Thiến hỏi. Đổng Thiến Thiến đợi được là hắn những lời này, nàng lập tức trả lời, đương nhiên muốn rồi, nhân gia phía dưới đã sớm chảy ra dâm thủy nữa à. Vừa rồi nhân gia bị người khác phá thân, nhưng là thực đau đớn rồi. Nhưng là không biết vì sao, nhân gia liền là muốn ngươi đại dương vật lại cắm vào, cấp nhân gia khoái hoạt. Kia Thiến Thiến có thể thật mặc dù cái dâm hoa đảng phụ a. Mang Tiểu Vũ hắc hắc cười dâm đảng nói. Đổng Thiến Thiến cúi đầu cúi người, nhẹ khẽ cắn chặt Mang Tiểu Vũ vành tai, sau đó nhỏ tiếng thở gấp nói, nhân gia chỉ phóng túng cho ngươi một cái nhìn, chỉ tao cho ngươi một cái nhìn. Mau cắm vào. Có được hay không vậy? Mang Tiểu Vũ nghe thế một chút nói, nơi nào còn có thể nhịn được, hắn dùng ánh mắt ý bảo Diệp Sơ Ảnh. Người sau kỳ thật cũng là hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, tuy nhiên lại không thể làm gì, chỉ có thể biểu môi. Đem còn tại quyệt mông bự phun tinh Trình Ngọc Giao xoay người, mặt hướng thượng nằm. Sau đó Diệp Sơ Ảnh liền giúp đỡ Mang Tiểu Vũ đem Đổng Thiến Thiến cao gầy ngọc thể ôm lên, mặt hướng xuống phía dưới ghé vào mẫu thân của nàng Trình Ngọc Giao đẩy đà mị thịt phía trên. Ân. Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến này đối với xinh đẹp mẹ con thân thể chỉ sợ chưa từng như này chặt chẽ gần sát tại cùng một chỗ, thậm chí thân vô mảnh vải. Các nàng đồng thời phát ra hừ nhẹ một tiếng, sau đó mị nhãn như tơ nhìn về phía đối phương. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến cư nhiên cực kỳ mập mờ thân hôn vào cùng một chỗ, cho nhau trao đổi lên riêng phần mình nước miếng ngọt ngào cùng nước giải. Mang Tiểu Vũ nhìn đến bộ dạng này dâm mỹ cảnh tượng. Lập tức dương vật dọc theo như kích, cứng rắn được thấy đau, hắn ngồi xổm tại Đổng Thiến Thiến phía sau, đỡ lấy dương vật nhắm ngay người sau đã sớm ướt sũng một mảnh mật huyệt, sau đó hơi hơi ưỡn eo, cùng với xì một tiếng trầm đục. Dương vật của hắn liền thuận lợi cắm vào vừa mới bị mở bao không bao lâu chặt chẽ mật huyệt bên trong. Mà Đổng Thiến Thiến tự nhiên là ngọc thể cứng đờ, nàng vừa nghĩ kêu ra, đã bị mẫu thân Trình Ngọc Giao lưỡi thơm ngăn chặn miệng. Chỉ có thể cứng rắn đem mang lấy thống khổ thở gấp nuốt trở lại bụng đi. Hắc hắc hắc. Thiến Thiến ngươi quá thực sắc khí a, trong xương cốt có phải hay không chính là cái dâm ô đâu này. Ta vừa mới cắm đi vào, thân thể của ngươi ngay tại run rẩy liên tục không ngừng a. Mang Tiểu Vũ một bên cười dâm đùa dẫn đối phương, một bên nắm Đổng Thiến Thiến kia thon dài mượt mà chân đẹp, làm cho đối phương chân đẹp quấn quanh ở tại chính mình eo lúc. Cạn sạch quãng đột nhiên bị căn kia to dài dương vật xỏ xuyên qua. Có chút thở không ra hơi, thậm chí cảm giác được hạ thân giống như tê liệt kịch liệt Đổng Thiến Thiến, vẫn như cũ cực kỳ phối hợp chủ động đem hai chân quấn quanh đến Mang Tiểu Vũ vòng eo, điên cuồng khát cầu đối phương tiếp tục dùng lực địch chính mình. Nga nga nha! Còn không phải là ngươi! A a a! Ngươi thật là xấu! Ngươi đại dương vật! Dài như vậy! Như vậy thô. Thật biết làm âm hộ. A a a a. Ngươi chọc vào ta. Đều nhanh muốn chết rồi, lại dùng sức một chút. Dùng sức một chút. A a a. Quá kích thích. Ta muốn. Ta muốn bay. Đổng Thiến Thiến tiếng thở gấp liên tiếp, càng ngày càng cao kháng, thậm chí liền Trình Ngọc Giao đều không có biện pháp ngăn chặn nàng thở gấp. Mà tùy theo Đổng Thiến Thiến tiếng thở gấp càng ngày càng rõ ràng. Trước ngực nàng hai luồng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú sữa tự nhiên cũng là điên cuồng lung lay phập phồng, mà cùng nàng dán tại cùng một chỗ mỹ mẫu Trình Ngọc Giao tự nhiên cũng là nhũ sóng sóng thịt nhất lên, nhất thời tứ đoàn trắng nõn no đủ. Hoặc ngạo nghễ vểnh lên hoặc to lớn nải cầu cho nhau ma sát, chen ép. Khi phấn nộn hoặc là hồng màu hồng đầu vú không ngừng đụng nhau, ma sát. Chỉ là nhìn hai mẹ con thân thể của con người ma sát, liền cũng đủ làm người ta khí huyết bốc lên. Dương vật đầy máu, càng huống hồ Mang Tiểu Vũ còn có thể cảm nhận được bờ eo của mình đang bị Đổng Thiến Thiến chân đẹp cuốn lấy càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn tới mau cắt đứt tình cảnh. Mà Mang Tiểu Vũ trọng pháo vậy oanh kích địch. Khiến cho Đổng Thiến Thiến hai đầu mượt mà chân đẹp đều có một chút như nhũn ra, có thể nàng vẫn là chết chết cuốn lấy vị hôn phu vòng eo, không muốn thả ra. mà một tia sền sệt dính màu trắng tinh đặc cũng tùy theo to dài dương vật điệp. Mà không đoạn theo Đổng Thiến Thiến có chút sưng đỏ mật huyệt miệng bị mang ra khỏi phun tung tóe đến mát xa trên đài, dĩ nhiên bắp đùi của nàng bên trong cũng sớm đã bị trắng đục cấp thấm ướt. Mang Tiểu Vũ lại dị thường yêu thích cái loại này lây dính trắng đục cùng dâm thủy sền sệt dính cảm giác. Tiếp tục liều mạng dùng dương vật của mình tại vị hôn thê mật huyệt khoái làm quất cắm. Lúc này Đổng Thiến Thiến có vẻ cực kỳ lười biếng ngáy người, cặp kia mượt mà thon dài chân đẹp, cuốn lấy Mang Tiểu Vũ eo không chịu thả ra, kia giữa hai hàng lông mày mập mờ cùng quấn quýt si mê càng là biểu hiện vô cùng tinh tế. Điệp ta. Dùng sức điệp ta. Người chồng tốt. Đem ngươi đại dương vật. Cắm vào. Nhân gia đều nhanh cho ngươi điệp được ngất đi thôi đâu. Đổng Thiến Thiến đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại chính mình đôi môi đỏ thắm phía trên liếm liếm, sau đó cố ý hướng về phía sau Mang Tiểu Vũ ném cái mị nhãn. Mang Tiểu Vũ bị vị hôn thê này một cái mị nhãn ném hạ thân run run một cái, lập tức cười dâm đảng, ta đây liền đem ngươi điệp ngất đi, sau đó đi điệp mẹ ngươi, như thế nào à? Ngươi thật là xấu a, rõ ràng điệp được nhân gia thoải mái như vậy. Còn nghĩ điệp nhân gia mẹ. Rõ ràng vừa mới điệp qua. Hừ. Không cho phép ngươi rút ra. Đổng Thiến Thiến giọng nhẹ nhàng hừ nhất phía dưới, sau đó mạnh mẽ đem cuốn lấy Mang Tiểu Vũ eo hông thon dài chân đẹp lại lần nữa phát lực kẹp chặt. Điều này làm cho chính đang điên cuồng điệp quất cắm Mang Tiểu Vũ ngược lại cảm giác được càng thêm kích thích hăng say. Kinh nghiệm hoang tràn Mang Tiểu Vũ sắp tại quất cắm điệp biên độ bị hạn chế dưới tình huống, vẫn như cũ có thể vô cùng tiểu biên độ đi làm yêu giao cấu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó phần hông đột nhiên phát lực, giống như máy đóng cọc vậy lần lượt đem dương vật thật sâu va chạm tiếng vị hôn thê hoa kính chỗ sâu nhất, giống như muốn đem hòn giái cũng một hơi nhét vào Đổng Thiến Thiến âm đạo. A a a. Đúng. Là được. Chính là lực đạo loại này. A a a. Tốt thô a. Thật dài a. Ân. Đúng. Chính là như vậy. Dùng sức. Lại dùng lực điệp ta. Lại điệp Thiến Thiến vài lần. Đổng Thiến Thiến đã hoàn toàn rơi vào tình mê ý loạn điên cuồng trạng thái. Hai mắt trừ bỏ tính dục ở ngoài, cũng chưa có này tình cảm của hắn. Nàng hoàn toàn không để ý chính mình mẹ ruột liền tại dưới thân thể của mình, không kiên nể gì phát ra trận trận cực kỳ dâm đãng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Khi lời nói thô tục phía dưới lưu, làm có chút lý trí khôi phục Trình Ngọc Giao đều cảm thấy mặt đỏ. Trình Ngọc Giao căn bản không có nghĩ đến, con gái của mình ở trên giường cư nhiên dâm đãng như vậy, thậm chí có thể so với kỹ viện mại dâm tiểu thư. Trình Ngọc Giao cùng nữ nhi trần trụi kề nhau, tối có thể cảm nhận được thân thể đối phương biến hóa, khi dần dần kéo lên nhiệt độ cơ thể cùng nhồi máu tăng lên đầu vú cũng làm cho nàng minh bạch, chính mình bảo bối này nữ nhi đang tại động dục. Hơn nữa còn là cực độ động dục. Cặp kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú sữa không ngừng ma sát hào nhũ của nàng, Trình Ngọc Giao sắc mặt ửng hồng, nàng cũng không có chú ý tới nữ nhi dáng người đã phát dục được tuyệt vời như vậy. Cứ việc vú sữa quy mô vẫn là kém cỏi chính mình không ít, nhưng là cái loại này ngạo nghễ vểnh lên cùng co giãn lại tràn đầy thanh xuân khí tức. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên đưa ra hai tay, đúng là tìm được Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến trước ngực. Lung tung tại kia tứ đoàn mỹ thịt ở giữa đùa bẩn vuốt ve, không ngừng dùng sức vuốt ve vân ve đồng thời, cũng dùng ngón tay xoa lấy khởi Đổng Thiến Thiến cùng Trình Ngọc Giao sớm kiên đỉnh vạn phần hồng phấn, hồng màu hồng đầu vú. Đương nhiên giống như là sờ mù hộp giống nhau. Mang Tiểu Vũ tại nhạc mẫu cùng vị hôn thê vú sữa ở giữa không ngừng trao đổi, ngẫu nhiên vuốt phẳng vuốt ve trong này hai luồng, tận lực làm được mưa móc cùng dính. Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến đều là hỗn hển thở gấp, không ngừng giống như hai đầu nhục trùng vậy vặn vẹo lấy ngọc thể. Mà bởi vì thân thể của các nàng là chặt chẽ kề nhau, cho nên nhúc nhích mang đến ma sát kích thích, lại lần nữa cho các nàng mang đến thật lớn khoái cảm. Mà hai người trơn ướt lây dính trắng đục hạ thân cũng là không ngừng tiết ra đại lượng mật ngọt. Làm kia mát xa đài đã sớm trở nên thủy mạng kim sơn lên. Mang Tiểu Vũ đối với vị hôn thê thịt khang biến hóa cũng là lòng biết rõ, hắn cười dâm đãng nói, vù vù. Thiến Thiến tiểu bảo bối, như thế nào à? Của ta đại dương vật chọc vào ngươi như thế nào? Sướng hay không? À! Tiểu trứng thối. Được tiện nghi. Còn khoe mã. A a a. Ngươi đều đem nữ nhi của ta, Thiến Thiến, biến thành mắt trắng giả. Còn hỏi, nga nga nha, ngay cả ta, sắp, thích đến chết rớt. Lúc này trả lời hắn cũng là Đổng Thiến Thiến dưới người xinh đẹp nhạt, mẫu Trình Ngọc Giao, nàng một bên nhúc nhích đẩy đà ngọc thể, một bên hỗn hển thở gấp giận dữ nói. Mà nàng lúc này cũng cố ý làm chuyện xấu, trực tiếp nâng lên viên kia nhuận trơn bóng trắng nõn chân đẹp, nhẹ nhàng bắt được Mang Tiểu Vũ hai cái đầy đặn hòn giái. Giống như mâm hột đào vậy chuyển động. Nhạc mẫu. Ngươi. Hừ. Chỗ đó không thể. Mang Tiểu Vũ không nghĩ tới xinh đẹp nhạc mẫu lại đột nhiên công kích chính mình trí mạng điểm một trong hòn giái, khi cực kỳ mẫn cảm yếu ớt hòn giái phía trên rất nhanh liền truyền đến nhạc mẫu ấm áp trắng mịn bàn chân xúc cảm. Mà kia đột nhiên xuất hiện bàn chân vuốt phẳng, cũng khiến cho Mang Tiểu Vũ tính dục tăng vọt, khoái cảm như sóng thần tập kích đến, làm hắn tinh quang lọt vào lần lượt công kích. Mang Tiểu Vũ muốn phản công nhạc mẫu vú sữa hoặc là mông bự đến vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm từng bước, Trình Ngọc Giao cái chân còn lại chưởng đã tách ra hắn bờ mông, đội lên Mang Tiểu Vũ cái kia đóa phấn nộn sồ cúc phía trên, hơi hơi phát lực. Nga nga nha. Tại nhạc mẫu Trình Ngọc Giao song trọng kích thích phía dưới. Mang Tiểu Vũ cuối cùng lại cũng không cách nào chịu đựng, hắn tinh quang nan thủ, đạt tới tình yêu trạng thái tột cùng. Mà bây giờ Mang Tiểu Vũ có thể làm, liền chính là ra sức đem toàn bộ dương vật thống đâm vào Đổng Thiến Thiến mật huyệt bên trong. Đẩy ra đối phương xử nữ hoa tâm, xỏ xuyên qua tiếng nàng dục nhi hoa viên. Không đợi hai mắt trắng giả Đổng Thiến Thiến kêu ra tiếng, Mang Tiểu Vũ cũng đã phun ra đại lượng đậm đặc nóng bỏng tinh dịch rồi. Đổng Thiến Thiến thân thể yêu kiều lập tức cứng ngắc được đăm đăm. Thậm chí rung rung, tứ chi của nàng có chút hoa chân múa tay vui sướng, lung tung vung vẩy, kia cuốn lấy Mang Tiểu Vũ vòng eo chân đẹp cũng là dần dần buông lỏng ra. Kia như nhũng ra chân đẹp trừ bỏ không ngừng rung rẩy ở ngoài. Liền đã không có những động tĩnh khác. Mà Mang Tiểu Vũ phun ra tinh dịch nhiều. Thế cho nên Đổng Thiến Thiến kia chặt chẽ dục nhi hoa viên đều thịnh không bỏ xuống được, trực tiếp thuận theo miệng mật huyệt, cùng Mang Tiểu Vũ dương vật ở giữa chỗ giao giới tràn ra ngoài. Tích tắc rơi vào mát xa trên đài mặt. Mà Mang Tiểu Vũ ghé vào Đổng Thiến Thiến trên người, nhỏ tiếng gào thét, trong quần dương vật điên cuồng xuất tinh, nghiến, gân xanh văng lên. Mà Đổng Thiến Thiến cũng là theo khóe mắt chảy xuống sung sướng nước mắt thủy. Nàng không để ý chút nào hình tượng dâm đãng kêu la. Cơ hồ muốn đem nóc nhà cấp ném đi, bất quá này đại bộ ở giữa cách âm hiệu quả là Mang Tiểu Vũ giám sát làm, căn bản không cần lo lắng bị ngoại nhân nghe được. Ngươi thật là xấu. Đem nhân gia tử cung. Đều bắn đầy. A. Tràn đầy đi ra. Trơn bóng. Tử cung. Đều là tinh dịch của ngươi. Kẻ xấu. Như vậy muốn đem nhân gia địch mang thai sao? Đã lâm vào tình yêu vũng bùng Đổng Thiến Thiến cắn chặt môi dưới. Hỗn hển thở gấp trách mắng. Chính là mắt của nàng căn bản không có cái gì tức giận, càng nhiều ngược lại là vui sướng cùng hưng phấn, những lời kia cũng giống là đang câu dẫn Mang Tiểu Vũ tiếp tục đùa bỡn nàng. Chứng minh chính là Đổng Thiến Thiến luôn luôn tại vặn vẹo lấy nước của mình xà eo. Dùng chính mình chặt chẽ trơn ướt lỗ thịt đi sáo động Mang Tiểu Vũ to dài giữ tận dương vật, ý đồ trá ra đối phương dương vật sở hữu tinh dịch. Mà Mang Tiểu Vũ tự nhiên cũng sẽ không khiến đối phương quá, hắn trực tiếp tiếp tục tại nhạc mẫu cùng vị hôn thê tứ đoàn to lớn no đủ ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn vú sữa lúc. Đùa bẩn vuốt ve, hận không thể đem kia một chút vú lớn đều vò thành một cục. Mà Mang Tiểu Vũ tay kia thì là tìm được hai người tính khí tương giao chỗ đó đã sớm là ẩm ướt hồ một mảnh, hai người màu đen rừng rậm đều nhanh dính ở tại cùng một chỗ. Bất quá Mang Tiểu Vũ muốn tìm. Chính là Đổng Thiến Thiến đầy đặn môi mật ở giữa che giấu cái kia mai hồng nhạt trân châu. Cũng chính là đối phương hòn le. Đợi một chút. Chỗ đó không được a. A a a a. Đang tại dao động nải hoảng mông Đổng Thiến Thiến bỗng nhiên cảm giác được chính mình điểm mẫn cảm bị một cái tay nhỏ hung hăng nắm chắc ở. Lập tức thở gấp, kia từng đợt giống như điện giật kích thích làm thân thể nàng run rẩy. Nhất là kia hai đầu thon dài chân đẹp trực tiếp sụi lơ ở tại mát xa trên đài mặt, không thể hoạt động. A a a. Nơi nào không được chứ? Mang Tiểu Vũ cố ý hỏi, ngón tay của hắn cực kỳ linh hoạt, không ngừng tại Đổng Thiến Thiến màu đen rừng rậm cùng đầy đặn môi mật ở giữa qua lại trêu chọc, nàng hạ thân cái kia mai hồng nhạt trân châu đang bị không ngừng trêu chọc phía dưới. Đã sớm nhồi máu cương lên rồi, giống như một cái tiểu viên thịt vậy tại đối phương chưởng ở giữa qua lại thưởng thức. Nga nga nha. Không được, không được. Đừng. Chớ có sờ chỗ đó. Ta muốn. Ta muốn không được. Mang Tiểu Vũ nghe được Đổng Thiến Thiến như khóc như tố lớn tiếng dâm đãng kêu la sao. Tâm lý càng thêm hưng phấn cùng sung sướng, hắn một bên nhịn không được điên cuồng xuất tinh, một bên tiếp tục liều mạng dùng dương vật điệp quất cắm Đổng Thiến Thiến mật huyệt, làm người sau một lần lại một lần bị cao trào dư sóng bao phủ. Không được. Không được. Ta muốn chết. Ta muốn bị điệp chết. A a a. Không cần. Ném. Lại quăng. Đổng Thiến Thiến hai mắt trắng giả, cao gầy ngọc thể tại mát xa trên đài mặt như cùng dãy dụa sống cá vậy không ngừng bốc lên run rẩy. Tại từng đợt lâu dài ngọc ngấy dâm lãng thở gấp tiếng rên rỉ bên trong, nàng lại lần nữa đi đến cao trào trạng thái. Mà đồng dạng nàng hạ thân lỗ thịt cũng giống như kìm sắt gắt gao bóp chặt Mang Tiểu Vũ quy đầu cùng thân gậy. Mang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình dương vật dường như muốn bị trá ra hòn giái sở hữu tinh dịch, hắn sắc mặt đỏ lên, hai mắt trừng trừng, nhìn không ra là thống khổ vẫn là hưng phấn kích thích. Chẳng qua một lúc sau Đổng Thiến Thiến hoa tâm mở rộng. Một cổ nhiệt lưu theo bên trong tử cung bắn ra, lại lần nữa đút đến Mang Tiểu Vũ quy đầu phía trên, bỗng đến Mang Tiểu Vũ liên tục hít hơi khí lạnh, thân thể loạn chiến. Nhưng là đã xuất tinh quá vài lần Mang Tiểu Vũ lần này lại giữ được tinh quang. Hắn gầm nhẹ liên tục, đỉnh lấy vậy không đoạn trào ra âm tinh, không ngừng dùng trọng pháo vậy tư thế oanh tạc đối phương hoa tâm cùng tử cung. Vốn bị vây cao trào dư vị Đổng Thiến Thiến, nơi nào có thể thừa nhận được ở mãnh liệt như vậy trọng pháo điệp. Trực tiếp hai mắt trắng giả, khóe miệng cũng chảy ra thích đến không cách nào khống chế nước miếng ngọt ngào. Nàng hai tay không giá trị lung tung vung vẩy, khiến cho Trình Ngọc Giao không thể không cũng đưa tay ra cánh tay, đè lại nữ nhi trắng hồng cánh tay ngọc. Đương nhiên như vậy cũng tránh không được hai mẹ con thịt người thể lẫn nhau ma sát mang đến kích thích. Về phần kia hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, càng là kéo dài thẳng tắp, hơi hơi run rẩy, giống như giống bị điện giật kích thích. Mà Mang Tiểu Vũ rất nhanh liền cảm nhận được Đổng Thiến Thiến âm hộ kia kẹp chặt đến trước nay chưa từng có tình cảnh, kẹp chặt hắn nghiến, thậm chí có một chút thấy đau trình độ. Đổng Thiến Thiến toàn bộ thân hình đều cung, không biết là bị đại dương vật điệp được trệ sát nhức mỏi. Vẫn bị đại lượng khoái cảm kích thích, nàng lỗ thịt không ngừng phun ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Mà ở vị hôn thê kẹp chặt như vậy phía dưới, Mang Tiểu Vũ cũng không cách nào kiên trì nữa ở, hắn gầm nhẹ một tiếng. Lỗ tiểu mở rộng. Từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa hướng về Đổng Thiến Thiến hoa tâm đánh tới. Mà bắn tới một nửa Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên ác thú vị nổi lên, thừa dịp Đổng Thiến Thiến bị tinh dịch lễ rửa tội, lỗ thịt thoáng lỏng nhẽo nhoét thời điểm. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đem còn tại trong phun ra dương vật rút đi ra, sau đó tại đối phương u oán ánh mắt phía dưới, mạnh mẽ nắm lấy thân gậy, hướng về Đổng Thiến Thiến miệng bên trong lấp đầy. Chỉ bất quá hắn xuất tinh ý nguyện cũng là không cách nào khống chế. Cho nên tại dương vật của hắn hướng về đối phương trong miệng lấp đầy quá trình này bên trong, không thể tránh từng cổ tinh dịch phun ra đến Đổng Thiến Thiến toàn thân các nơi, đương nhiên cũng có một chút bắn tung tóe đến Trình Ngọc Giao trên người. No đủ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, bằng phẳng bụng, cao cao nổi lên vú sữa, thon dài trắng nõn cổ, cùng với kia hồng nhuận quyến rũ khuôn mặt, đều bị Mang Tiểu Vũ tinh dịch cấp lây dính lên từng tầng một trắng đục. Mang Tiểu Vũ dương vật cuối cùng cắm vào Đổng Thiến Thiến miệng bên trong. Mà Đổng Thiến Thiến cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý vị, chính là gương mặt thỏa mãn mút hút nuốt đối phương tinh dịch. Đổng Thiến Thiến đầy mặt trắng đục, đôi mắt mê ly, nguyên bản no đủ gò má bởi vì mút hút qua được ở dùng sức. Mà có vẻ có chút nội hãm, nàng cổ họng không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên là đang điên cuồng nuốt Mang Tiểu Vũ bắn ra tinh dịch. Mà Trình Ngọc Giao đối với con gái của mình có thể uống được mỹ vị tinh dịch hiển nhiên có chút ghen tị. Nhưng là bây giờ nhưng không cách nào cướp đoạt, chỉ có thể trả thù tính cắn Mang Tiểu Vũ đầy đặn hòn giái, sau đó nhẹ nhàng xé rách, nuốt ngậm, cho đối phương lớn hơn nửa khoái cảm. Cô lỗ. Cô lỗ. Có lẽ là Mang Tiểu Vũ xuất tinh lượng quá lớn nguyên nhân. Đổng Thiến Thiến ánh mắt thoáng có chút trắng giả, mà khóe miệng cũng tràn ra một chút sữa trắng. Trình Ngọc Giao thấy thế liền vội vàng tiến tới, đem toàn bộ liếm sạch. Đã qua hơn nửa phút sau, Mang Tiểu Vũ mới đưa dương vật chậm rãi theo Đổng Thiến Thiến trong miệng rút ra. Kia từng sợi tơ tinh chất còn theo lỗ tiểu chỗ, cùng đối phương đầu lưỡi tướng dây dưa. Mà tham ăn Trình Ngọc Giao lập tức ngẩng đầu, cắn một cái ở đạo kia tơ tinh chất, cũng đem Mang Tiểu Vũ quy đầu cấp nuốt ngậm vào. Đổng Thiến Thiến bị nhãn như tơ đem khóe miệng tinh dịch liếm tiếng trong miệng. Sau đó chậm rãi nuốt xuống, nàng nhìn kia giống như trẻ con mút hút sữa tươi vậy, nuốt ngậm Mang Tiểu Vũ quy đầu mẫu thân Trình Ngọc Giao, nhịn không được cười nhạo nói, không nghĩ tới dương vật của ngươi có lớn như vậy ma lực, liền mẹ ta đều cướp sách. Ngươi làm sao có ý tứ nói, chính mình lão công mặc kệ tốt, làm hại mẹ bị hắn mê gian. Trình Ngọc Giao miệng đầy sữa trắng tơ tinh chất, có vẻ cực kỳ dâm mỹ, chẳng qua nàng không có một tia sinh khí. Nắm Mang Tiểu Vũ dương vật liều mạng tuốt lấy mấy phía dưới. Đem kia lỗ tiểu chảy ra tinh dịch tất cả đều liếm sạch sẽ, sau đó mới đối với nữ nhi trách cứ, rõ ràng bị bắn nhiều như vậy, là cùng mẹ thưởng nam nhân dương vật. Một điểm không có làm bộ dáng của nữ nhi. Đổng Thiến Thiến lại một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, bị người ta lão công cắm đi vào, ngươi liền ngao ngao kêu loạn. Căn bản không có cái làm nhạc mẫu bộ dáng. Nói lên, ngươi xương cốt chính là dâm phụ a, bị nam nhân nhất cắm vào liền thần phục. Trình Ngọc Giao tức giận đến hướng về nữ nhi mông bự vỗ mấy phía dưới, sau đó nói, ngươi là tên khốn kiếp, vừa rồi sẽ không nên cho ngươi thật tốt bị địch. Nào có nữ nhi nói như vậy mẹ. A, xinh đẹp nhạc mẫu còn chưa kịp răng dạy hoàng con gái của mình. Liền phát ra một tiếng ngọt ngấy mê người thở gấp. Nguyên lai là Mang Tiểu Vũ thừa dịp mẹ con các nàng đấu võ mồm thời điểm lặng lẽ chạy trở về phía sau, đem nhạc mẫu kia ướt sũng, tràn đầy trắng đục hạ thân môi mật vừa chia tay. Sau đó nâng lấy chính mình đã sớm lại lần nữa nhồi máu cương lên dương vật, hướng về nhạc mẫu kia trơn ướt đầy đặn mật huyệt chính là một cái mạnh mẽ đánh tới. Ân. Trình Ngọc Giao cũng không nghĩ đến, con rể của mình lại đột nhiên tập kích chính mình. Bởi vậy hai mắt trừng trừng. Đầy mặt nói không ra là thống khổ vẫn là mừng thầm vui thích. Mà Mang Tiểu Vũ là cảm thấy dương vật của mình cắm vào một vũng ấm áp nước suối bên trong, nhạc mẫu Trình Ngọc Giao mật huyệt là như vậy chặt chẽ ấm. Chỉ là vừa vừa cắm đi vào liền bị kia trơn ướt lỗ thịt dây dưa đi lên. Kia một chút trơn ướt lỗ thịt có tiết tấu dây dưa, nhúc nhích, không ngừng thông qua các loại nhăn nheo đến ma sát hoạt động Mang Tiểu Vũ dương vật. Mang Tiểu Vũ sản đến nhịn không được một bên tại nhạc mẫu âm hộ bên trong hung hăng địch, một bên duỗi tay bắt được đối phương cặp kia tuyết trắng vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy. Trình Ngọc Giao lập tức chảy nước mắt, không biết thống khổ vẫn là hưng phấn liên tục gào thét. Trước ngực của nàng vú lớn không ngừng kịch liệt phập phồng lung lay, mà kia đầy đặn bờ mông cũng giống như máy xay gió gào thét hướng về Mang Tiểu Vũ va chạm kề sát, như là chủ động đi câu dẫn con rể của mình bình thường. Đối mặt Mang Tiểu Vũ điên cuồng địch, Trình Ngọc Giao chẳng những không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại lộ ra một cái câu người tầm hồn ngọt ngào nụ cười, điều này làm cho Mang Tiểu Vũ càng thêm xác nhận muốn địch chết trước mắt cái này dâm đảng nhạc mẫu ý tưởng. Bất quá nếu hiện tại mẹ con các nàng đều trần trụi gặp nhau, muốn mẹ con song phi, kia thì không thể chỉ thỏa mãn Trình Ngọc Giao. Mà Trình Ngọc Giao vừa mới đang hưởng thụ con rể liều mạng địch thời điểm, đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận hư không. Mở mắt vừa nhìn, Mang Tiểu Vũ nhưng lại đã đem dương vật của hắn theo chính mình lỗ thịt rút đi ra. Ngươi! Trình Ngọc Giao lập tức cảm thấy hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được muốn hướng đối phương oán giận. Nhưng là Mang Tiểu Vũ lại mạnh mẽ ưỡng eo. Trực tiếp đem dương vật cắm vào nàng trên người nữ nhi Đổng Thiến Thiến âm hộ. Đổng Thiến Thiến lập tức mị nhãn như tơ, mắt đẹp mê ly, kia phấn nộn lưỡi thơm cũng hơi hơi ngoại phun. Ai nha, cho ta! Cho ta. Ta muốn. Ta muốn. Trình Ngọc Giao nhìn kia gương mặt thỏa mãn nữ nhi, lại cảm nhận được hạ thân ngứa ngáy, lập tức nhịn không được hướng Mang Tiểu Vũ cầu hoan nói. Không được, không cho phép rút ra. Mẹ, ngươi thật chính là. Cùng nữ nhi thưởng nam nhân còn chưa tính. Bây giờ người ta chính thích. Đổng Thiến Thiến nhịn không được oán trách lên. Mang Tiểu Vũ cũng vui vẻ được nhìn đến hai mẹ con này tán tỉnh nói đùa, cho nên một mực bảo trì trầm mặc, không ngừng ưỡn eo điệp đối phương. Mà Trình Ngọc Giao bây giờ là chính đối mặt Mang Tiểu Vũ. Nàng nhãn châu chuyển động, lợi dụng nữ nhi ghé vào thân thể mình hoàn cảnh xấu, trực tiếp chân đẹp chống đỡ con rể eo hông, sau đó làm cho đối phương đem dương vật theo nữ nhi mình âm hộ bên trong rút ra. Đổng Thiến Thiến nhìn đến mẫu thân đầy mặt cười xấu xa thời điểm, liền đã hiểu nàng tâm lý chỉ sợ đang suy nghĩ gì ý xấu tư, còn là chậm từng bước. Mang tiểu vũ dương vật đã bị Trình Ngọc Giao dùng chân chống lấy, theo Đổng Thiến Thiến ẩm ướt hồ lỗ thịt bên trong rút đi ra. Mẹ! Đổng Thiến Thiến âm thanh cũng thay đổi điều. Nhưng là Trình Ngọc Giao lại cố ý hướng về nữ nhi trừng mắt nhìn, sau đó dùng chân đẹp dắt mang tiểu vũ dương vật, nhắm ngay mình mật huyệt. Mang tiểu vũ đương nhiên không sao cả điệp ai, dù sao hai người mỹ nữ này hôm nay đều phải bị chính mình điệp lật. Cho nên hắn chính là thúc một cái eo, xì một tiếng trầm đục, mang tiểu vũ dương vật liền lại lần nữa trở lại nhạc mẫu Trình Ngọc Giao lỗ thịt bên trong. Đổng Thiến Thiến ác hung hăng trợn mắt nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, sau đó trả thù tính cắn một cái ở Trình Ngọc Giao trước ngực hồng màu hồng đầu vú. Hung hăng mút hút cầu cắn. Trình Ngọc Giao cười khanh khách nói, hay là ta nữ nhi hiếu thuận, làm con rể cấp nhạc mẫu địch âm hộ, chính mình còn tại cấp mẹ hút sữa. Ha ha ha. Mang tiểu vũ kỳ thật đặc biệt yêu thích đại khai đại hợp thức cùng oanh mảnh làm. Chẳng qua bình thường hắn đùa bẩn nữ nhân không phải là thân thể mảnh mai, chính là mới mở bao chim non, không thể tại các nàng trên người tận hứng. Mà Trình Ngọc Giao lại bất đồng, nàng nhưng là kia, mật huyệt đầy đặn trơn ướt mỹ thục nữ, thân thể sớm giống như là chín mùi đào mật vậy. Cho nên hắn hiện tại lại lần nữa địch lên nhạc mẫu thời điểm, mỗi lần đều là trọng pháo oanh kích vậy, cùng địch mảnh làm, mỗi lần dương vật đều là cơ hồ ngay ngắn cắm vào. Dùng quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm nhạc mẫu hoa tâm. Tại con rể như vậy hung mảnh va chạm địch phía dưới, cho dù là mỹ thuộc nữ Trình Ngọc Giao, cũng có một chút chịu không nổi, chẳng qua thân thể nàng bỏ đã lâu, tuy nói bị mang tiểu vũ địch được nước mắt đều không ngăn được chảy ra. Trái tim cũng cấp tốc nhảy lên, nhưng là kia hạ thân liên tục không ngừng truyền đến kích thích cùng khoái cảm, vẫn để cho nàng khoái hoạt được liên tục thở gấp cùng hoan hô, không chỉ có đưa ra viên kia nhuận chân đẹp, cuốn lấy mang tiểu vũ vòng eo, còn sẽ chủ động nâng lên mông bự đi phối hợp con rể trọng pháo va chạm. Chương 36, song phi nhạc mẫu, vị hôn thê, hạ, 333. 333. 333. Trình Ngọc Giao mông bự không ngừng va chạm mang tiểu vũ eo hông, bị đâm cho mang tiểu vũ da đầu rung lên. Hai mắt trừng trừng, thích đến cơ hồ thăng tiên. Mà Đổng Thiến Thiến là oán hận cắn mẫu thân bạo nhũ, hạ thân là không an phận vặn vẹo, hình như muốn phát tiết kia thịt khang hư không. Con rể ngoan. Con rể tốt. Ha ha ha. Nga nga nha. Đúng đúng đúng. Chính là. Hung hăng địch ta. Dùng sức địch ta. Nha nha nha nha. A a a a. Dùng sức a. Trình Ngọc Giao không kiên nể gì phát ra trận trận dâm loạn dâm đảng thở gấp trên rỉ, giống như không thấy nữ nhi cùng trong phòng khác nữ nhân vậy. Nơi nào còn có nữ tinh anh cái loại này đoan trang tài trí, hoàn toàn chính là đầu hàng năm không thấy được thức ăn mặn dâm lãng tẩn thú. Ngươi này cùng con rể loạn luân lãng lơ chó mẹ, có phải hay không đã sớm nghĩ bị ta làm rồi hả? Có phải hay không suy nghĩ rất lâu rồi? Ân. Mang tiểu vũ nắm Trình Ngọc Giao hai bên mông bự, liều mạng vuốt ve, trong miệng đã ở rống to cười dâm đảng nói. Vâng, đúng vậy, theo lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm nhân gia liền muốn với ngươi loạn luân rồi. Đã bị ngươi đại dương vật hung hăng địch. Mau. Dùng sức. Trình Ngọc Giao hai mắt lập lờ hồng nhạt sáng bóng, đôi môi đỏ thắm thật to mở ra, nói kia dâm loạn phóng đảng từ ngữ, trước mắt nàng bị vây cái loại này cực kỳ hoảng hốt điên cuồng trạng thái. Mang tiểu vũ cũng không biết nàng đây là thật ý nghĩ sâu trong nội tâm, vẫn là gặp dịp thì chơi dùng đến đề thăng khoái cảm ứng phó. Bất quá nhạc mẫu kia trơn ướt đầy đặn lại nhiều nước mật huyệt, thật sự làm hắn lưu luyến quên về. Tuy nói Đổng Thiến Thiến lỗ thịt so nàng mẫu thân quan trọng hơn hẹp rất nhiều, nhưng là Trình Ngọc Giao thuộc nữ mật huyệt lại nhiều không ít lạc thú cùng có ích. Cho nên Trình Ngọc Giao đá văng ra chính mình, làm chính mình địch nàng thời điểm. Mang tiểu vũ bất kỳ kháng cự nào. So với việc ngây ngô chặt chẽ thiếu nữ mật huyệt, hắn còn chính là yêu thích đầy đặn nhiều chất lỏng thuộc nữ lỗ thịt. Hắc hắc hắc. Ta cũng a. Nhạc mẫu đại nhân. Lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm. Ta sớm liền muốn cưỡng gian ngươi. Ngươi kia vú lớn mông lớn. ở trước mặt ta dao động nải hoảng mông, còn mặc lấy tất chân. Đáng tiếc a, hôm nay không có biện pháp cho ngươi mặc lên tất chân làm ngươi. Tiếp theo ta nhất định phải cho ngươi mặc thượng các loại tất chân. Bị ta móa. Mang Tiểu Vũ nói tất nhiên chính xác là thật, hắn lần thứ nhất nhìn đến Nhạc Mẫu Trình Ngọc Giao thời điểm, đã bị đối phương no đủ to lớn bộ ngực lớn, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông hấp dẫn, càng huống hồ lúc ấy đối phương còn mặc lấy chính mình thích nhất quần tất. Cho nên Mang Tiểu Vũ về sau mới mê Giang Trình Ngọc Giao. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng có thể ngay trước nàng bản nhân trước mặt nói ra. Phá hư con rể. Nhân gia chỉ nghĩ đến ngươi đối với Thiến Thiến ra tay. Không nghĩ tới ngươi tên súc sinh này. Tự nhiên đã sớm đối với mẹ vợ. Không có hảo ý. Nghe được Mang Tiểu Vũ không kiên nể gì loạn luân tuyên ngôn sau, Trình Ngọc Giao híp mắt, hỗn hển thở gấp trách mắng. Chẳng qua nàng nói là hờn dỗi, nhưng là trong mắt kia mê ly cùng mập mờ ý vị. Nơi nào có ý trách cứ? Kia Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi cho rằng dương vật của ta điệp cho ngươi sướng hay không? Đâu này? Về sau còn nghĩ không nghĩ ta tiếp tục điệp ngươi thì sao? Mang Tiểu Vũ hắc hắc cười dâm, trong quần lay động không chút nào đình chỉ. Trứng thối. Trứng thối. Ta kẹp chết ngươi. Dùng lỗ thịt kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi cái này tiểu trứng thối. Trình Ngọc Giao sắc mặt đỏ lên, sau đó nghiến, khống chế hạ thân ý đồ kẹp chặt Mang Tiểu Vũ dương vật. Mang Tiểu Vũ bị kẹp chặt ngao ngao kêu loạn. Sau đó hắn nhãn châu chuyển động, sau đó thừa dịp Trình Ngọc Giao thở gấp thời điểm, mạnh mẽ lại đem dương vật lại lần nữa rút ra. Xinh đẹp Nhạc Mẫu lập tức phát ra thét chói tai thở gấp, hình như muốn thúc giục Mang Tiểu Vũ tiếp tục đem dương vật lại lần nữa cắm vào. Mau cắm vào a. Nhanh chút. Nhân gia ngứa quá a. Đổng Thiến Thiến đột nhiên ngăn chặn mẫu thân đẩy đà ngọc thể, sau đó lung lay chính mình ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông, dịu dàng nói, đừng nghe nàng, đến địch ta đi. Nhân gia âm hộ khẳng định so mẹ nhanh. Ngươi này tiểu mẫu cẩu, không cần cấp bách, ta đến lúc đó hung hăng địch ngươi. Hiện tại ta hiện đang thỏa mãn đầu này chó mẹ. Mang Tiểu Vũ cười dâm hoạt động dương vật của mình, sau đó nhẹ nhàng dùng quy đầu tại cúc huyệt phụ cận hoạt động. Mà Trình Ngọc Giao là tùy theo Mang Tiểu Vũ quy đầu hoạt động mà tại không ngừng vặn vẹo mông bự, ý đồ dùng chính mình cúc huyệt đến nuốt chứa đối phương tính khí. Mà Mang Tiểu Vũ nhưng chỉ là đẩy ra Nhạc Mẫu tuyết trắng mông bự. Làm kia phấn nộn sồ cúc bị vây đầu chim của mình công kích phạm vi bên trong. Mau cho ta. Mau cho ta nha. Trình Ngọc Giao như là hướng chủ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ lẳng lơ chó mẹ vậy, đau khổ cầu xin Mang Tiểu Vũ. Dâm đảng Nhạc Mẫu chó mẹ. Không muốn cấp bách, ngươi muốn đại dương vật này đã tới rồi. Mang Tiểu Vũ mạnh mẽ tách ra Trình Ngọc Giao mông bự bờ mông, sau đó phần eo thúc một cái lúc, to lớn quy đầu liền đẩy ra đối phương cúc huyệt, lấy một loại cực kỳ hung mãnh tư thái cắm vào. Nga nga nga nga nha. Tại Mang Tiểu Vũ mãnh liệt điệp va chạm phía dưới, Trình Ngọc Giao lập tức ngẩng lên cổ, phát ra một trận mãnh liệt thét chói tai thở gấp âm thanh, mắt của nàng giác cũng thuận thế chảy ra từng chuỗi trân châu vậy nước mắt thủy. Tại thôi tình khí thể ảnh hưởng phía dưới, Mang Tiểu Vũ đại dương vật phá mở cúc huyệt ê ẩm sưng trệ sáp cùng kịch đau đớn, đều biến thành mãnh liệt khoái cảm, cực độ kích thích đầu óc của nàng. Mang Tiểu Vũ càng ngày càng hưng phấn. Lại đem chân dẫm nát Nhạc Mẫu hai đầu phì nộn trên bắp đùi mặt. Mượn thân thể của đối phương đến phát lực, một bên điên cùng ma sát Trình Ngọc Giao quan trật trắng nõn đùi, hưởng thụ kia như tơ lụa xúc cảm, một bên dùng sức lay động phía dưới thể dương vật. Tại Nhạc Mẫu không có như thế nào trải qua khai phá cúc huyệt bên trong gian nan lại kiên định đi trước. Nhạc Mẫu cúc huyệt cũng là cực kỳ chặt chẽ, đừng nói Mang Tiểu Vũ căng kia to dài dữ tợn giống như thiết côn đại dương vật. Liền thật nhỏ ngón tay đều rất khó cắm đi vào. Chỉ bất quá bây giờ Trình Ngọc Giao bị thôi tình khí thể ảnh hưởng, Mang Tiểu Vũ hiện tại vô luận như thế nào hung mãnh quất cắm điệp, đem bên trong nhăn nheo cùng vách tường thịt giả mang đẩy ra. Nhạc Mẫu đều không có cái gì kịch liệt phản đối phản ứng, kia một chút nhức mỏi kinh tế đình trệ do lạm phát cùng thống khổ đều biến thành tình yêu động lực, sẵn đến Trình Ngọc Giao liên tục thở gấp, nước mắt cùng nước miếng ngọt ngào câu hạ. Mang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy Nhạc Mẫu kia hậu môn lỗ thịt phản phất là xoa đầy nhựa cao su vậy. Ngay từ đầu cắm đi vào khi vui sướng vô cùng, nhưng là hơi chút đình trệ xuống, liền trở nên vô cùng gian nan. nhưng là cái loại này sền sệt dính dính cảm xúc. Lại sảng đến mang Tiểu Vũ muốn liên tục gầm nhẹ kêu loạn, đó là một loại không giống với bình thường tính giao đặc thù khoái cảm. Cứ việc mang Tiểu Vũ bình thường cũng không lớn vui với chơi cửa sau, gần đem làm một loại tán tỉnh phương thức. Nhưng khi hắn chân chính động điểu thời điểm, cái loại này khác kích thích lại làm cho hắn sảng đến không được. Mà Đổng Thiến Thiến nhìn đến mẫu thân bộ kia si mị bộ dáng, tâm lý càng là giận lên, nàng chỉ cảm thấy hạ thân ngứa ngáy khó nhịn. Chưa bao giờ có hiện tại như vậy khát vọng có nam nhân dương vật cắm vào huyệt của mình. Nàng hung ác cắn mẫu thân một cái bạo nhũ, lại phát hiện đối phương vú sữa thật sự quá lớn, cho dù là nàng dán vào cầu cắn, cũng bất quá là cắn tiểu bộ phân nhũ thịt cùng kia đỉnh hồng màu hồng núng vú. Đổng Thiến Thiến lại có một chút hâm mộ cùng ghen tị hung hăng vuốt ve vân ve đùa bẩn mẫu thân vú lớn, cứ việc nàng bộ ngực của mình đã thực hùng vĩ rồi, nhưng là cùng mẫu thân vừa so sánh với, hiển nhiên có chút tiểu vu kiến đại vu. Trình Ngọc Giao cặp kia hào nhũ thật sự quá mức thật lớn, chẳng sợ nằm tại đó bên trong không có động tĩnh, chỉ là hô hấp liền cũng có thể nhìn thấy kia phập phồng dao động. Chứ đừng nói chi là hiện tại nàng hậu môn cúc huyệt bị mang Tiểu Vũ trọng pháo oanh kích. Kia nhũ sóng sóng thịt tầng tầng thay nhau nổi lên, trắng bóng được mê mang Tiểu Vũ đôi mắt. Đổng Thiến Thiến nhìn thấy mang Tiểu Vũ bộ kia si mê mẫu thân mình bộ dáng, lập tức cảm thấy tâm lý càng thêm ghen tị. Nàng nhãn châu chuyển động. Kế để bụng đến, bỗng nhiên buông lỏng ra trong miệng cắn nàng mỹ mẫu nhũ thịt, đưa ngón tay mạnh mẽ cắm vào dưới người Trình Ngọc Giao lỗ thịt bên trong. Lúc này Trình Ngọc Giao hậu môn cúc huyệt bị to dài dương vật đẩy lên tràn đầy. Hiện tại lại bị nữ nhi xanh nhạt ngón ngọc ngựa quen đường cũ quất cắm đùa bẩn được, trước đây sau giáp công trạng thái làm Trình Ngọc Giao sa vào đến điên cùng trạng thái. Nguyên vốn cũng không đoạn truyền ra thở gấp trên rỉ đã hoàn toàn biến thành không kiên nể gì lớn tiếng kêu to. Trình Ngọc Giao tiếng nói cao vút lại lâu dài, nàng đã hoàn toàn không cố kỵ nữa cái khác, cũng không cần chính mình khuê mật, mang Tiểu Vũ mẹ ruột ngay tại bình phong bên cạnh, cũng không cần con gái của mình tại thân thể của mình phía trên. Chỉ là muốn tận tình phát tiết chính mình kia bỏ đã lâu tính dục. Tại sao đến tiểu cao triều bên trong, Trình Ngọc Giao mắt đẹp trừng trừng, môi hồng mở ra, khóe miệng nước miếng ngọt ngào giống như hồng thủy vỡ đê chảy xuôi xuống, thần kinh của nàng giống như bị cắt kim loại đường dẫn vậy. Thích đến cực hạn. Đổng Thiến Thiến có thể cảm nhận được mẫu thân mật huyệt không ngừng kẹp chặt ngón tay của nàng đều khó khăn lấy tiếng thêm. Mà mang Tiểu Vũ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nhạc mẫu hậu môn tại từng đợt co rút lại. Kẹp chặt dương vật của hắn làm đau. Trình Ngọc Giao thở gấp liên tục, tận tình dâm đãng kêu la, kia lỗ thịt bên trong phun ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, đem Đổng Thiến Thiến ngón tay đều đẩy ra. Mà mang Tiểu Vũ dương vật là bị kia đột nhiên co giãn vách tường thịt cùng trực tràng cấp liên lụy được thấy đau. Hắn hưng phấn thẳng rống, sau đó liều mạng thống đâm nhạc mẫu cúc huyệt. Tại cuối cùng vài cái thống đâm sau liền tiến hành rồi điên cùng phun ra. Xì. Xì. Mang Tiểu Vũ hai mắt trừng trừng, trong mắt lại không có gì thần thái, đầu óc của hắn đã bị cực độ kích thích cùng khoái cảm chiếm cứ. Xuống thể cũng chỉ là bằng vào bản năng hướng về nhạc mẫu cúc huyệt chỗ sâu thống đâm, sau đó điên cùng phun ra có thể làm người ta mang thai chất độc. Một cổ lại một cổ đậm đặc nóng bỏng sữa trắng tại Trình Ngọc Giao cúc huyệt tường thịt cùng trực tràng ở giữa phun ra. Chuyển động, kia một chút phía dưới phun ra làm Trình Ngọc Giao trực tiếp hai mắt trắng giả, nằm ở mát xa trên đài mặt trực tiếp sản đến vượng quyết đi qua. Đổng Thiến Thiến tối có thể cảm nhận được mang Tiểu Vũ va chạm cùng tinh dịch phun ra lực đạo. Cũng có thể cảm nhận được mẫu thân Trình Ngọc Giao thân thể không ngừng run rẩy kích thích. Nàng hạ thân ngứa ngáy được càng thêm lợi hại. Xì. Mang Tiểu Vũ trực tiếp đem dương vật theo Trình Ngọc Giao hậu môn cúc huyệt rút đi ra, kia quy đầu còn tại tích tàn tinh. Chính là kia thân gậy còn cứng rắn cùng thiết côn. Mà Trình Ngọc Giao cúc huyệt lại bị đẩy lên xuất hiện cái trẻ con quả đấm vậy hắc động, chỗ đó bột mì nộn lỗ thịt chậm rãi nhúc nhích, theo bên trong xì xì bốc lên sữa trắng. Lại tăng thêm nhạc mẫu kia hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân si mị bộ dáng, lại có loại độc đáo dâm mỹ cảm giác. Đổng Thiến Thiến nhìn đến mẫu thân trực tiếp ngất đi qua, lập tức theo Trình Ngọc Giao trên người bò đi xuống, bắt lại mang Tiểu Vũ dương vật. Liền dùng sức mút hút, liếm láp hấp thụ bên trong tàn tinh, gương mặt thỏa mãn cùng hưng phấn. Thật chính là, ta như thế nào nuôi ngươi cái này tiểu dâm ô a, cùng cái tham tinh dâm phụ giống nhau. Trình Ngọc Giao kia trêu chọc âm thanh rất nhanh liền từ Đổng Thiến Thiến phía sau truyền đến. Đổng Thiến Thiến lại hàm hồ hồi đổi nói, mẹ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chính mình tại con rể trước mặt, bị điệp được ngao ngao kêu loạn. Nói cái gì con rể mau hơn chút nữa. Lại dùng lực điểm. Điệp ta điệp được lại mảnh điểm. Nào có mẹ vợ không biết xấu hổ như vậy. Chật chật chật. Trình Ngọc Giao không có chút nào ngượng ngùng hoặc là mặt đỏ, nàng không để ý chút nào mình mật huyệt cùng hậu môn đều bị chống đỡ ra hắc động, tích tắc lưu trắng đục tinh đặc. Ngược lại cùng nữ nhi giống nhau giống như chó mẹ ghé vào mát xa trên đài, thật cao nhếch lên mông bự, theo lấy Đổng Thiến Thiến tranh đoạt con rể đại dương vật. Đổng Thiến Thiến dẫn đầu nuốt ngậm mang tiểu vũ cây gậy thân cùng quy đầu. Mà Trình Ngọc Giao cũng chỉ có thể nuốt ngậm con rể đầy đặn hòn giái. Mẹ con này tuy nói luôn luôn tại nói đùa lẫn nhau mắng, nhưng là cấp mang tiểu vũ bú liếm, cũng là cực kỳ ăn ý. Mà mang tiểu vũ nhìn kia tại chính mình trong quần vì chính mình mút hút côn thịt cùng hòn giái xinh đẹp mẹ con hai người. Kia xem như nam nhân lòng tự trọng cùng chinh phục dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn, có thể làm cho này hai tên thân phận địa vị, dung mạo dáng người đều thật tốt mẹ con thần phục tại dưới hông, là bao nhiêu nam tính nằm mơ đều mơ tưởng thực hiện. Nhưng là lại có mấy người có thể làm được. Tại mang tiểu vũ ti tiện thủ đoạn khống chế phía dưới, hắn cố tình vẫn thật là làm được rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve trước quần đang tại nuốt chứa chính mình dương vật cùng hòn giái mẹ con nhu thuận mái tóc. Mang tiểu vũ trong mắt tràn đầy đắc ý, mà Đổng Thiến Thiến chính là hơi chút phản kháng một chút, liền không có động tĩnh. Về phần Trình Ngọc Giao là giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo vậy, thậm chí chủ động dùng đầu của mình đến cọ bàn tay của hắn. Hắc hắc hắc, Thiến Thiến, nhạc mẫu đại nhân. Các ngươi muốn hay không nếm thử cho ta chân dao? Mang tiểu vũ bỗng nhiên cười dâm đãng lên. Đổng Thiến Thiến cũng là hộc ra trong miệng đại dương vật, sau đó mang lấy một tia cảnh giác nói, ngươi lại muốn làm gì? Không có gì, chỉ là các ngươi mẹ con có được một đôi chân đẹp, không lấy ra chân dao thật sự quá đáng tiếc. Mang tiểu vũ xoa xoa tay, hắc hắc cười dâm đãng nói. Đổng Thiến Thiến nhìn đối phương kia gương mặt đáng đánh đòn bộ dáng. Thật hận không thể một ngụm cắn đứt căn kia dương vật, nhưng là nàng lại luyến tiếc đem kia cấp chính mình mang.